phá. Lao tử thấy thế, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, ba đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào bọn hắn trong mi tâm. Hừ hừ. Phúc. Ba người miệng bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó một ngụm máu đen trong nháy mắt phun mạnh mà ra, con mắt lập tức chậm rãi mở ra, đáy mắt lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, hiển nhiên vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng. Ân. Nơi này là... Đáng chết, không tốt. Ngay sau đó, thần nông cùng Trấn Nguyên Tử phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, bất quá khi nhìn thấy đối diện lao tử về sau, cả người lập tức sửng sốt. Giáo chủ, chúng ta đây là... Đa tạ giáo chủ ân cứu mạng. Dần dần mấy người hiển nhiên cũng lấy lại tinh thần đến, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc, nhìn về phía lao tử ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm cảm kích thần sắc, hiển nhiên bọn hắn hết sức rõ ràng. Lúc này đây bọn hắn thế nhưng là kém một chút liền cắm. Nếu như không phải lão tử lời nói, bọn hắn chỉ sợ thật sự muốn triệt để xong đời. Thật xin lỗi giáo chủ, lần này là bần đạo có chút coi thường, làm cho đối phương lợi dụng sơ hở. Trấn Nguyên Tử cũng lập tức mở miệng nói. Đi, hiện tại trước không cần phải nói những thứ này, các ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Lão tử lắc đầu nói ra. Còn tốt. Hai người cảm ứng một cái về sau, lúc này cũng mở miệng nói. Đúng, đáng chết, không tốt. Giáo chủ, chúng ta nhanh đi về, chúng ta trúng kế, bọn hắn chính là vì đem giáo chủ dẫn tới nơi này, sau đó ra tay với chúng ta. Ngay sau đó hai người cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói. Bản tọa tự nhiên biết, bất quá bây giờ thời gian hẳn là còn kịp, các ngươi hai cái nhanh chóng trở về. Lao tử mở miệng nói. Lúc này đây đối phương kế hoạch thật không tệ, không qua bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Lao tử lại nhanh như vậy đem ám ảnh ma thần cùng nguyền rủa ma thần diệt sát. Bọn hắn bây giờ hẳn là còn không có chiếm được tin tức này, như thế lời nói đối với Lao tử tới nói hiển nhiên là một cái cơ hội. Vậy còn ngươi? Hai người cứ thế một cái về sau, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Bản tọa tự có tính toán. Tốt, đừng lại lề mề, nhanh đi về trấn thủ, chậm thì sinh biến. Lao tử trực tiếp mở miệng nói. Là, giáo chủ. Hai người liếc nhau về sau, lúc này mang theo Thanh Phong trực tiếp chạy trở về, mà Lao tử thì không chần chờ chút nào. Quay người hướng phía vực ngoại thiên ma đại bản doanh phương hướng bay lượn mà đi, nếu như cái này dùng cái này đối phương thật mượn cơ hội tiến đánh huyền môn một phương lời nói, như vậy bây giờ nội bộ bọn họ hiển nhiên là nhất là chống rông thời khác, loại này cơ hội chơ y cho, lão tử hiển nhiên là không muốn bỏ qua. Gần nửa ngày chi không hai không về sau, lão tử liền tới gần vực ngoại thiên ma trận doanh, quả nhiên chính như lão tử phía trước tưởng tượng như vậy, giờ phút này vực ngoại thiên ma trận doanh điều động lượng lớn lực lượng ra tay với huyền môn. Giờ phút này hậu phương lực lượng tương đối ở tại phía trước tới nói hiển nhiên muốn yếu kém không ít. Cùng lúc đó, tại huyền môn tiền tiêu trận doanh bên trong, mấy cái trận doanh gần như đồng thời tao ngộ vực ngoại thiên ma đại quân cường lực vây công, đặc biệt là Trấn Nguyên Tử chỗ trận doanh, bởi vì không có hỗn nguyên chi cảnh tồn tại trấn thủ, toàn bộ trận doanh rất nhanh liền bị công phá, vô số vực ngoại thiên ma xông vào trận doanh bên trong, tổn thất 10 điểm thảm trọng. Giờ phút này toàn bộ vực ngoại thiên ma đại quân đang tại đối với toàn bộ trận doanh tiến hành điên cuồng vây quét. Đáng chết, cùng bọn hắn liều. Giờ phút này chiến trường nào đó một chỗ, trăng sáng máu me khắp người, trong đôi mắt tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng thần sắc, tại hắn đối diện thì là một tôn chuẩn thánh cấp bậc vực ngoại thiên ma, hắn thực lực mặc dù nói không yếu, thế nhưng là đối mặt chuẩn thánh cấp bậc vực ngoại thiên ma hiển nhiên là lực lượng có thua, rất nhanh liền nhận kinh khủng trọng thương. Cảm thụ một chút trên thân tình huống về sau, trăng sáng đoán chừng lúc này đây khẳng định là giữ nhiều lành ít, trong đôi mắt mãnh liệt bộc phát ra một đạo kiên quyết thần sắc, trong khoảnh khắc một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo từ trên người hắn dâng lên, hiển nhiên là vận dụng bí pháp, cả người thân hình hướng thẳng đến đối phương bên người tiến lên. 18. Chương 342, chí mạng tập sát. Trốn xa. Đáng chết, hỗn đản. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn ra trăng sáng ý đồ, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, phải biết một cái đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ tự bạo thế nhưng là có thể uy hiếp được chuẩn thánh. Đi chết đi. Đối diện vực ngoại thiên ma trong tay màu đen liêm đao hướng thẳng đến trăng sáng trên thân bao phủ tới. Ông! Mắt thấy công kích này liền muốn rơi xuống trăng sáng trên thân trong nháy mắt, bên trong hư không, một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, vô số vực ngoại thiên ma thân thể nhao nhao bạo liệt ra. Không tốt! Trăng sáng đối diện chuẩn thánh cao thủ sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Hiển nhiên trong nháy mắt tiện ý biết đến sự tình không thích hợp. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, bên trong hư không, đầy trời cắt đỏ quét sạch mà xuống, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vực ngoại thiên ma trong nháy mắt bị đầy trời cắt đỏ, cuối cùng ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Lao ra. Trăng sáng nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chỉ gặp bên trong hư không ba đạo thân ảnh hiện hóa ra ngoài, cầm đầu hai cái bất ngờ chính là Trấn Nguyên Tử cùng Thần Ông, sau lưng thì là Thanh Phong. Nghỉ ngơi thật tốt, nơi này liền giao cho chúng ta, Thanh Phong chiếu cố tốt Trăng sáng. Trấn Nguyên Tử thanh âm lập tức truyền ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, phải biết Thanh Phong minh nguyệt thế nhưng là cùng hắn vô số năm. Từ Trấn Nguyên Tử mạo hiểm đi cứu Thanh Phong liền có thể nhìn ra, giờ phút này nhìn thấy Trăng sáng kém một chút vẫn lạc, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Với lại phía trước mặc dù nói đã nghĩ tới bên này trận doanh bên trong thương vong sẽ không nhỏ, nhưng là chân chính nhìn thấy cái này kinh khủng thương vong về sau, Trấn Nguyên Tử trên thân tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Biết, lao ra. Thanh Phong thấy thế, vội vàng đi vào Trăng sáng bên người, ngay sau đó Trấn Nguyên Tử cùng Thần Nông cùng một chỗ, hôn nguyên chi cảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát. Từng đạo kinh khủng thần thông điên cuồng dùng ra, trong chốc lát, vô số vực ngoại thiên ma nhao nhao bị hoanh giết. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Các ngươi vậy mà không chết đồng. Nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân vực ngoại thiên ma một bên hỗn nguyên chi cảnh cao thủ sắc mặt mãnh liệt biến đổi, một cô không tốt suy nghĩ trong nháy mắt dâng lên. Chúng ta xác thực không chết, bất quá ngươi sắp chết. Trấn Nguyên Tử hư lạnh một tiếng, đỉnh đầu sách, trong tay phất trần hất lên, trong nháy mắt hóa thành 3.000 trường long, hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Thần Nông càng là vỗ bên hông cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, đầy trời cắt đỏ tràn ngập thương khung, trong khoảnh khắc, từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng truyền ra. Là Trấn Nguyên Tử đại tiên. Trấn Nguyên Tử đại tiên trở về. Chúng ta được cứu. Thần Nông bệ hạ giáng lâm, mọi người giết ta. Phía dưới huyền môn đám người nhìn thấy bên trong hư không hai bóng người về sau cảm xúc trong nháy mắt chấn động, sĩ khí trong nháy mắt tăng nhiều. Hiển nhiên lại một lần nữa nhìn thấy thắng lợi thời cơ, điên cuồng hướng phía đối diện trận doanh bên trong sông tới giết. Tại Trấn Nguyên Tử cùng Thần Nông chạy trở về thời điểm, lão tử giờ phút này cũng khảm vào vực ngoại thiên ma đại quân một phe cánh bên trong, bởi vì giờ khắc này vực ngoại thiên ma một bên xuất động lượng lớn nhân thủ đối phó huyền môn, cho nên giờ phút này bọn hắn hậu phương phòng ngự hiển nhiên cũng rõ ràng so với phía trước lòng không ít. Liền là ngươi. Lão tử rất nhanh khóa chặt phía dưới một tòa ma điện màu đen bên trong một đạo hỗn nguyên chi cảnh vực ngoại thiên ma trên thân, một cỗ âm tà khí tức cũng từ trên người đối phương tràn ngập ra. Đáng giận. Cơ hội vậy mà để mấy tên khốn kiếp kia cướp đi. Vậy mà để nằm trong này trấn thủ hậu phương, bọn hắn đi đại sát tứ phương. Thật sự là hỗn đản. Lần sau tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Áo đen thân ảnh thần sắc vô cùng âm trầm nói ra, phải biết vực ngoại thiên ma nhất tộc cùng hồng hoang sinh linh không giống nhau lắm. Vực ngoại thiên ma giới bên trong tràn ngập vô tận giết chóc, thực lực bọn hắn tăng lên trên cơ bản đều là dựa vào hấp thu tâm tình tiêu cực cùng không ngừng giết chóc, cho nên loại này cỡ lớn chiến trường đối với bọn hắn tới nói liền là một cái thiên đại cơ duyên. Phải không? Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Ngay tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt cường khí tức bao phủ tới, ngay sau đó không đợi hắn tế ra phòng ngự pháp bảo, ngực tê dần. Một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực hắn, nương theo lấy bên trong hư không, một tôn kinh khủng tử kim sắc cự ấn từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc cả người thân thể liền sinh sinh bị chấn thành một đoàn huyết vụ, chết. Miểu sát. Chân chùi miểu sát. Thật mạnh. Không hổ là ám ảnh ma thần trí bảo. Thật sự là thiên lịch thiên. Sau một khắc, một bóng người trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là lão tử, nhìn thấy kết quả này về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc. Có cái này bóng tối thần châu về sau, ám sát hiển nhiên muốn đơn giản nhiều. Người nào? Lão tử vừa rồi động tĩnh hiển nhiên cũng kinh động ma ngoài điện mặt vực ngoại thiên ma nhất tộc cao thủ, trong khoảnh khắc, mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên ngoài bay lượn mà tới, trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Cái gì? Đó là ma thần hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma đại nhân vẫn lạc. Trời ạ, làm sao có thể? Khi nhìn thấy giữa sân tình huống về sau, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Phải biết đây chính là hỗn nguyên chi cảnh cao thủ, vậy mà như thế thần không biết quỷ không hay bị diệt sát, trong lúc nhất thời, tất cả vực ngoại thiên ma cũng là lòng người bàng hoàng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp ẩn nấp thân hình rời đi, về phần còn lại những thứ này vực ngoại thiên ma, lão tử cũng không có ra tay ý tứ, giết những thứ này vực ngoại thiên ma dễ vốn là không có ý nghĩa gì, phải biết hắn thời gian thế nhưng là 10 điểm có hạn. Nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong diệt đi càng nhiều đối phương hỗn nguyên đánh chết cao thủ mới được, nếu như chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, cho dù là có bóng tối. Thần Châu hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày thời gian liền đi qua ngửa. Cái thứ ba, Lao tử lại một lần nữa từ một cái vực ngoại thiên ma trong đại doanh đi ra, miệng bên trong thì thào nói ra, vẹn vẹn là gần nửa ngày thời gian, Lao tử liền tiếp diệt sát ba tôn hốn nguyên đại la kim tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma, đôi này ở tại vực ngoại thiên ma giới tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Mặc dù nói lúc này đây lão tử diệt sát đều là hôn nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên chi cảnh vực ngoại thiên ma, hiển nhiên những thứ này lưu thủ đều là tu vi tương đối yếu. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên rời đi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù nói hắn muốn tiếp tục động thủ, tuy nhiên lại cũng hết sức rõ ràng, cái này cơ hồ đã là cực hạn, động thủ lần nữa lời nói, hắn có lẽ có thể làm tiếp rơi một cái hoặc là hai cái. Thế nhưng là đến lúc đó tuyệt đối sẽ lâm vào trùng vây bên trong, cho đến lúc đó, e là cho dù là Hồng Quân ra tay cũng cứu không được chính mình. 18. Chương 343, La Hầu đích thân đến. Thủ đoạn ra hết. Ngay tại Lao Tử sắp tới gần huyền môn trận doanh thời điểm, đồng nhiên, hậu phương một cỗ kinh khủng kinh thiên sát ý điên cuồng phun trào, nương theo lấy một cỗ vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào tới, bên trong hư không, một cái màu đen cự thủ chống rông hiển hóa. Hung hăng hướng phía Lao Tử trên thân bao phủ tới. Không tốt. Cảm nhận được này khí tức về sau, Lao Tử sắc mặt đại biến, gần như trong nháy mắt liền nhận ra, này khí tức bất ngờ chính là La Hầu, với lại cùng phía trước thời điểm khác biệt, lúc này đây ra tay rõ ràng là La Hầu bản tôn, khí tức so với lúc trước đợi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cho dù là cách không biết bao nhiêu ngàn tỷ giảm ra tay, cái kia khí tức khủng bố vẫn như cũ nếu như Lao Tử tâm thần kịch liệt run rẩy. Hôn nguyên cửu chuyển. Gần như trong nháy mắt công phu, lão tử cũng không tiếp tục ẩn giấu trên thân khí tức, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, đối phương đã cảm ứng được chính mình tồn tại, mặc dù nói hắn đã làm hết sức che giấu mình khí tức, thế nhưng là hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp hỗn độn chi cảnh cao thủ năng lực, lúc này bí pháp trong nháy mắt phát động, nửa bước hỗn độn tu vi trong nháy mắt bộc phát. Cả người tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo đột quang, hướng phía huyền môn trận doanh phương hướng bay lượn mà đi. Bất quá lão tử tốc độ mặc dù nói rất nhanh, thế nhưng là bên trong hư không cự thủ tốc độ càng nhanh, rất nhanh liền tới đến lão tử trên đỉnh đầu, khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Nhất khí hóa tam thanh 693. Nhất lực phá vạn pháp. Khai thiên cửu thức. Nhất ấn chấn thiên. Lão tử không dám có chút chần chờ, trực tiếp đem tam thi hóa thân cùng tam thanh hóa thân tất cả đều triệu hoán đi ra, trong tay pháp bảo điền cuồng hướng phía bên trong hư không đập tới, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt phun trào. Ầm ầm ầm ầm. Bên trong hư không, từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bất quá để lão tử có chút kinh hãi là, chính mình mấy món pháp bảo vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, cái kia kinh khủng công kích rơi xuống màu đen cự thủ phía trên, vẹn vẹn chỉ là để cự thủ run nhẹ nhẹ một cái, không có chút nào nửa điểm đình trệ ý tứ. Đã vậy còn quá cường. Lão tử sắc mặt lập tức liền biến, hiển nhiên La Hầu thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Thực lực này tuyệt đối không phải hỗn độn sơ kỳ nhất đến tam trọng thiên phải có, chí ít cũng là hỗn độn trung kỳ tứ đến lục trọng thiên. Chết. Bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong giọng nói tràn ngập vô tận sát phạt khí tức. Muốn giết ta? Đơn giản liền là nằm mơ. Lao tử trong đôi mắt mãnh liệt tách ra một đạo lạnh lùng quan mang, tam thi hóa thân trong nháy mắt thu hồi, ngay sau đó tam thanh hóa thân không chần chờ chút nào, phóng lên tận trời, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dầm dầm dầm. Tại ở gần màu đen cự thủ trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt nổ tung ra, vô biên hủy diệt phong bạo trong nháy mắt quét sạch, đây chính là tương đương ở tại ba tôn nửa bước thiên đạo chi cảnh tồn tại tự bạo, hủy diệt năng lượng phong bạo trực tiếp đem bên trong hư không màu đen cự thủ bao phủ lại. Lao tử đồng dạng không dám có chút chần chờ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp tế ra, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, ngay sau đó, hủy diệt phong bạo trong nháy mắt của tới, cả người thân thể cũng bị hung hăng ném đi ra ngoài. Bởi vì cái này tự bạo cách mình thật sự là quá gần, hiển nhiên lão tử bản thân cũng nhận được không nhỏ tác động đến, kinh khủng bá đạo lực lượng điên cuồng phun trào, toàn bộ không gian cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt nước. Toát ra, từng đạo kinh khủng vết nước cũng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Đang ánh mắt chạm tới vết nước không gian trong nháy mắt, lão tử chỉ cảm thấy một cỗ tim đập nhanh khí tức cũng từ đáy lòng dâng lên, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình bây giờ không cẩn thận rơi vào vết nước không gian bên trong lời nói, tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Giang giác. Ngay sau đó, bên trong hư không, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, màu đen cự thủ cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, từng đạo vết nứt cũng lập tức khuyết tán ra, phảng phất vỡ vụn về sau bị liều gom lại đồ gốm. Đáng chết, lại còn không phá nát. Để lao tử có chút chấn kinh là, bên trong hư không cự thủ mặc dù nói gần như sụp đổ, thế nhưng là vậy mà vẫn như cũ hướng phía trên người mình bao phủ tới. Vướng. Lao tử thấy thế, đem trong cơ thể điên cuồng phun trào khí huyết đè xuống, sau đó Hỗn Nguyên kiếm cùng Hồng Mông Huyền Thiên ấn lại một lần nữa tế ra, hung hăng hướng phía bên trong hư không cự thủ phía trên đập tới. Ầm ầm ầm ầm. Thế nhưng là để hắn có chút kinh hãi là, bên trong hư không cự thủ vậy mà không có chút nào nửa điểm sụp đổ ý tứ, hướng thẳng đến trên người hắn đập tới. Lao tử thấy thế chỉ có thể toàn lực thôi động Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng Thái Cực Đồ, cùng lúc đó, cựu chuyển Hỗn Độn quyết vận chuyển, đem nhục thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Phanh phanh phanh phanh. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia kinh khủng cự thủ hung hăng đập tới Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phía trên, toàn bộ bảo tháp cũng kịch liệt đung đưa, vô lượng huyền hoàng thần quang điên cuồng nở rộ. Lao tử quanh thân quá cực quang màn cũng không ngư nở dê rung động, Thái Cực Đồ chậm rãi chuyển động, không ngừng hóa giải cái kia bành trướng lực đạo. Giang giác. Rốt cục tại chống đỡ mấy đạo trùng kích phía dưới, Thái Cực Đồ cũng không chịu nổi gánh nặng, sinh sinh nổ tung, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cũng đồng dạng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, một đạo kinh khủng bá đạo lực lượng quét sạch mà ra. Lão tử cả người thân thể trong nháy mắt bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Một sát na này ở giữa, lão tử đầu cảm giác mình thân thể phảng phất bị một cái cao tốc phi hành đại thế giới đụng vào, kinh khủng bá đạo lực lượng cuốn tới, cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể truyền đến từng đạo đứt gãy thanh âm, hiển nhiên không biết đứt gãy bao nhiêu cái xương cốt. Duy nhất để hắn may mắn là, trong nháy mắt này, bên trong hư không màu đen cự thủ cũng rốt cục nứt toát ra. Phốc phốc phốc. Bên trong hư không, lão tử miệng bên trong máu tươi không ngừng phun mạnh, ngũ tạng lục phủ gần như trong nháy mắt đều lệch vị trí, nửa người càng là một mảnh máu thịt bé bét, hiển nhiên là nhận kinh khủng thương tích, nếu như đổi lại người khác, cái này kinh khủng thương thế, cho dù là không chết cũng muốn phế bỏ, bất quá lão tử lại không chần chờ chút nào, lại một lần nữa hướng miệng bên trong ném mấy cái đan dược về sau, cưỡng ép đè xuống trong lòng trọng thương, nhanh chóng hướng phía huyền môn trận doanh phương hướng chạy như điên. Ông nhìn thấy một màn này về sau, hậu phương, La Hầu hiển nhiên cũng là lại một lần nữa giận, hắn không nghĩ tới chính mình bản tôn ra tay vậy mà đều để lão tử chống đỡ đạo này công kích, trong lòng sát ý cũng càng thêm điên cuồng phun trào, lúc này liền chuẩn bị lại một lần nữa ra tay. Hừ, bất quá đúng lúc này, lão tử phía trước, một cỗ vô lượng đạo vận dâng lên, trực tiếp cùng La Hầu khí tức ở trong hư không va vào nhau, sinh sinh hóa hiểu cái này khí tức khủng bố. Không cần phải nói, tại huyền môn bên trong, có loại thực lực này chỉ có Hồng Quân. Nhìn thấy Hồng Quân hiện thân về sau, lão tử trong lòng lập tức cũng tu nở dê một khối đá lớn, hiển nhiên hắn minh bạch mạng nhỏ mình bảo trụ. 18. Chương 344, Dương Mi Đại Tiên. Nếu không lời nói, lúc này đây chỉ sợ lão tử thật sự phải vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, nói như vậy, mặc dù nói có thể sống mạng, nhưng là giá phải trả thật sự là quá lớn. Lúc này đây ngươi thật sự là có chút lô mãng. Nhìn qua trước mắt có chút thê thảm lão tử, Hồng Quân thở dài một tiếng mở miệng nói. Bất quá đáy mắt vui mừng lại là làm sao đều không che giấu được, hiển nhiên đối với lão tử lúc này đầy thành quả 10 điểm kinh hỉ. Không có cách, cơ bất khả thất. Mặc dù nói có chút nguy hiểm, bất quá cuối cùng vẫn là sống sót. Lão tử mở miệng nói, nắm chặt thời gian chữa thương, tiếp xuống chỉ sợ muốn chuẩn bị đại quyết chiến. Hồng Quân mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, lúc này đây bởi vì lão tử liên tiếp xuất kích, vượt ngoại thiên ma giới một phương tổn thất không nhỏ, bọn hắn hiển nhiên là có chút ngồi không yên. Biết, lão sư, đúng, lão sư lúc này đây có Hỗn Độn Ma Thần tham gia. Lão tử bỗng nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Yên tâm tốt, chuyện này vi sư đã biết, hừ. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết rõ chúng ta bên này. Lão tử hỏi. Vi sư đã có chỗ chuẩn bị. Hồng Quân nói ra. Vậy là tốt rồi. Lão tử buông lỏng một hơi, trong lòng lo lắng cũng buông ra. Trở về sau. Lão tử liền trực tiếp bế quan, lúc này đây thương thế so với lúc trước đợi hiển nhiên muốn nặng không ít, hắn nhất định phải thật tốt khôi phục một cái. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại là ngàn năm thời gian trôi qua, tương đối ở tại phía trước tới nói, cái này ngàn năm thời gian song phương thế cục ngược lại trở nên 10 điểm bình tĩnh, mặc dù nói từng có một chút ma sát, thế nhưng là cũng không có buộc phát cái gì đại quy mô xung đột, thế nhưng là chỗ có người có thể cảm giác được, toàn bộ vực ngoại chiến trường bầu không khí càng phát ra đè nén, phảng phất là báo tố phía trước yên tĩnh. Lão tử cũng đã sớm xuất quan, mượn nhờ bóng tối thần châu, lão tử ra tay qua mấy lần, mặc dù nói diệt đi không ít vực ngoại thiên ma, thế nhưng là Hỗn Nguyên chi cảnh vực ngoại thiên ma lại là đồng thời không có cơ hội đắc thủ, rất rõ ràng, đối phương hiển nhiên sớm cũng đã bắt đầu đề phòng lão tử, rơi vào đường cùng, lão tử cũng chỉ có thể từ bỏ. Một ngày này, lão tử trên thân ngọc phù truyền đến một cỗ tin tức, lão tử thấy thế, thần sắc hơi đổi, thần niệm dung nhập ngọc phù bên trong, rất nhanh liền dò xét đến bên trong tin tức, không chần chờ chút nào. thân hình phóng lên tận trời, hướng thẳng đến huyền môn trong trận doanh ương tử tiêu cung mà đi, không sai, bây giờ hồng quân tử tiêu cung đã đem đến bên trong chiến trường vực ngoại. Gặp qua lão sư, tiến vào tử tiêu cung về sau, hai bóng người liền xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Trong đó một đạo bất ngờ chính là lão tử, theo phía sau lão tử ánh mắt cũng rơi xuống hồng quân bên cạnh thân ảnh trên thân. Gặp qua Dương Mi đại tiên. Khi nhìn rõ đối phương bộ dáng về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, có bản cổ truyền thừa, lão tử lại là lập tức liền nhận ra, trước mắt thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là đại danh đỉnh đỉnh 3000 hỗn độn ma thần chi không gian ma thần Dương Mi đại tiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến đối phương lời nói, lão tử thậm chí hoàn toàn không cảm ứng được đối phương tồn tại, cả người thân thể hoàn toàn cùng không gian dung hợp được, có thể thấy được đối phương không gian pháp tắc đã lĩnh hội đến một loại đăng phong tạo cực trình độ. Tiểu hữu khách khí, không hổ là bản cổ hậu duệ, vậy mà đã đạt tới trình độ như vậy, đợi một thời gian, có lẽ thật có thể đạt tới bản cổ trình độ. Dương Mi ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, cảm nhận được lao tử trên thân khí tức về sau, Dương Mi trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, nhìn qua trước mắt lao tử, hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước bản cổ, khí tức giống nhau ý hệt, chỉ bất quá lao tử khí thế tương đối ở tại bản cổ tới nói, hiển nhiên phải kém quá nhiều. Dương Mi đại tiên quá khen. Lao tử mở miệng nói, trước mắt Dương Mi thế nhưng là hỗn độn ma thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đỉnh phong Dương Mi thế nhưng là có thể cùng bản cổ tranh phong tồn tại, mặc dù nói không địch lại bản cổ, nhưng là tại hỗn độn ma thần bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, đỉnh phong thời kỳ hắn, tại hỗn độn ma thần bên trong chí ít có thể đứng vào 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch tiên. Theo về sau, mất một lúc, huyền môn bên này hỗn nguyên chi cảnh tồn tại cũng nhao nhao tiến vào tử tiêu cung. Lão sư, là muốn chuẩn bị quyết chiến A. Nhìn thấy người đến đông đủ về sau, lão tử cũng không nhịn được mở miệng nói, những năm này, đối diện vực ngoại ma tộc co vào càng ngày càng lợi hại, cơ hồ đã không cùng huyền môn bên này đụng vào, rất rõ ràng là đang chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Không sai, phía trước Dương Mi đạo hưu đã dò xét qua, vực ngoại thiên ma đại quân đã tập kết, đang tại hướng phía chúng ta bên này xuất phát. Là thời điểm nên tới một cái kết. Hồng quân mở miệng nói. 400. Nghe được Hồng quân lời nói về sau, một mọi người sắc mặt mãnh liệt nghiêm chỉnh, trong đôi mắt hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên bọn hắn đều hết sức rõ ràng, tiếp xuống đại chiến hiển nhiên sẽ là một trận chân chính khảo nghiệm. Lão sư, không biết đối phương có bao nhiêu siêu việt hỗn độn chi cảnh tồn tại. Lão tử mở miệng nói, cái này mới là lão tử quan tâm nhất, lấy hắn bây giờ thực lực, đối mặt hỗn độn chi cảnh tồn tại thật sự là quá khó khăn. Trừ La Hầu bên ngoài, hỗn độn chi cảnh tồn tại chỉ có một tôn. Yên tâm, cái này một tôn hỗn độn chi cảnh tồn tại giao cho Dương Mi đạo hữu liền có thể. Còn lại những cái kia liền muốn nhìn các ngươi. Hồng quân mở miệng nói. Dạng này à, như thế thuận tiện, lão sư yên tâm, chỉ cần không có hỗn độn chi cảnh tồn tại, lúc này đây chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Lão tử mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Lấy hắn thực lực, đối mặt hỗn độn phía dưới tồn tại, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Tiểu hữu không thể chủ quan, bằng vào ta đối với La Hầu hiểu, đối phương tuyệt đối sẽ không đánh không chuẩn bị chi cầm. Đối phương biết rõ có tiểu hữu tồn tại, còn dám động thủ lời nói, chỉ sợ sẽ có bài tẩy gì. Dương Mi thấy thế nhắc nhở. Lại là như thế. Hồng quân gật gật đầu nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lo lắng âm thầm. Bất quá phía trước thời điểm hắn cùng Dương Mi cùng một chỗ liên thủ dò xét mấy lần, đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Với lại bây giờ đối phương đã quy mô xâm chiếm, bọn hắn hiển nhiên cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể nên chiến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bây giờ chỉ có một trận chiến. Lão tử mở miệng nói. Đã như vậy, trở về chuẩn bị một chút, tập kết đại quân, chuẩn bị nên chiến. Lúc này đây, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hồng quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Là, lão sư đạo tổ. Đám người mở miệng nói, theo phía sau Hồng quân bàn giao một ít chuyện về sau, cả đám cũng nhao nhao rời đi tử tiêu cung. 3 ngày về sau, vực ngoại chiến trường hoạch tâm địa điểm, vực ngoại thiên ma giới cùng huyền môn đại quân rốt cục gặp nhau, song phương cũng trong nháy mắt giằng co. Một cỗ kinh khủng túc sát khí tức tràn ngập trong cả sân. Vực ngoại thiên ma một phương, một cỗ thao thiên ma khí ở trong hư không điên cuồng phun trào, ma diễm ngập trời. Huyền môn bên này, mỗi cá nhân trên người thì buộc phát ra một cỗ chiến ý ngất trời, chiến khí ngút trời, hai cỗ khí thế ở trong hư không không đoạn giao phong, đại chiến hết sức căng thẳng số 0. 18. Chương 345, Tứ tượng Chu Thiên. Mắt trợn tròn. Hồng quân, lần trước để ngươi may mắn chiến thắng, thiên đạo tốt luân hồi. Lúc này đây ngươi sẽ không lại có vận khí tốt như vậy. Vực ngoại thiên ma một phương, La Hầu thân hình hiển hóa ra ngoài, một cỗ thao thiên ma khí phun trào, cả người như là một tôn vạn cổ ma tôn. La Hầu, ác giả ác báo. Hồng quân lạnh lùng nói ra. phải không? Đã như vậy, nhiều lời vô ích, dưới tay gặp kết quả thật tốt hưởng thụ bản tọa chuẩn bị cho các ngươi thịnh yến a. Hôm nay sau đó, giữa thiên địa đem sẽ không lại có huyền môn tồn tại. La Hầu thanh âm băng lãnh nói ra. Giết. Sau một khắc, đối diện vực ngoại thiên ma đại quân khí thế tăng vọt, đến bằng ức vạn kế vực ngoại thiên ma cuốn tới, hướng thẳng đến huyền môn bên này trùng kích tới. Động thủ. Hồng quân thấy thế, lúc này cũng khẽ quát một tiếng. Nhân giao tất cả, kết trận. Lao tử thấy thế, lúc này cũng trợn quát một tiếng. Lúc này đây thế nhưng là cuối cùng đại quyết chiến, song phương hiển nhiên cũng sẽ không có mảy may giữ lại. Trong nháy mắt bên trong hư không, ngôi sao đầy trời điên cuồng phun trào, chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt tế ra. Bây giờ nhân giáo thực lực thế nhưng là xưa đâu bằng nay, thực lực so với lúc trước yêu tộc tới nói không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Với lại cái này chu thiên tinh đấu đại trận thế nhưng là bị lao tử một lần nữa. Thôi diễn qua, chu thiên tinh thần phiên cũng luyện chế lại một lần, thuần một sắc đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Cho nên giờ phút này chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt hóa thành một phương vực ngoại tinh không, đem mảng lớn vực ngoại thiên ma bao phủ lại, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào, đầy trời sao điên cuồng lấp lóe, từng đạo hủy diệt năng lượng gợn sóng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cùng lúc đó, lao tử ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt trực tiếp khóa chặt đối diện trận doanh bên trong một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên cấp bậc vực ngoại thiên ma, đây cũng là vực ngoại thiên ma giới bên trong La Hầu phía dưới tu vi cao nhất một tôn ma thần. Giết. Lao tử khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền tới đến đối phương trước mặt, hôn nguyên kiếm phía trên mãnh liệt tách ra một đạo sáng chói thần quang, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Là ngươi. Ngươi quả nhiên đến. Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra lão tử thân phận, phải biết vực ngoại thiên ma một phương thế nhưng là có ít tôn hôn nguyên cao thủ cấp bậc vẫn lạc tại lao tử trong tay, đối với lao tử, bọn hắn hiển nhiên là như sấm bên hai. Thiện ngươi lên đường. Lao tử hư lạnh một tiếng, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, công kích cũng biến thành càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Cuồng vọng, thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào không thành. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Động thủ. Nhìn thấy Lao tử động tác về sau, đối phương trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Sau một khắc, không gian xung quanh vặn vẹo đi, ba đạo thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là ba đạo hỗn nguyên chi cảnh vực ngoại thiên ma. Kết trận. Tứ tượng chu thiên đại trận, lên. Đột nhiên, chỉ gặp bốn người trong tay nhau nhau xuất hiện một lá cờ, không gian xung quanh vặn vẹo đi, trong nháy mắt, một màn ánh sáng hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem lão tử thân hình bao phủ lại. Đây là tứ tượng ma thần chí bảo. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt cũng hơi sững sờ, tứ tượng ma thần cũng không phải là một cái ma thần, mà là bốn cái ma thần, phân biệt khống chế địa hỏa phong thủy bốn loại pháp tác, tứ tượng ma thần luận đơn thể thực lực lời nói. Tại hỗn độn ma thần bên trong cũng không tính rất mạnh, bất quá cũng không yếu, xem như thượng vị hỗn độn ma thần, mỗi một vị đều là hôn nguyên hậu kỳ thực lực. Chẳng qua nếu như bốn tôn hỗn độn ma thần đồng loạt ra tay lời nói, thực lực thì sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, tứ tượng ma thần phối hợp trí bảo tổ hợp cùng một chỗ lời nói, có thể kết thành tứ tượng chu thiên đại trận, tứ tượng ma thần bằng vào tứ tượng chu thiên đại trận đủ để chống lại hỗn độn chi cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ không thành. Sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ. Đối diện ma thần thanh âm băng lãnh nói ra. Giết. Sau một khắc, toàn bộ đại trận bên trong, địa hỏa phong thủy điên cuồng phun trào. Dưới tình huống bình thường, địa hỏa phong thủy bạo phát đi ra huy năng cũng không tính là đặc biệt nghịch thiên. Thế nhưng là bốn loại pháp tắc sen lẫn đến cùng một chỗ về sau. Trong nháy mắt liền sinh ra biến chất hóa, vô biên khí tức hủy diệt trong nháy mắt điên cuồng phun trào. Khí tức cuồng bạo điên cuồng hướng phía lao tử trên thân cuốn tới. Hừ. Lao tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nịa mai thần sắc, tứ tượng chu thiên đại trận sát thực 10 điểm khó được nghịch thiên, bất quá hiển nhiên cùng phía trước ám ảnh ma thần, bọn hắn vận khí hiển nhiên đều không hề tốt đẹp gì, đụng phải lao tử, mặc kệ là ám ảnh ma thần cũng tốt, tứ tượng ma thần cũng được, bọn hắn khắc tinh đều là không gian pháp tắc. Địa hỏa phong thủy bốn loại pháp tắc sen lẫn đến cùng một chỗ dẫn động trên thực tế chính là không gian bạo động, là không gian phong bạo cắn giết, bất quá đối mặt không gian pháp tắc lời nói hiển nhiên liền bị kịch. Ông. Sau một khắc, lao tử trong mi tâm, quang mang lóe lên, hỗn độn châu trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt điên cuồng phun trào, theo phía sau tại bốn tôn vực ngoại thiên ma kinh hai ánh mắt bên trong, lấy lao tử làm trung tâm, chung quanh cuồng bạo địa hỏa phong thủy vậy mà trực tiếp tiêu tan. Sao, làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người cũng triệt để mắt trợn tròn, phải biết đây chính là La Hầu chuyên môn vì đối phó lao tử phân phối cho bọn hắn chuẩn bị. Nhưng là bây giờ vậy mà vẹn vẹn vừa đối mặt liền triệt để bị hóa giải, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Không có gì không có khả năng. Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt ta. Tiếp xuống giờ đến phiên bản tọa. Lao tử cười lạnh một tiếng. Chu tiên đại trận, lên cho ta. Sau một khắc, Lao tử chỉ một ngón tay điểm ra, bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy tam thi hóa thân cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, bản tôn cùng tam thi hóa thân các chấp nhất kiếm, toàn lực thôi động đại trận, vô biên sát phạt chi khí điên cuồng hướng phía bốn tôn vực ngoại thiên ma trên thân bao phủ tới. Đáng giận. Giờ khắc này, bốn cái vực ngoại thiên ma hiển nhiên triệt để sợ, Lao tử thực lực bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là có thể tại La Hầu trong tay đào thoát tồn tại, mất đi hai, ba tứ tượng chu thiên đại trận về sau, bọn hắn hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may phần thắng, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Toàn lực ra tay, cầm đầu vực ngoại thiên ma trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, trong nháy mắt phát động bí pháp, một lát về sau, chọn cá nhân trên người khí tức liền đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Lục Trọng Thiên, mà lại là Lục Trọng Thiên đỉnh phong. Còn lại ba tôn cũng tất cả đều đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ trình độ, bốn cỗ khí tức khủng bố phóng lên tận trời, trong tay ma binh hướng thẳng đến bên trong hư không phía trên đại trận quét sạch mà đi. Vô chi. Phải biết bây giờ lão tử Chu Tiên đại trận thế nhưng là bản tôn tăng thêm Tam Thi hóa thân bốn người chủ trận, vô luận là so với phía trước La Hầu vẫn là Thông Thiên Chu Tiên đại trận hiển nhiên đều cường không chỉ một điểm nửa điểm. 18. Chương 346, cường thế chân sát. Canh giờ lão tổ. Lão tử chỉ một ngón tay, một đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào trước mặt Chu Tiên kiếm bên trong, trong khoảnh khắc, Chu Tiên kiếm phía trên quang mang đại thịnh, đại trận bên trong đột nhiên thay đổi bất ngờ, một cỗ vô biên sát phạt chi khí trong nháy mắt bạo động, mang theo một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức hướng phía Lục Trọng Thiên đỉnh phong vực ngoại thiên ma trên thân quét sạch mà đi. Ông chỉ gặp đối phương trong mi tâm quang mang lóe lên, một tôn tầng 9 màu đen tiểu tháp hiện hóa ra ngoài, đem quanh thân bao phủ lại. Hừ. Lao tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên kiếm trong nháy mắt, một đạo tuyệt thế vô cùng lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, hắn bản tôn chỉ cần chấn thủ trong đó một thanh Chu Tiên kiếm liền có thể, tự nhiên có thể phân tâm vận dụng cái khác thủ đoạn. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, đối phương đỉnh đầu màu đen tiểu tháp mãnh liệt kịch liệt rung động. Lao tử căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội. Hồng Ngông Huyền Thiên ấn lại một lần nữa tê ra, mang theo một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức hướng phía trên người đối phương nghiền ép lên đi. 23 ầm ầm. Giờ khắc này, màu đen tiểu tháp cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, kinh khủng cự ấn hung hăng nện vào trên người đối phương, cả người thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, từng ngụm nghịch huyết cũng phun mạnh mà ra, cùng lúc đó, bên trong hư không, vô biên sát phạt chi khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, hướng thẳng đến trên người đối phương quét sạch mà đi. A a a. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, từng đạo kinh khủng dữ tợn kinh khủng vết thương trải rộng quanh thân, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Kết thúc, thiện ngươi lên đường. Loại này ngay cả Hỗn Nguyên hậu kỳ đều không có đạt tới tồn tại, đối với Lao tử tới nói hiển nhiên căn bản cũng không có cái gì tính khiêu chiến, cùng phía trước ám ảnh ma thần so sánh, hiển nhiên kém hoàn toàn không chỉ một điểm nửa điểm. Đưa tay một trường vỗ ra, Chu Tiên trận trên không, một cái kinh khủng che trời cự thủ trống rỗng hiển hóa ra ngoài. Vô biên lực lượng pháp tắc điên cuồng xen lẫn, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt từ cự thủ phía trên tràn ngập ra, hung hăng hướng phía dưới vực ngoại thiên ma trên thân bao phủ tới. Đáng chết, cùng ngươi liều. Cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới vực ngoại thiên ma hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, lúc này đây hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng dữ tợn thần sắc, trong mi tâm, hắc sắc quang mang tăng vọt, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào. Thân hình phóng lên tận trời. Muốn tự bạo. Hừ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Tại bản tọa trước mặt, ngươi ngay cả tự bạo tư cách đều không có. Lao tử thấy thế, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, một tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong tồn tại nếu như tự bạo lời nói, uy năng thế nhưng là 10 điểm kinh khủng. Có lẽ không đả thương được hắn, thế nhưng là cái này Chu Tiên đại trận chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Dù sao bây giờ Chu Tiên tứ kiếm còn không có đạt tới tiên thiên chí bảo cấp bậc. Cho nên đại trận năng lực chịu đựng liếc 10 điểm có hạn, một tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong cao thủ tự bạo lời nói, hiển nhiên đủ để vỡ nát Chu Tiên đại trận. Hỗn Độn Châu trong nháy mắt tế ra, không gian xung quanh trong nháy mắt giam cầm, cùng lúc đó, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cũng bao phủ toàn bộ đại trận trên không, đem không gian xung quanh chấn áp xuống. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp đối phương thân hình trong nháy mắt dừng lại ở trong hư không, bên trong hư không Hồng Mông Huyền Thiên ấn quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía trên người đối phương nghiền áp xuống. Nửa người cũng trong nháy mắt bị sinh sinh ép bạo, thân thể cũng lập tức từ bên trong hư không rơi xuống. Chạm. Một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, Hỗn Nguyên kiếm bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm, một cái kinh khủng huyết động hiện hóa ra ngoài, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Mặt khác ba tôn vực ngoại thiên ma thấy thế, sắc mặt cũng đại biến, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới lao tử đã vậy còn quá nhanh liền giết bọn họ bên trong mạnh mẽ nhất một tôn vực ngoại thiên ma, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Cùng hắn liều, ba người gần như trong nháy mắt liền làm ra giống nhau lựa chọn, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào, thân hình phóng lên tận trời, hiển nhiên là chuẩn bị tự bạo. Không tốt. Lao tử thấy thế, sắc mặt cũng hơi đổi, ba người đồng thời tự buộc, hiển nhiên muốn ngăn cản lời đã không kịp. Vâng, vâng, vâng, giang giác. Chỉ nghe từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bên trong hư không bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm cũng kịch liệt đung đưa, ngay sau đó, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Đại trận cũng trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, trận đồ phía trên, một đạo kinh khủng vết nứt cũng hiển hóa ra ngoài, hiển nhiên là nhận không nhẹ tổn thương, tạm thời hiển nhiên là không thể vận dụng. Đáng chết. Lao tử sắc mặt cũng biến thành có chút trầm thấp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Chu Tiên Tứ kiếm thu lại, trong lòng âm thầm quyết định, chờ cái này một trận chiến kết thúc về sau, nhất định phải một lần nữa lại đem Chu Tiên Tứ kiếm rèn luyện một loại, bây giờ Chu Tiên Tứ kiếm với hắn mà nói phẩm cấp hiển nhiên có chút theo không kịp. Bất quá cũng may đem bốn tôn vực ngoại thiên ma tất cả đều giải quyết, ngay sau đó, lão tử ánh mắt cũng rơi xuống giữa sân, giờ phút này song phương đã hoàn toàn hỗn chiến đến cùng một chỗ, cảm ứng một cái giữa sân tình huống về sau, lão tử trong lòng có chút yên ổn không ít, toàn bộ tràng diện mặc dù nói 10 điểm thảm thiết, bất quá tổng thể tới nói, huyền môn bên này hiển nhiên là chiếm không ít ưu thế. Rất nhanh, lão tử ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không, chỉ gặp bên trong hư không, bốn bóng người chiến đến cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào, cái kia khí tức khủng bố lệnh lao tử cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác, bất ngờ chính là bốn tôn hỗn độn chi cảnh tồn tại. Trong đó hai cái bất ngờ chính là La Hầu cùng Hồng Quân, mà đổi thành bên ngoài hai bóng người trong đó một đạo chính là Dương Mi, tại 650 Dương Mi đối diện, thì là một cái một đầu tóc bạc thân ảnh, trong tay cầm một cái to lớn la bàn, dưới chân dòng sông thời gian hiện hóa ra ngoài, vạn cổ thời gian tại dưới chân hắn thần phục, trực tiếp cùng Dương Mi ở trong hư không giằng co. Với lại vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đó là thời gian ma thần, canh giờ lão tổ. Gần như trong nháy mắt, lão tử liền nhận ra thân phận đối phương, bất ngờ chính là 3000 ma thần bên trong đỉnh tiêm thời gian tồn tại ma thần. Thời gian là vương không gian xưng tôn, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc có thể nói là lực pháp tắc phía dưới cao cấp nhất tồn tại. La Hầu vậy mà đem canh giờ lão tổ mời đến. Lão tử lông mày cũng nhăn lại đến, nguyên bản lão tử coi là cho dù là La Hầu một bên có hỗn độn chi cảnh tồn tại, chỉ sợ cũng không thể nào là Dương Mi đối thủ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà đem canh giờ lão tổ mời đến, nếu như nói bản cổ phía dưới, có ai có thể cùng Dương Mi tranh phong lời nói, canh giờ lão tổ tự nhận thứ hai, không người nào dám nhận thứ nhất. Xem ra bọn hắn một lát là phân không ra thắng bại, đã như vậy lời nói. Lão tử thu hồi ánh mắt, lúc này ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi xuống giữa sân, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Tiếp xuống hiển nhiên muốn chuẩn bị đi săn vực ngoại thiên ma biến đổi hỗn nguyên chi cảnh tồn tại. 18. Chương 347, điên cuồng săn giết. Giết chóc thịnh yến. Cái gì? Tứ đại thánh sư vậy mà vẫn lạc. Đáng chết, làm sao có thể? T. Cùng lúc đó, không ít người hiển nhiên cũng chú ý tới lao tử bên này tình huống, nhìn thấy tứ đại vực ngoại thiên ma vậy mà vẫn lạc về sau, vực ngoại thiên ma một phương, vô số sắc mặt người cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Nguyên bản thời điểm bởi vì lao tử phía trước tập sát, vực ngoại thiên ma một phương tại hỗn nguyên chi cảnh phương diện liền không chiếm ưu thế, bây giờ vậy mà lại một lần nữa bị diệt sát bốn tôn, gần như trong nháy mắt, liền rơi vào tuyệt đối thế yếu. Quá tốt, giết. Toàn lực ra tay. Đưa bọn hắn lên đường. Bất quá huyền môn bên này hiển nhiên vừa vặn tương phản, từng cái sĩ khí đại trấn, trong tay công kích cũng biến thành càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Rất nhanh, lao tử ánh mắt cũng khóa chặt một đạo hỗn nguyên chi cảnh vực ngoại ma thần. Giờ phút này vực ngoại ma thần đang bị ba đạo thân ảnh vây công, bất quá đối mặt ba người vây công, đối phương không chút nào bộ lạc hạ phong, vậy mà lâm vào giằng co. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, ba người kia không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tây Vương Mẫu, Thường Hy cùng Hy Hòa ba người bất quá vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không đến bao lâu, thực lực tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên trong hiển nhiên là yếu nhược thế tồn tại. Mà đối diện lại là một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên cấp bậc tồn tại. Ba người các ngươi không có cơ hội, chỉ bằng ba người các ngươi muốn đối phó bản ma thần, đơn giản liền là chuyện cười lớn. Ba người đối diện vực ngoại thiên ma cười lạnh một tiếng nói, một cỗ quỷ dị khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, không ngừng quấy nhiễu ba người công kích. Phải không? Ba người bọn hắn không được, như vậy nếu như lại thêm bản tọa đâu? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ đến trên người đối phương, một đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra. Hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện vực ngoại thiên ma sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, bất quá hiển nhiên, đối mặt lao tử tập sát, muốn hoàn toàn tránh đi căn bản chính là người si nói ngọng, cả người thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, một đạo kinh khủng vết thương xuất hiện tại ngực chỗ, ngực kém một chút bị xuyên thủng. Là ngươi? Nhìn thấy lao tử về sau, đối phương trong nháy mắt vong hồn đại mạo, sau một khắc, không chần chờ chút nào xoay người chạy, thậm chí ngay cả giao phong dũng khí đều không có. Dù sao lão tử phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá nghịch tiên. Đi. Ngươi đi được a? Lão tử cười lạnh một tiếng, lão tử khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Nhất khí hóa tam thanh. Giết. Trong nháy mắt tam thanh hóa thân hiện hóa ra ngoài, từng đạo kinh khủng thần thông trong nháy mắt hướng phía trên người đối phương quét sạch mà đi. Lão tử bây giờ thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên tu vi, đối phương bất quá là nhị trọng thiên, ở giữa trọn vẹn kém thất trọng thiên. Tăng thêm lão tử thực lực thế nhưng là viễn siêu cùng cảnh giới, không có chút nào hồi hộp, vẹn vẹn vừa đối mặt, đối diện vực ngoại thiên ma liền trực tiếp bị lão tử sinh sinh đánh bay ra ngoài. Miệng bên trong máu tươi phun mạnh, trong nháy mắt bị thương nặng. Đi chết đi. Bên cạnh Tây Vương Mẫu ba người thấy thế căn bản vốn không cho đối phương phản ứng cơ hội, vừa rồi ba người hiển nhiên cũng có chút biệt khuất hỏng, bây giờ có cơ hội báo thủ, đương nhiên sẽ không buông tha, ba đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bao phủ đến trên người đối phương. Vânh, vânh, vânh. Chỉ nghe từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, ba đạo kinh khủng vết thương chí mạng miệng ra bây giờ đối phương trên thân thể lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Phu quân, giải quyết cái này một tôn hỗn độn ma thần về sau, Tây Vương Mẫu ba người cũng tới đến lao tử bên người, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn qua ba người, lao tử hỏi. Không có chuyện. Chúng ta đều rất tốt. Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Như thế thuận tiện, đi giúp người khác ca. Làm hết sức tốc chiến tốc thắng. Lao tử mở miệng nói. Biết, phu quân. Ba người liếc nhau, sau đó hướng thẳng đến nữ hoa phương hướng bay lượn mà đi. Giờ phút này nữ hoa đang cùng một tôn vực ngoại thiên ma giao đấu. Về phần Lao tử ánh mắt thì khóa chặt hậu thổ đối diện một tôn vực ngoại thiên ma trên thân. Có Lao tử như thế một tôn bờ UG cấp bậc tồn tại không ngừng tại bên trong chiến trường du tẩu, vực ngoại thiên ma một phương, từng vị hỗn nguyên chi cảnh ma thần không ngừng bị Lao tử tập sát. Rất nhanh, vực ngoại thiên ma một phương liền sập bàn, không có hỗn nguyên chi cảnh cao thủ kiềm chế, huyền môn bên này hỗn nguyên cao thủ cấp bậc trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng thu hoạch, đối mặt hỗn nguyên chi cảnh cao thủ thu hoạch, những cái kia không có đạt tới hỗn nguyên cấp bậc vực ngoại thiên ma. Dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đổ sát. Hỗn đản. Bên trong hư không La Hầu hiển nhiên cũng chú ý tới phía dưới tình huống, khuôn mặt lập tức cũng biến thành vô cùng âm trầm. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến trình độ như vậy. Hừ. Thất thần trước mắt, đối diện Hồng Quân trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt một đạo màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt gào thét mà ra, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới, bất ngờ chính là Tử Tiêu thần lôi, Tử Tiêu thần lôi đây chính là gần thứ ở tại Thiên Phạt chi lôi kinh khủng tồn tại, đặc biệt là đối với vực ngoại thiên ma tới nói, có to lớn khắc chế hiệu quả. A. Một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, một kích này hiển nhiên để La Hầu chịu không được vết thương nhẹ thế. La Hầu, ngươi không có cơ hội. Hồng Quân lạnh lùng nói ra. Đáng chết, Hồng Quân, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Hiện tại còn chưa kết thúc đâu, ai có thể cười đáp cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Nhìn thấy một màn này về sau, La Hầu trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng ngang ngược quan mang. Ân. Nhìn thấy La Hầu bộ dáng về sau, Hồng Quân lông mày cũng hơi nhíu lại. Một cỗ không tốt cảm giác cũng từ đáy lòng dâng lên, giống như có cái gì không chuyện tốt muốn sinh ra, cả người cũng để phòng sông. Hồng Quân, đây chính là ngươi buộc ta, tiếp xuống thuận tiện tốt hưởng thụ một chút bản tọa vì ngươi nhóm chuẩn bị thịnh yến a. Còn chưa động thủ. La Hầu thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc. Ông. Đúng lúc này, đột nhiên, phía dưới bên trong chiến trường, một cỗ năng lượng quỷ dị gợn sóng truyền đến, giờ phút này bởi vì lão tử săn giết, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trong vực ngoại thiên ma một phương hỗn nguyên chi cảnh tồn tại chỉ còn lại có một tôn, cái này một tôn không phải cái khác người, bất ngờ chính là tiếp dẫn, hoặc là nói bị thôn phệ về sau tiếp dẫn. 18. Chương 348, thôn phệ ma thần. Thôn thiên phệ. Ngay tại lão tử chuẩn bị đem đối phương giải quyết hết thời điểm, đột nhiên, chỉ gặp một cỗ quỷ dị khí tức từ trên người đối phương phát ra, ngay sau đó, lệnh lão tử vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp trên người đối phương chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ khí tức. Một cỗ kinh khủng thôn phệ pháp tắc gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập ra. Theo phía sau lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm van nở đà mở vực ngoại thiên ma gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị sinh nuốt sống phệ, một cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Này khí tức là thôn phệ pháp tắc, là thôn phệ pháp tắc khí tức, đáng chết, ngươi không phải vực ngoại thiên ma, ngươi là thôn phệ ma thần. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà không chết. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong nháy mắt liền nhận ra trên người đối phương khí tức, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, này khí tức căn bản cũng không phải là vực ngoại thiên ma khí tức, mà là một tôn hỗn độn ma thần, một tôn nguyên bản đang nhìn đến đã vẫn là hỗn độn ma thần thôn phệ ma thần. Tại bàn cổ truyền thừa trong trí nhớ, thôn phệ ma thần tại khai thiên chi kiếp bên trong đã bị bàn cổ chém giết, thế nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện ở đây, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Tương đối ở tại Dương Mi cùng canh giờ tới nói, thôn phệ ma thần yếu nhược một chút, thế nhưng là mặc dù là như thế, nhưng cũng là đỉnh tiêm hỗn độn ma thần, đỉnh phong thời kỳ có hỗn độn chi cảnh tu vi, thực lực cũng là không thể khinh thường. Ân, đây là, thì ra là thế, nguyên lai là hỗn độn ma thần thân thể không bốn không bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần a. Rất nhanh, lão tử liền phát hiện đối phương dị thường, đối phương mặc dù nói trên thân phát ra thôn phệ ma thần khí tức, thế nhưng là nhục thân phía trên rõ ràng không phải hỗn độn ma thần thân thể. Đã không phải hỗn độn ma thần thân thể, lão tử liền buông lỏng một hơi, chỉ có nguyên thần không có hỗn độn ma thần thân thể lời nói, đối phương nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới nửa bước hỗn độn chi cảnh tồn tại, loại này cấp bậc mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là đối với lão tử tới nói, lại cũng không là không thể chiến thắng. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Thánh sứ hắn, chạy mau a. Mà đối diện những vực ngoại thiên ma đó nhìn thấy một màn này về sau hiển nhiên là có chút mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn người một nhà vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt ra tay với bọn họ, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Muốn đi, đều lưu lại cho ta a. Trở thành ta lương thực a. Thôn phệ pháp tắc, thôn thiên phệ. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng hơn thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, càng ngày càng nhiều vực ngoại thiên ma không ngừng bị thôn phệ. Thôn phệ ma thần trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Hừ. Lão tử thấy thế, lúc này cũng đã không còn mảy may chần chờ, trong tay Hỗn Nguyên kiếm cùng Hồng Mông Huyền Thiên ấn điên cuồng thôi động, trực tiếp hung hăng hướng phía thôn phệ ma thần trên thân quét sạch mà đi. Ông. Đúng lúc này, đối phương trong mi tâm, huyền tia sáng màu vàng lóe lên, một mặt huyền hoàng sắc đại kỳ trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem hắn quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Đây là Huyền Hoàng Ma Thần Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Cờ. Nhìn thấy cái này huyền hoàng sắc bảo kỳ về sau, lão tử sắc mặt lập tức cũng có chút biến, hiển nhiên là nhận ra, thứ này không phải cái khác, chính là huyền hoàng ma thần chí bảo hỗn nguyên huyền hoàng cờ, đỉnh phong thời kỳ hỗn nguyên huyền hoàng cờ chính là trừ 20 tứ phẩm hỗn độn thanh liên bên ngoài, cao cấp nhất phòng ngự chí bảo, chính là cao cấp nhất hỗn độn linh bảo, bất quá tại khai thiên trong đại kiếp, bị bàn cổ phủ gây thương tích, nhưng là mặc dù là như thế, hỗn nguyên huyền hoàng cờ cũng vẫn như cũng là một kiện không kém hỗn độn linh bảo. Chí ít không thể so với trên người hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phải kém. Có được phòng ngự chí bảo về sau, đối phương hiển nhiên liền khó chơi nhiều, muốn cầm xuống đối phương lời nói, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức từ trên người đối phương phát ra, giờ khắc này, hơi thở đối phương cũng trong nháy mắt đột phá hỗn nguyên đỉnh phong, bước vào hỗn độn chi cảnh, đương nhiên, chỉ là nguyên thần bước vào hỗn độn chi cảnh. Về phần tu vi bất quá miễn cưỡng bước vào hỗn nguyên hậu kỳ mà thôi. Mà tại nguyên thần cảnh giới bước vào hỗn độn chi cảnh về sau, lập tức trên thân thôn vệ chi lực cũng biến thành càng khủng bố hơn, một cỗ kinh khủng hơn vô thượng thôn vệ khí tức trong nháy mắt bộc phát, càng ngày càng nhiều vực ngoại thiên ma không ngừng bị thôn vệ, cuối cùng trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn, trên thân nguyên thần cảnh giới cũng không ngư nở dê tiêu thăng. Hỗn nguyên cửu chuyển, hỗn độn chân thân. Lão tử cũng hết sức rõ ràng, hiển nhiên không thể tiếp tục bỏ mặc đối phương như thế thôn vệ xuống dưới, trong nháy mắt đem trên người mình khí tức tăng lên tới cực hạn, nửa bước thiên đạo tu vi trong nháy mắt bộc phát, Hồng Ngông Huyền Thiên ấn cùng Hỗn Nguyên kiếm không ngừng hướng phía trên người đối phương chào hỏi. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ kinh khủng không ngừng truyền ra, đối phương đỉnh đầu Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cờ cũng run không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phanh. Rốt cục tại hoành trên trăm lần về sau, Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cờ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt nứt toác ra. Pháp bảo khủng bố hung hăng oanh đến trên người đối phương, trong khoảnh khắc, chỉ gặp thân thể đối phương cũng biến thành một mảnh máu thịt bé bét. Hiển nhiên là nhận kinh khủng thương tích. Chết đi. Lao tử thấy thế, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, Hồng Mông Diễn Thiên kiếm quyết thôi động đến cực hạn, một cỗ phách tuyệt vô cùng vô thượng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt, hung hăng hướng phía trên người đối phương quét sạch mà đi. Để Lao tử có chút ngoài ý muốn là, đối mặt công kích mình, đối phương nhưng căn bản liền ngay cả nửa điểm né tránh ý tứ đều không có, vẫn tại toàn lực thôn phệ chung quanh vực ngoại thiên ma. Tại huyền môn đồ sát cùng thôn phệ ma thần không ngừng thôn phệ phía dưới, vực ngoại thiên ma đại quân cũng triệt để tan tác. Xoẹt. Trong nháy mắt, Lao tử Hỗn Nguyên kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thôn phệ ma thần thân thể, kinh khủng huyết động ra bây giờ đối phương ngực, cả người thân thể cũng triệt để phế bỏ. Ông. Lập tức chỉ gặp đối phương trong mi tâm, một đạo màu đen lưu quang bay lượn mà ra, chính là thôn phệ ma thần nguyên thần, hiển nhiên là trực tiếp từ bỏ vực ngoại thiên ma nhục thân, kinh khủng thôn phệ chi lực lại một lần nữa điên cuồng bộc phát. Theo cuối cùng một tôn vực ngoại thiên ma bị thôn phệ, giờ phút này thôn phệ ma thần nguyên thần gợn sóng vậy mà đã đạt tới hỗn độn tam trọng thiên cảnh giới, một cỗ kinh khủng kiểm chế khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Giờ phút này lão tử trên mặt lại không có nửa điểm sợ hai ý tứ, mặc dù nói đối phương nguyên thần cảnh giới 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là không có nhục thân, nguyên thần có thể bạo phát đi ra thực lực cũng 10 điểm có hạn, nhiều nhất có thể phát huy ra hỗn nguyên cửu trọng thiên thực lực cũng không tệ. Thiện ngươi lên đường. Bất quá lao tử cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì giờ khắc này hắn hiển nhiên cũng phát hiện, thôn phệ ma thần trạng thái có chút không thích hợp, chính mình hủy đi đối phương nhục thân đối phương ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có, điều này hiển nhiên là 10 điểm không bình thường, lúc này toàn lực ra tay, kinh khủng hủy diệt phong bạo hướng thẳng đến thôn phệ ma thần nguyên thần phía trên quét sạch mà đi. 18. Chương 349, Kinh Thiên Biến Cố. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, chỉ gặp lao tử trước mặt, không gian vặn vẹo đi. Sau đó một đạo bóng người to lớn trống rỗng hiển hóa ra ngoài, sau đó thôn phệ ma thần nguyên thần trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào đạo thân ảnh này trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng hùng hậu khí tức trong nháy mắt bộc phát. Hôn Nguyên Huyền Hoàng cờ phía trên quang mang trong nháy mắt đại thịnh, trực tiếp đem lão tử cái này mấy đạo công kích sinh sinh hóa hiểu. Cái gì? Đây là? Khi nhìn thấy cái này trống rỗng xuất hiện thân ảnh về sau, lão tử đầu tiên là sửng sở, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, cả người sắc mặt triệt để biến, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Huyền Hoàng ma thần. Đáng chết, làm sao có thể? Là Huyền Hoàng ma thần. Lao tử trong nháy mắt liền nhận ra, cái này kinh khủng thân thể bất ngờ chính là Huyền Hoàng ma thần. Xác thực nói là, Huyền Hoàng ma thần thi hải, mà giờ khắc này thôn phệ ma thần nguyên thần trong nháy mắt nhập chủ Huyền Hoàng ma thần trong thân thể. Hoàng bét. Giờ khắc này, Lao tử rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao lại không có sợ hãi. Nguyên lai trong tay đối phương lại còn có một tôn khủng bố như thế nghịch thiên đại sát khí. Vậy mà có được Huyền Hoàng Ma Thần thân thể, mặc dù nói bởi vì Huyền Hoàng Ma Thần cùng thôn vệ ma thần pháp tắc bất đồng, cả hai không cách nào hoàn toàn kiêm dung, thế nhưng là mặc dù là như thế, cái này cũng căn bản cũng không phải là lao tử có thể đối phó. Huyền Hoàng Ma Thần tại Hỗn Độn Ma Thần bên trong cũng tuyệt đối là hung danh hiển hách tồn tại, so thôn vệ ma thần đều mạnh hơn rất nhiều, thậm chí đủ để cùng Dương Mi cùng canh giờ đánh đồng. Huyền Hoàng Ma Thần tinh thông Huyền Hoàng pháp tác, nhục thân vô cùng nghịch thiên, Huyền Hoàng Ma Thần tại Hỗn Độn Ma Thần bên trong danh xưng nhục thân mạnh nhất. Cùng cảnh giới phía dưới, cho dù là bản cổ nhục thân cùng Huyền Hoàng Ma Thần đều hơi kém một chút, có thể thấy được Huyền Hoàng Ma Thần thân thể đến cỡ nào nghịch thiên, nếu như không phải bản cổ trong tay có nghịch thiên sát phạt chí bảo bản cổ phủ lời nói, bình thường sát phạt chí bảo rất khó làm bị thương Huyền Hoàng Ma Thần nhục thân. Khắc khắc khắc. Tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi. Chiếm cứ Huyền Hoàng Ma Thần thân thể thôn vệ ma thần thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng hùng hậu khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trong chốc lát, giữa sân tất cả huyền môn mọi người nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng hùng hậu khí tức bao phủ trên người bọn họ. Giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm giác mình như là biến thành một con run rế, một loại trước đó chưa từng có cảm giác bất lực cảm giác truyền khắp toàn thân, trừ mấy cái hốn nguyên chi cảnh tồn tại còn tại đau khổ trèo chống bên ngoài, còn lại hốn nguyên phía dưới tồn tại cơ hồ đều mất đi chiến lực. Đáng chết, hỗn đản, La Hầu ngươi vậy mà hiến tế toàn bộ vực ngoại thiên ma nhất tộc. Ngươi cái tên điên này. Bên trong hư không Hồng Quân nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức liền biến. Sức một khắc hắn cũng rốt cuộc minh bạch trong lòng mình không sao đến từ địa phương nào, rốt cuộc minh bạch đối phương cậy vào là cái gì, đối phương trận doanh bên trong xác thực không có cái khác hỗn độn. Chi cảnh tồn tại, nhưng lại có thể tùy thời hợp thành một tôn hỗn độn cấp bậc tồn tại. Mặc dù nói giờ phút này huyền môn bên này nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, có được mười mấy tôn hôn nguyên chi cảnh tồn tại, thế nhưng là một tôn hôn độn chi cảnh tồn tại, Hồng Quân sĩ phân rõ ràng, tại hỗn độn chi cảnh tồn tại trước mặt, trừ cùng cảnh giới cường giả bên ngoài, cái gọi là số lượng ưu thế căn bản cũng không có mảy may ý nghĩa. Khắc khắc khắc, chỉ cần diệt các ngươi huyền môn, liền sẽ có liên tục không ngừng vực ngoại thiên ma sinh ra, ta vực ngoại thiên ma là vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt. La Hầu thấy thế, cười như điên nói, trong đôi mắt cũng đầy là vô tận hung lệ quan mang. Hôn trướng. Hồng Quân thấy thế trợn quát một tiếng, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp hóa thành 3.003 đạo pháp tác, chỉ một ngón tay, vô biên tử tiêu thần lôi điên cuồng phun trào. Điên cuồng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới. Hừ. Hồng Quân. Ngươi không có cơ hội. La Hầu thấy thế, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, đồng dạng vận dụng bí thuật, dưới chân, một đóa tam thập lục phẩm hắc liên hiển hóa ra ngoài, không sai, liền là tam thập lục phẩm, hiển nhiên thành tựu vực ngoại thiên ma chi chủ về sau, La Hầu lợi dụng vực ngoại thiên ma giới vô tận ma khí đem thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lột sắc thành tam thập lục phẩm, thành tựu tiên thiên chí bảo. Đỉnh đầu thì là một tôn 18 tầng luyện ngục ma tháp, rõ ràng là một kiện hỗn độn linh bảo cấp bậc phòng ngự chí bảo, mặc dù nói tràng diện bên trên bị Hồng Quân áp chế, thế nhưng là Hồng Quân muốn cầm xuống đối phương lời nói, hiển nhiên cũng không phải một lát có thể làm đến. Phía dưới, lão tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trước mắt một màn hiển nhiên có chút vượt quá hắn dự liệu, vốn cho là thắng lợi trong tầm mắt, thế nhưng là cuối cùng vậy mà sinh ra như thế kinh thiên biến cố, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Giết! Sau một khắc, lão tử không chần chờ chút nào, trên thân khí tức thôi động đến cực hạn. Nhất khí hóa tam thanh, nhất lực phá vạn pháp, nhất kiếm chẳng thiên, hồng ngông chấn trời. Tam thanh hóa thân cùng tam thi hóa thân tất cả đều tế ra, tất cả pháp bảo đều điên cuồng quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía trên người đối phương quét sạch mà đi. Giết! Bên cạnh Nguyên Thủy Thông Thiên bọn người thấy thế cũng không chần chờ chút nào, toàn lực thôi động trong tay trí bảo, từng đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt chi khí hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Không! Khắc khắc khắc, châu chấu đá xe, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối với bản tọa ra tay. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Nhìn thấy một màn này về sau, Thôn Vệ Ma Thần cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cờ trong nháy mắt tế ra, trực tiếp đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, giờ phút này đã là hỗn độn chi cảnh. Thôn Vệ Ma Thần thôi động Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cờ so với lúc trước đợi không thể hiển nhiên càng khủng bố hơn, vô tận huyền hoàng chi khí tràn ngập, cả đám công kích ngay cả huyền hoàng màn sáng đều không phá nổi. T. Nhìn thấy một màn này về sau, đám người miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một vòng kinh hãi. Đồng thời cũng có nồng đậm cảm giác bất lực cảm giác, cái này kinh khủng phòng ngự hiển nhiên là để bọn hắn cảm nhận được một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác bất lực cảm giác. Chỉ có điểm ấy trình độ A. Đã như vậy lời nói, như vậy liền đến phiên bản tọa. Thôn Vệ Ma Thần thanh âm băng lãnh nói ra, đưa tay lật một cái, một phương huyền đại ấn màu vàng hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng hùng hậu khí tức trong nháy mắt tràn ngập, đối phương chỉ một ngón tay, huyền hoàng cự ấn dài ra theo gió. Mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phía lao tử một trên thân mọi người bao phủ tới. Huyền Hoàng Chấn Thiên Ấn. Nhìn thấy một phương này Huyền Hoàng bảo ấn về sau, lao tử liền nhận ra, đây chính là Huyền Hoàng Ma Thần một món khác phối hợp trí bảo Huyền Hoàng Chấn Thiên Ấn, đồng dạng cũng là một tôn hỗn độn linh bảo. Đáng chết. Lao tử sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, Hồng Ngông Huyền Thiên Ấn phóng lên tận trời, vô biên khí vận lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp nên đón năm. 18. Chương 350. Nguy cơ. Tam thanh quy nguyên hóa bản cổ. Châu chấu đá xe. Nhìn thấy lao tử động tác về sau, Thôn Vệ Ma Thần khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, bên trong hư không huyền hoàng chấn thiên ấn quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía dưới Hồng Mông huyền thiên ấn phía trên chấn áp xuống dưới. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp Hồng Mông huyền thiên ấn trên không chi nở cái tử kim sắc khí vận kim long trong nháy mắt bị nghiền nát, Hồng Mông huyền thiên ấn cũng lập tức bị hung hăng chấn áp xuống dưới. Hồng Ngông Huyền Thiên Ấn mặc dù nói cũng không so Huyền Hoàng Chấn Thiên Ấn kém bao nhiêu, thế nhưng là bây giờ lão tử tu vi cùng Thôn Phệ Ma Thần so sánh hiển nhiên kém quá nhiều. Kinh khủng Huyền Hoàng cự ấn từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía lão tử bọn người trên thân nghiền ép lên đến. Lão tử sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, trong đôi mắt mãnh liệt bộc phát ra một đạo kiên quyết quang mang, tam thanh phân thân phóng lên tận trời, sau một khắc, trong nháy mắt bạo liệt ra, lại một lần nữa tự bạo 617. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe bên trong hư không từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, hủy diệt phong bạo hung hăng hướng phía Huyền Hoàng cự ấn phía trên quét sạch mà đi, thế nhưng là để lão tử có chút ngoài ý muốn là, Huyền Hoàng Chấn Thiên Ấn vẹn vẹn lắc lư mấy lần về sau liền lại một lần nữa khôi phục. Lão tử thấy thế không dám có chút chần chờ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp trong nháy mắt tế ra, đồng thời Thái Cực Đồ cũng hóa thành một đạo quá cực quan màn, bao phủ lão tử quanh thân. ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng cự ấn hung hăng nện vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên, lúc này huyền hoàng màn sáng cũng bắt đầu kịch liệt rung động, thân tháp cũng run không ngừng. Mỗi một lần va chạm, phía dưới lao tử thân thể đều run lên bần bật, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mặc dù nói phòng ngự 10 điểm nghịch thiên, tuy nhiên lại cũng không có khả năng chân chính 100% hóa giải đối phương công kích, dù sao đối phương thực lực xa ở trên hắn, mỗi một lần oanh kích, lao tử thân thể đều sẽ nhận kinh khủng trùng kích, nếu như không phải hắn nhục thân đầy đủ kinh khủng lời nói, nhàn nhạt là cái này kinh khủng lực va đập đạo cũng đủ để làm hắn thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Phốc. Rốt cục, tại trọn vẹn oanh mấy chục lần về sau, lão tử lại cũng nhịn không được, một thanh lịch huyết phun mạnh mà ra, thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cả người thân thể cũng hung hăng bị đánh bay ra ngoài, không đơn thuần là lão tử, còn lại mọi người chung quanh cũng nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, từng ngụm lịch huyết không ngừng phun mạnh mà ra, hiển nhiên đều nhận không nhẹ thương thế. Đáng chết, quá mạnh. Đây chính là hỗn độn chi cảnh thực lực a. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người chung quanh từng cái biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Cái này chính là bọn hắn lần thứ nhất cùng hỗn độn chi cảnh cao thủ tranh phong, cũng là lần đầu tiên lĩnh giáo hỗn độn chi cảnh cao thủ thực lực, một loại thật sâu cảm giác bất lực cảm giác bao phủ bọn hắn quanh thân. Khắc khắc khắc, thật sự là một bầy kiến hôi. Chỉ có chút thực lực ấy à, đã như vậy lời nói, như vậy tiếp xuống nên đưa các ngươi lên đường. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện thôn phệ ma thần trong đôi mắt buộc phát ra một cỗ hung lệ quan mang, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt bộc phát, huyền hoàng chấn thiên ấn lại một lần nữa tế ra, vô biên nặng nề khí tức lại một lần nữa hướng phía trên thân mọi người nghiền ép lên đến. Nguyên thủy, thông thiên. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử ánh mắt lập tức rơi xuống bên cạnh nguyên thủy thông thiên trên thân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang. Biết, huynh trưởng. Nguyên thủy thông thiên thấy thế, rất nhanh liền minh bạch lão tử ý tứ. Sau một khắc, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới lão tử bên người. Ông. Ba người liếc nhau, sau một khắc, con phía sau Khánh Vân trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, một cỗ huyền diệu bản nguyên khí tức trong nháy mắt nở rộ, sau đó ba đạo bản nguyên khí tức cuối cùng chậm rãi dung hợp một chỗ, trong chốc lát, bên trong hư không một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tam thanh quý nguyên. Bản cổ chân thân. Lão tử miệng bên trong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, bên trong hư không bản nguyên chi lực trong nháy mắt nở rộ. Một cỗ kinh khủng hùng hậu khí tức dâng lên, sau đó bản nguyên chi lực không ngừng biến ảo, ở trong hư không, trong nháy mắt hóa thành một đạo cao nữa là lập kinh khủng hư ảnh, tại hư ảnh hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Này khí tức, bản cổ, là bản cổ đại thần khí tức. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Cái gì? Bản cổ. Mà đối diện thôn phệ ma thần nhìn thấy cái này kinh khủng hư ảnh về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, con người bỗng nhiên co rút lại, trong đôi mắt sợ hai thần sắc lại là làm sao đều không che giấu được, hiển nhiên bản cổ để lại cho hắn bóng ma thật sự là quá sâu. 12 tổ vu có thể thông qua tinh huyết triệu hoán ra bản cổ chân thân, làm bản cổ chính tông tam thanh, tự nhiên cũng có loại thủ đoạn này, với lại tương đối ở tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán đi ra bản cổ chân thân tới nói. Trước mắt tam thanh triệu hoán đi ra bản cổ chân thân bản cổ bản nguyên khí tức hiển nhiên càng thêm nồng đậm, tăng thêm tam thanh đều là hôn nguyên chi cảnh tồn tại, cho nên triệu hoán đi ra bản cổ chân thân hiển nhiên cũng so thập nhị đô thiên thần. Sát đại trận triệu hoán đi ra mạnh hơn nhiều. Đáng chết, bản cổ đã chết, đây bất quá là bản cổ dấu ấn nguyên thần hóa thân mà thôi, chết cho ta. Chết. Chết. Rất nhanh thôn phệ ma thần cũng lấy lại tinh thần đến, trong đôi mắt cũng nổ bắn ra một đạo dữ tợn quang mang, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bên trong hư không huyền hoàng chấn thiên ấn quang mang điên cuồng lấp lóe, khí tức so với lúc trước đợi cường đại mấy lần không ngừng. Đùa đến. Bàn cổ hư ảnh đưa tay chộp một cái, bên trong hư không, vô biên lực lượng pháp tắc trong nháy mắt xen lẫn, sau đó một thanh bản cổ phủ hư ảnh lập tức hiện hóa ra ngoài. Nhất lực phá vạn pháp. Chạm. Lao tử nguyên thần lực lượng trong nháy mắt bộc phát, bên trong hư không, bàn cổ hư ảnh trên thân khí tức cũng lập tức dâng lên. Bản cổ phủ hư ảnh mãnh liệt hướng phía bên trong hư không huyền hoàng chấn thiên ấn phía trên nên đón. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt bản cổ phủ hư ảnh cùng huyền hoàng chấn thiên ấn ở trong hư không liền oanh đến cùng một chỗ, bản cổ chân thân trên thân buộc phát ra một cỗ một hướng không phía trước khí tức, lực pháp tắc thôi động đến cực hạn, bản cổ phủ hư ảnh những nơi đi qua, bên trong hư không, không gian cũng không ngư nở dây hai. Bảy nước toát ra, một cỗ khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào. Phanh. Trọn vẹn oanh mấy chục lần về sau, bàn cổ hư ảnh ở trong hư không run rẩy một cái, ngay sau đó huyền hoàng chấn thiên ấn cũng lập tức bị đánh bay ra ngoài, nương theo lấy bản cổ hư ảnh trong tay bản cổ phủ hư ảnh cũng lập tức bạo liệt ra. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, thôn phệ ma thần thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, cho dù là triệu hoán ra bản cổ chân thân, vẫn như cũng là không có ưu thế tuyệt đối. Đáng giận. Mà đối diện thôn phệ ma thần sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới lao tử ba người lại còn có thủ đoạn như thế, chính mình đường đường hỗn độn chi cảnh tồn tại lại bị mấy cái sâu kiến chặn lại, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. 18. Chương 351, Khai Thiên Tam Bảo Hợp Nhất. Bàn cổ phủ hiện. Đi chê tờ. Thôn phệ ma thần hai mắt hàn quang tăng vọt, huyền hoàng chấn thiên ấn không ngừng hướng phía bản cổ hư ảnh trên thân nghiền ép lên đi. Nương theo lấy từng đạo kinh khủng thần thông cũng không ngư nở dê banh ra, trong khoảnh khắc, bản cổ chân thân cùng thôn phệ ma thần ở trong hư không liền chiến đến cùng một chỗ, bên cạnh huyền môn một đám hỗn nguyên chi cảnh tồn tại cũng không ngư nở dê ở bên cạnh du tẩu. Trong lúc nhất thời song phương cũng trực tiếp lâm vào trong giằng co. Bất quá theo giằng co tiếp tục, phía dưới tam thanh sắc mặt lại là càng khó coi, cùng 12 tổ vu, tam thanh triệu hoán bản cổ chân thân hiển nhiên cũng là có hạn chế. Bản cổ chân thân tồn tại đối bọn hắn tới nói hoàn toàn liền là một cái to lớn tiêu hao, cho dù là có lao tử cung cấp các loại nghịch thiên đan dược, thế nhưng là nguyên thủy cùng thông thiên tu vi chúng quy là quá thấp, căn bản là không cách nào duy trì quá dài thời gian, cho nên rằng có thời gian càng lâu, đối bọn hắn cũng lại càng bất lợi. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Tam thanh thấy thế liếc nhau, bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như không làm ra cải biến lời nói, lúc này đây bọn hắn tuyệt đối là hung hơn 28 cắt ít. Ông. Sau một khắc, ba người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bức tranh, một cờ, một chung trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là khai thiên tam bảo thứ nhất thái cực đồ, bản cổ phiên cùng hôn độ chung. Hợp. Bên trong hư không bản cổ hư ảnh chỉ một ngón tay điểm ra, ba kiện pháp bảo phía trên quang mang đại thịnh, ngay sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung hợp một chỗ, cuối cùng hóa thành một thanh kinh khủng cự phủ, tại cự phủ hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức trong nháy mắt từ phía trên bạo phát đi ra. Cái gì? Bàn cổ phủ. Đối diện thôn phệ ma thần nhìn thấy bàn cổ hư ảnh trong tay cự phủ về sau, sắc mặt cũng là đại biến, phải biết thôn phệ ma thần lúc trước liền là bị bàn cổ phủ một đũa hủy đi nhục thân, chỉ còn lại có gần một nửa nguyên thần thông qua bí pháp bỏ chạy, cho dù là mạnh như huyền hoàng ma thần, hắn nhục thân cũng vẫn như cũng là gánh không được bàn cổ phủ một kích. Giờ phút này hắn huyền hoàng ma thần thân thể trên ngực còn có một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, chính là bản cổ phủ lưu lại. Cho nên giờ phút này nhìn thấy khai thiên tam bảo vậy mà diễn hóa ra bản cổ búa về sau, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Không đúng, này khí tức. Bất quá rất nhanh, phảng phất cảm ứng được cái gì, thôn vệ ma thần trên mặt sợ hai thần sắc cũng dần dần tiêu tán. Nguyên lai không phải hoàn chỉnh trạng thái bản cổ phủ. Rất nhanh thôn vệ ma thần cũng phát hiện. Cái này bản cổ phủ khí tức cùng hắn trong ấn tượng hủy thiên diệt hỗn độn chí bảo hiển nhiên vẫn là không kém ít, giờ phút này bản cổ phủ cũng bất quá chỉ là hỗn độn linh bảo cấp bậc mà thôi. Lực chi cực hạn, khai thiên tích địa, nhất lực phá vạn pháp, khai thiên cửu thức. Tam thanh hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, cưỡng ép thôi động bản nguyên chi lực, đem bản cổ chân thân khí tức thôi động đến cực hạn, bên trong hư không, một cô kinh khủng vô thượng áp lực mênh mông trong nháy mắt phát ra tới. Chạm. Bàn cổ hư ảnh trong nháy mắt cơ múa trong tay bàn cổ phủ, mãnh liệt một búa bổ ra, cả người tinh khí thần trong nháy mắt hóa thành một kích này, lập tức chỉ gặp bàn cổ phủ chia ra làm 9, hóa thành 9 đạo huyền diệu quy tích, cuối cùng suy cho cùng, trực tiếp hung hăng hướng phía thôn phệ ma thần trên thân bao phủ tới. Đáng chết, huyền hoàng vô cực. Cho ta chấn áp. Giờ phút này thôn phệ ma thần đầu cảm giác mình bị một cỗ kinh khủng cường đại khí cơ khóa chặt, muốn tránh đi lời nói hiển nhiên là đã tới không kịp, lúc này không có chậm trễ chút nào. Vô biên lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, huyền hoàng chấn thiên ấn phóng lên tận trời, sau đó mang theo một cỗ nặng nề khí tức hung hăng nghiền ép lên đến, trực tiếp nên tiếp bản cổ phủ. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, bên trong hư không, bản cổ phủ cùng huyền hoàng chấn thiên ấn liền oanh đến cùng một chỗ, lực pháp tắc cùng huyền hoàng pháp tắc ở trong hư không xen lẫn. Mở cho ta. Lao tử lao quát một tiếng, hai tay kết ấn, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, trong nháy mắt bên trong hư không bản cổ phủ quang mang đại thịnh. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem Huyền Hoàng Chấn Thiên Ấn hung hăng đánh bay ra ngoài, kinh khủng khí tức hủy diệt hướng thẳng đến thôn phệ ma thần trên thân quét sạch mà đi. Cái gì? Thôn phệ ma thần sắc mặt đại biến, đỉnh đầu hỗn nguyên huyền hoàng cờ bao phủ quanh thân, từng đạo huyền hoàng lực lượng điên cuồng phun trào, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Phanh phanh phanh. Bàn cổ phủ trong nháy mắt rơi xuống hỗn nguyên huyền hoàng cờ phía trên, lang lệ phủ mang theo vô tận lực pháp tắc điên cuồng quét sạch, mỗi một lần trùng kích, huyền hoàng màn sáng đều run rẩy kịch liệt. Hôn nguyên huyền hoàng cờ cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Xoẹt. Chỉ nghe, một đạo xé rách âm thanh truyền đến, Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cờ phòng ngự trong nháy mắt bị xé mở, sắc bén phủ mang hung hăng hướng phía thôn phệ ma thần trên thân bao phủ tới. Phanh! Chỉ gặp thôn phệ ma thần thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó thân thể cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ngực chỗ lại một lần nữa xuất hiện một đạo kinh khủng dữ tợn đáng sợ vết thương, máu tươi trong nháy mắt ở trong hư không rơi xuống. A! Một đạo vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng lập tức truyền đến, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Ầm ầm. Cùng lúc đó, bên trong hư không bản cổ chân thân cũng giống như hao hết cuối cùng tinh khí thần, trong nháy mắt ở trong hư không nứt toát ra, bản cổ hư ảnh trong tay bản cổ phủ cũng lập tức lại một lần nữa chia ra làm ba, hóa thành khai thiên tam bảo, rơi xuống lao tử ba người trong tay. Nguyên Thủy Thông Thiên trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hiển nhiên là tiêu hao 10 điểm kinh khủng. Lão tử mặc dù nói tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá bởi vì hắn tu vi so với Nguyên Thủy Thông Thiên cao hơn cỡ nào, tăng thêm có Hỗn Độn Châu một phương thế giới pháp lực ủng hộ, ngược lại cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Nguyên Thủy Thông Thiên thấy thế, không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng miệng bên trong ném mấy quả đan dược, toàn lực khôi phục trong cơ thể pháp lực. Hỗn đản, mấy người các ngươi sâu kiến, vậy mà làm bị thương bản tọa, 840 ta giết ngươi nhóm. Thôn Vệ Ma Thần ổn định thân hình về sau, hai mắt sung huyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao tử mấy người, trong đôi mắt sát ý làm sao đều không che giấu được, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức trong nháy mắt bộc phát, ngược một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn hiển hóa, cả người nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, một kích này đủ để trọng thương đối phương, làm cho đối phương mất đi chiến lực, nhưng là bây giờ xem ra, mặc dù nói đối phương thương thế 10 điểm nghiêm trọng, thế nhưng là trên thân khí tức vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng, mọi người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Nguy cơ lại một lần nữa giáng lâm. Giết! Huyền Hoàng Chấn Thiên ấn lại một lần nữa hướng phía mấy cá nhân trên người nghiền ép lên đến, vừa rồi trọng thương hiển nhiên là triệt để chọc giận thôn phệ ma thần, giờ phút này thôn phệ ma thần trên thân lệ khí hoành sinh, cả người khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo. Lui! Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Ầm ầm. Sau một khắc, lão tử chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt cường lực lượng cuốn tới, cả người thân thể trong nháy mắt hung hăng ném đi ra ngoài, từng ngụm nịch huyết phun mạnh mà ra. 18. Chương 352, thảm thiết. Nguyên Thủy Thông Thiên chi thương. Còn lại cả đám cũng đồng dạng bay rất ra ngoài, mỗi người sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệnh, trong đó Trúc Long, Minh Hà, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thương thế cuối cùng. Minh Hà cùng Trúc Long là bởi vì bọn hắn vừa rồi khoảng cách thôn phệ ma thần quá gần, nhận trùng kích kinh khủng nhất, về phần Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thì là bởi vì vừa rồi bí pháp tiêu hao quá lớn. Giờ phút này bốn người cơ hồ đều đã hoàn toàn mất đi chiến lực, bộ dáng nhìn qua cũng là vô cùng chật vật. Khắc khắc khắc. Bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể chống bao lâu, đưa các ngươi lên đường. Nhìn thấy một màn này về sau bên trong hư không thôn phệ ma thần trong đôi mắt cũng đầy là dữ tợn thần sắc. Huyền Hoàng Chấn Thiên ấn lại một lần nữa tê ra, sau đó điên cuồng hướng phía lao tử mấy cá nhân trên người cuốn tới. Đáng chết! Lao tử thấy thế, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi. Vương Bát Đản, bản tọa cùng ngươi liều. Đúng lúc này, Minh Hà trong đôi mắt mãnh liệt bộc phát ra một cỗ chun nở dê thiên hung lệ chi khí, ngay sau đó một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, cả người thân thể không lùi mà tiến tới, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía bên trong hư không thôn phệ ma thần bên người tiến lên. Chết chúng a. Cùng lúc đó, Trúc Long cũng cơ hồ làm ra cùng Minh Hà giống nhau lựa chọn, trong nháy mắt hóa thành bản thể, một đầu chừng hơn triệu trượng kinh khủng cự long trống rỗng hiển hóa ra ngoài, hướng thẳng đến thôn phệ ma thần bên người xông tới giết. Minh Hà đạo hữu, Trúc Long đạo hữu. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới mọi người sắc mặt đại biến, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng đau buồn thần sắc, hiển nhiên bọn hắn đều hiểu hai người ý đồ. Vâng, vâng. Nương theo lấy hai đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, Minh Hà cùng Trúc Long thân thể trong nháy mắt ở trong hư không nổ tung ra, hai cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức điên cuồng phun trào, hung hăng hướng phía thôn phệ ma thần trên thân bao phủ tới. Bên trong hư không Huyền Hoàng Chấn Thiên ấn cũng bị cái này kinh khủng hủy diệt năng lượng phong bạo chấn động, ở trong hư không dừng lại một lát, theo sau lại một lần hướng phía dưới nghiền ép lên đến. Lao tử thấy thế, lúc này nắm lên bên cạnh Nguyên Thủy Thông Thiên thân hình trong nháy mắt lui nhanh, sinh sinh tránh đi đạo này công kích. Bất quá còn lại những người kia hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy, Hiên Viên bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị sinh sinh ép bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời, Thần Nông cùng Chấn Nguyên Tử hai người thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài, mất đi chiến lực, còn lại đám người trừ tu vi cao nhất hậu thổ bên ngoài, còn lại đều nhận kinh khủng thương. Tích. Kết thúc. Thôn Vệ Ma Thần thanh âm băng lãnh nói ra, Huyền Hoàng Chấn Thiên ấn lại một lần nữa cuốn tới. Nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó nhìn lên, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tuyệt vọng cùng bất lực quan mang, Thần Nông cùng Chấn Nguyên Tử càng là hung quang. Hiển nhiên là cũng chuẩn bị làm cuối cùng bỏ mạng một kích. Đáng chết, không được, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, Thông Thiên. Đúng lúc này, Lao Tử bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc. Nhị huynh, cảm nhận được Nguyên Thủy ánh mắt về sau, Thông Thiên cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh phảng phất minh bạch cái gì, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, hai người liếc nhau, lúc này mà thôi trực tiếp điểm gật đầu. Huynh trưởng, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Nguyên Thủy Thông Thiên thanh âm bỗng nhiên truyền ra, ngay sau đó, hai người hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ kinh khủng bản nguyên khí tức trong nháy mắt tuôn trào ra. Cái gì? Nhị đệ, tam đệ. Dừng lại, mau dừng lại. Hỗn đản. Lao Tử thấy thế cứ thế một cái, bất quá rất nhanh phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, lúc này mở miệng nói. Khu khu khu, huynh trưởng, không có thời gian, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chúng ta đều phải chết, cùng dạng này không bằng liều mạng một lần. Đại huynh, chúng ta môn hạ đệ tử liền giao cho ngươi. Nguyên Thủy Thông Thiên thấy thế, lúc này cũng lắc đầu nói ra, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh bản nguyên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào Lao Tử trong mi tâm. Mà Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thân ảnh thì hóa thành điểm điểm tinh quang, trực tiếp tiêu tán tại chỗ. Ông, tại hai người bản nguyên dung nhập vào Lao Tử trong cơ thể trong nháy mắt, trực tiếp cùng hắn trong cơ thể Thái Thanh bản nguyên dung hợp một chỗ, Tam Thanh vốn là đồng nguyên mà sinh, cho nên ba người bản nguyên cơ hồ không có chút nào cách trở, trong nháy mắt liền dung hợp một chỗ. Tại dung hợp Nguyên Thủy Thông Thiên hai người bản nguyên về sau, Lão Tử trên thân khí tức cũng lập tức điên cuồng phun trào, cả người khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Mặc dù nói Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tu vi kém xa Lão Tử, thế nhưng là Tam Thanh bản nguyên dung hợp căn bản cũng không phải là một đơn giản như vậy, ba người bản nguyên dung hợp gây nên nhưng là chân chính biến chất hóa. Từ trình độ nào đó tới nói, Tam Thanh bản nguyên hợp nhất hóa thành thế nhưng là bản cổ bản nguyên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cửu Trọng Thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Gần như trong nháy mắt công phu, lão tử trên thân khí tức liền bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, với lại vẫn không có đình chỉ. Oanh thổi. Đột nhiên, lão tử trên thân khí tức chấn động mạnh một cái, một cỗ vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt thuế biến, phảng phất trải qua một loại nào đó tờ y lê, trong khoảnh khắc hóa thành vô tận lực lượng pháp tắc, cả người khí tức cũng trong nháy mắt sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một sát na này, Lão Tử tu vi cũng trực tiếp bước vào hỗn độn chi cảnh, mặc dù nói chỉ là hỗn độn nhất trọng thiên, thế nhưng là hắn thực lực so với phía trước thời điểm lại là cường đại hơn trăm lần, hoàn toàn liền là một cái chất bay vọt. Người đáng chết. Lấy lại tinh thần về sau, Lão Tử trên mặt lại là không có nửa điểm tu vi đột phá vui sướng, từ xuyên qua đến phương này thiên địa đến bây giờ, Tam Thanh cùng một chỗ trải qua vô số tuế nguyệt, ba người từ vừa mới bắt đầu liền cộng đồng tiến thối, Tam Thanh một thể, tình cảm có thể nói là vô cùng thâm hậu. Nhưng là bây giờ, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vậy mà vẫn lạc, có thể tưởng tượng Lao Tử trong lòng có cỡ nào đau buồn, ước vạn năm tình nghĩa huynh đệ khiến cho Lao Tử giờ phút này trong lòng. Hận ý bao táp, sát ý vô biên cũng trong nháy mắt điên cuồng phun trào, chọn cá nhân trên người sát ý cũng không còn mảy may che giấu, trong nháy mắt phong cuồng bạo bạo phát. Chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, Khai Thiên Tam Bảo lại một lần nữa quang mang đại thịnh, sau đó trực tiếp dung hợp được, lại một lần nữa hóa thành bản cổ phủ nơi tay. Lão Tử trên thân khí tức cũng lại một lần nữa tăng lên mấy lần. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Mà nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không thôn vệ ma thần sắc mặt đại biến, cả người trong lòng cũng sinh ra một cỗ vô cùng không sao cảm xúc, mặc dù nói trước mắt Lão Tử tu vi bất quá vừa mới đột phá hỗn độn nhất trọng thiên, thế nhưng là không biết vì cái gì, Lão Tử lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm, từ trên người Lão Tử, thôn vệ ma thần cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Cái loại cảm giác này liền như là lúc trước đối mặt bản cổ, chỉ là không có đối mặt bản cổ. Như vậy nồng đậm mà thôi. 18. Chương 353, hận muốn điên. Cuồng bạo hành hạ đến chết. Hỗn Nguyên cửu chuyển. Hỗn độn chân thân. Giết. Lao Tử chợt quát một tiếng, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, tại Hỗn Nguyên cửu chuyển bí pháp phía dưới, chọn cá nhân thực lực trong nháy mắt tiêu thăng 9981 lần, trên thân khí tức điên cuồng phun trào. Trực tiếp từ nguyên bản hỗn độn nhất trọng thiên tăng lên tới hỗn độn nhị trọng thiên chi cảnh, mà lại là nhị trọng thiên đỉnh phong. Bàn cổ phủ mãnh liệt vung ra, một đạo kinh khủng phách tuyệt vô cùng khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, trực tiếp rơi xuống bên trong hư không Huyền Hoàng Chấn Thiên ấn phía trên. Phanh! Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Huyền Hoàng Chấn Thiên Ấn chấn động mạnh một cái, sau một khắc, vậy mà trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phải biết lão tử tu luyện thế nhưng là cựu chuyển hỗn độn quyết, bây giờ hắn cựu chuyển hỗn độn quyết đã đột phá đến thứ 8 chuyển trình độ, tại vừa rồi dung hợp nguyên thủy cùng thông thiên bản nguyên về sau, thân thể của hắn cũng lại một lần nữa hoàn thành thuế biến, từ nguyên bản đỉnh cấp hỗn độn thể tăng lên tới hỗn độn thánh thể cấp bậc. Với lại hỗn độn châu bên trong thế giới cũng đồng dạng thuế biến, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm trung thiên thế giới cấp bậc, khoảng cách chân chính đại thiên thế giới cũng đồng dạng chỉ có cách nhau một đường. Bây giờ lão tử thực lực có thể nói so với lúc trước cùng cảnh giới bản cổ tới nói đều không hề yếu, 547 thậm chí còn hơn. Cùng nhất đại cảnh giới phía dưới, vượt cấp khiêu chiến với hắn mà nói hiển nhiên cũng căn bản cũng không phải là việc khó gì mà. Khai Thiên Phủ mang khí thế không giảm, hung hăng bổ tới Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Cờ phía trên, Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Cờ cũng kịch liệt đung đưa, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem thôn phệ ma thần hung hăng đánh bay ra ngoài. Nếu như đổi lại Huyền Hoàng Ma Thần lời nói, lấy hắn bây giờ tu vi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bị lao tử đánh bay, bất quá đáng tiếc, thôn phệ ma thần mặc dù nói chiếm cứ huyền hoàng ma thần thân thể, thế nhưng là cũng không tinh thông huyền hoàng pháp tác, cho nên có thể đủ phát huy ra huy năng tự nhiên cũng 10 điểm có hạn. Nhục thân giao phong phía trên bại hoàn toàn. Giết! Nhất khí hóa tam thanh. Giờ phút này lao tử hai mắt đỏ như máu một mảnh, hoàn toàn bị sát ý chỗ tràn ngập, căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, tam thanh hóa thân trong nháy mắt phát động, cùng lúc đó là Tam thi hóa thân cũng đồng dạng triệu hoán đi ra, từng đạo kinh khủng thần thông như là như phong bạo điên cuồng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Nhất lực phá vạn pháp, khai thiên cửu thức, nhất kiếm chẳng thiên, nhất ấn chấn thiên. Giữa sân cục diện gần như trong nháy mắt sinh ra đảo ngược. Hỗn độn tam trọng thiên đỉnh phong thôn vệ ma thần trong nháy mắt như là một cái đống cát, một lần lại một lần bị hung hăng đánh bay. Mặc dù nói Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Cờ phòng ngự rất mạnh, thế nhưng là đối mặt lực pháp tắc bản cổ phủ, vẫn như cũng là lực lượng có thua. Dù là lao tử trong tay bản cổ phủ không phải hoàn chỉnh trạng thái, thế nhưng là tại hỗn độn linh bảo bên trong vẫn như cũng là cao cấp nhất tồn tại. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thôn vệ ma thần giờ phút này cũng triệt để sợ, nguyên bản tốt đẹp thế cục vậy mà trong nháy mắt thay đổi. Trong lòng tức giận có thể nghĩ. Đặc biệt là lao tử cái kia tràn ngập sát ý máu hai mắt màu đỏ, làm hắn tâm thần một trận rung động. Hắn thậm chí đều vô ý thức tránh đi lão tử con mắt. Giết. Giờ phút này lão tử căn bản là nghe không vô đối phương nói cái gì, cũng không có tâm tư cùng đối phương nói nhảm, cựu chuyển hỗn độn quyết vận chuyển tới cực hạn, trừ giết vẫn là giết. Ta. Nhìn thấy một màn này về sau, thôn vệ ma thần lập tức cũng có chút sợ hãi, cả người thân thể cũng không ngư nở dê bay rớt ra ngoài, tất cả thần thông tại đối mặt lão tử lực pháp tắc tất cả cũng không có mảy may ý nghĩa, lực pháp tắc hoàn toàn liền là dô cờ hết toàn lực cờ. Mặc cho ngươi như thế nào biến hóa, ta đầu dốc hết sức phá đi, đơn giản thô bạo, nhưng lại hành chi hữu hiệu. Bước vào hỗn độn chi cảnh về sau, dung hợp nguyên thủy cùng thông thiên bản nguyên, lão tử đối với lực pháp tắc lĩnh hội cũng đạt tới một loại vô cùng kinh khủng độ cao. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này về sau, thôn vệ ma thần lập tức sinh lòng thoái ý, hiển nhiên hắn hiểu được, nếu như tiếp tục nữa lời nói, hắn chỉ sợ thật sự muốn xong đời. Ông. Bất quá phảng phất xem thấu thôn vệ ma thần ý nghĩ, lão tử trong mi tâm hỗn độn châu trong nháy mắt tế ra, không gian pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, không gian xung quanh cũng trong nháy mắt ngưng kết, thôn phệ ma thần thân thể trực tiếp sinh sinh dừng lại tại chỗ. Hỗn độn châu, hỗn đàn, trên người ngươi lại có như thế trọng bảo. Tại nhìn thấy hỗn độn châu về sau, thôn phệ ma thần cũng triệt để mở bức, hỗn độn châu đây chính là hỗn độn chí bảo, tại toàn bộ hỗn độn bên trong, hỗn độn chí bảo cũng chỉ có 4 kiện mà thôi, hỗn độn thanh liên, bản cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn châu. Ba món đầu tiên đều tại bản cổ trong tay, cuối cùng một kiện hỗn độn châu nhất thần bí, vô số người đều suy đoán cái này hỗn độn châu hẳn là tại không gian pháp tắc trưởng khống giả Dương Mi trên thân, bất quá hắn không nghĩ tới vậy. Mà tại trước mắt lão tử trong tay. Giết. Đem thôn phệ ma thần giam cầm về sau, lão tử trên thân khí tức lại một lần nữa tăng vọt, tinh khí thần trong nháy mắt hội tụ, bản cổ phủ phía trên khí tức điên cuồng phun trào, trực tiếp hóa thành một đạo khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Không tốt. Tại cảm nhận được một kích này uy năng về sau, thôn vệ ma thần con ngươi mãnh liệt co rút lại, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt xông lên đầu, Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Cờ uy năng tăng lên tới cực hạn. Phanh. Xoẹt. Bất quá lúc này đây, khoảng chừng đụng vào trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Cờ trong nháy mắt bị xé mở, kinh khủng hủy diệt phủ mang quét sạch mà ra, trong nháy mắt rơi xuống thôn vệ ma thần trên thân. A. Một đạo thê thảm thanh âm từ thôn vệ ma thần miệng bên trong truyền ra. Lại là một đạo kinh khủng vết thương ra trên người bây giờ, toàn bộ ngực cũng là một mảnh máu thịt bé bét, lại một lần nữa bị trọng thương, trên thân khí tức cơ hồ đã suy yếu đến cực hạn. Đi chết đi. Lao tử cả người như là phát cuồng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lại một lần nữa xuất hiện tại thôn vệ ma thần trước mặt, bản cổ phủ lại một lần nữa hung hăng bổ ra, trong khoảnh khắc, chỉ gặp thôn vệ ma thần nửa người trong nháy mắt bị chém rách. Cùng lúc đó, tam thanh hóa thân cũng theo sát mà tới, từng đạo kinh khủng lực lượng hủy diệt quét sạch mà ra, trực tiếp sinh sinh đem thôn vệ ma thần cái này một cỗ thân thể sinh xa lạ thi. Ông! Một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt từ trong mi tầm bắn ra, ngay sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Chết! Lao tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hỗn độn châu trong nháy mắt tách ra hào quang lộng lẫy, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng kết, màu đen hư ảnh tốc độ cũng trong nháy mắt chậm lại. Lao tử đưa tay một trường vỗ ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung, hung hăng hướng phía màu đen hư ảnh phía trên vỗ xuống. Phanh! Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, màu đen hư ảnh trong nháy mắt rung mạnh, phảng phất muốn sụp đổ. Ngay sau đó, bản cổ phủ từ trên trời giáng xuống, lăng lệ phủ mang trong nháy mắt rơi xuống, không có chút nào hồi hộp. Đối mặt bản cổ phủ nghịch thiên sức công phạt, màu đen nguyên thần cũng trong khoảnh khắc sinh sinh bị chém chết, nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán, hiển nhiên là không sống được. 18. Chương 354, điên cuồng lão tử. Chết, chết thật. Tốt, thật mạnh. Tốt thực lực kinh khủng. Nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân đám người miệng bên trong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng đầy là nồng đậm rung động thần sắc, hiển nhiên là bị lão tử bạo phát đi ra thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Bất quá giờ phút này trên mặt mọi người đều không có quá nhiều hưng phấn thần sắc, bởi vì một trận chiến này thật sự là quá khốc liệt, Trúc Long, Minh Hà tự bạo, Hiên Viên bị đánh bạo, Nguyên Thủy Thông Thiên hiến tế, trọn vẹn vẫn lạc năm tôn hôn nguyên chi cảnh tồn tại, Trấn Nguyên Tử cùng Thần Nông cũng nhận kinh khủng trọng thương, cơ hồ mất đi chiến lực, còn lại trên thân mọi người cũng trên cơ bản đều là trọng thương, có thể nói 10 điểm thảm thiết, nhưng mà này còn là bởi vì Nguyên Thủy Thông Thiên hy sinh chính mình hiến tế kết quả, nếu không lời nói, lúc này đây bọn hắn chỉ sợ đều muốn bỏ xuống. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống bên trong hư không, cuối cùng khóa chặt bên trong hư không La Hầu, kinh khủng sát ý lại một lần nữa bộc phát. Mặc dù nói Nguyên Thủy Thông Thiên vẫn lạc là bởi vì thôn vệ ma thần, thế nhưng là kẻ cầm đầu lại là La Hầu, nếu như không có La Hầu lời nói, tất cả những thứ này căn bản liền sẽ không sinh ra. Cái gì? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, bên trong hư không La Hầu cũng có chút ngộp bức, sự tình đảo ngược thật sự là quá nhanh, hắn thậm chí căn bản cũng không có kịp phản ứng, thôn phệ ma thần liền bị xử lý. Phải biết, cái này thôn phệ ma thần thế nhưng là hắn tối trung cực gác chủ bài, vì thôn phệ ma thần, hắn nhưng là cơ hồ hiến tế toàn bộ vực ngoại thiên ma giới tất cả vực ngoại thiên ma, thế nhưng là cuối cùng vậy mà đổi lấy kết quả này, lại bị người phản sát, kết quả này làm sao có thể đủ không lệnh La Hầu kinh sợ, chủ yếu nhất là trước mắt lao tử trên thân khí tức vậy mà đạt tới hỗn độn chi cảnh. Canh giờ lao tổ cùng Dương Mi lão tổ song phương thực lực chênh lệch không nhiều là 8 lạng nửa cân, mà La Hầu cùng Hồng Quân so sánh, hiển nhiên phải kém một chút, nguyên bản hắn cũng không phải là Hồng Quân đối thủ, bây giờ lại thêm một cái hỗn độn chi cảnh lao tử, kết quả có thể nghĩ. Nguyên bản tại hắn trong kế hoạch, thôn vệ ma thần diệt sát lao tử về sau, đem huyền môn người cũng tất cả đều thôn vệ hết, sau đó đem tu vi tăng lên tới hỗn độn trung kỳ cấp bậc. Đến lúc đó hai người liên thủ đánh bại Hồng Quân, nhưng là bây giờ sự tình hoàn toàn trái lại, tình cảnh lập tức cũng biến thành càng phát không ổn. Mà Hồng Quân nhìn thấy một màn này về sau cũng sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lao tử vậy mà bạo loại, nguyên bản hắn coi là lúc này đây huyền môn bên này muốn xong đời, thậm chí hắn đều đã làm tốt ngọc thạch câu phần chuẩn bị, thế nhưng là lao tử vậy mà cho hắn như thế thiên đại kinh hỉ. Bất quá tại cảm nhận được lao tử trên thân khí tức về sau, Hồng Quân cũng ẩn ẩn minh bạch chuyện gì phát sinh. La Hầu nhận lấy cái chết. Lao tử chợt quát một tiếng, bàn cổ phủ trong nháy mắt phát động, vô biên lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, bàn cổ phủ hung hăng hướng phía La Hầu trên thân chém tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, La Hầu sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, chính mình đường đường hỗn độn trung kỳ cao thủ, lại bị một cái vừa mới đột phá hỗn độn chi cảnh tiểu bối như thế kêu gào khiêu khích, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, thi thần thương hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến lão tử trên thân cuốn tới. Nhất lực phá vạn pháp, mở cho ta. Giờ phút này lão tử hoàn toàn liền là cứng đối cứng, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào, hung hăng oanh đến thí thần thương phía trên. Keng, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, theo phía sau thí thần thương chấn động mạnh một cái, ngay sau đó trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trực tiếp bị một búa đánh bay ra ngoài, mặc dù nói La Hầu tu vi cao hơn lão tử không ít, thế nhưng là lão tử giờ phút này phát động thế nhưng là lực pháp tác, tăng thêm nhục thân lột sắc thành hỗn độn thánh thể, càng là có vô thượng sát phạt thánh khí bản cổ phủ, kết quả có thể nghĩ. Kinh khủng bản cổ phủ hung hăng bổ tới La Hầu đỉnh đầu luyện ngục ma tháp phía trên, ma tháp run lên bần bật, mặc dù nói không có phá vỡ phòng ngự, tuy nhiên lại đem La Hầu cho đánh bay ra ngoài. Hồng Quân thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, từng đạo kinh khủng thần thông cùng pháp bảo cũng hung hăng hướng phía La Hầu trên thân chào hỏi. Trong khoảnh khắc, La Hầu lập tức cũng biến thành càng thêm chật vật. Giết! Nhất khí hóa tam thanh. Lao tử chợt quát một tiếng, các loại thủ đoạn toàn lực bộc phát, điên cuồng cuốn lấy La Hầu, bằng vào bản cổ phủ cùng lực pháp tác, La Hầu vậy mà căn bản cũng không dám cùng lão tử chính diện giao phong, tăng thêm La Hầu tinh lực chủ yếu đều rơi xuống Hồng Quân trên thân, trong lúc nhất thời, tình cảnh cũng là càng phát ra chật vật, một lần lại một lần bị hoanh bay. Hỗn đản! Hỗn đản! Hỗn đản! Giờ phút này La Hầu đơn giản đều nhanh sắp điên rơi, mặc cho hắn như thế nào biến hóa, vẫn như cũ không cách nào xông phá lão tử cùng Hồng Quân phong tỏa, sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm, hắn hết sức rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn chỉ sợ thật sự muốn triệt để xong đời. 6. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta, vậy mà liên tục hỏng ta công việc tốt, lần sau nhất định phải giết ngươi. La Hầu hai mắt lạnh lẽo nhìn qua lão tử, trong đôi mắt sát ý cũng điên cuồng phun trào, hiển nhiên là sinh ra thoái ý. Cút ngay cho ta. Ma động cửu thiên. Xâm La luyện ngục. La Hầu trong mi tâm, hắc sắc quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng vô biên pháp tắc khí tức điên cuồng phun trào. Một cỗ kinh khủng khí chàng trong nháy mắt phát động, thao thiên ma khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp đem lão tử cùng Hồng Quân bao phủ lại, cuối cùng trực tiếp sinh sinh đem lão tử cùng Hồng Quân khô nở. Sau một khắc, La Hầu thân hình thoát một cái, xoay người chạy. Muốn chạy? Người chạy a? Lão tử thấy thế, trong đôi mắt tràn đầy vô tận điên cuồng thần sắc, tam thanh hóa thân trong nháy mắt phóng lên tận trời, sau đó tại La Hầu kinh hai ánh mắt bên trong nháy mắt tự bạo ra. Đây chính là tương đương ở tại ba tôn hỗn độn chi cảnh cao thủ tự bạo, trong khoảnh khắc, hủy diệt phong bạo trong nháy mắt liền đem cái này kinh khủng khí tràng phá vỡ. Lao tử cùng Hồng Quân giam cầm cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ông! Sau một khắc, Hồng Quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp quang mang đại thịnh, 3000 đại đạo pháp tắc điên cuồng phun trào, trực tiếp hóa thành một đạo quang luân, kinh khủng khí tràng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem La Hầu thân thể bao phủ lại, trong khoảnh khắc, nguyên bản bay lượn La Hầu thân thể mãnh liệt trì trệ. Như là lâm vào vũng bùn, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Giết! Lao tử thân hình thoát một cái, trong nháy mắt theo sát mà tới, bản cổ phủ mang theo vô biên khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới. Phanh! Bất ngờ không đề phòng, La Hầu thân thể trong nháy mắt bị hung hăng đánh bay ra ngoài, phía sau có một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn hiển hóa ra ngoài, dòng máu màu đen bắn tung tóe, một thanh lịch huyết cũng phun mạnh mà ra, hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ thế. 18. Chương 355, điên cuồng La Hầu. Thiên địa vỡ vụn. La Hầu, chạy đi đâu? Hồng Quân thân hình cũng theo sát mà tới, một tôn kim sắc đại ấn cũng từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía La Hầu đập lên người đi qua, trong nháy mắt đem La Hầu nện ngã nhào một cái, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, bộ dáng nhìn qua 10 điểm chật vật. Đáng giận. Lại một lần nữa bị lão tử cùng Hồng Quân quấn lấy về sau, La Hầu sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, trong đôi mắt cũng biến thành vô cùng âm lệ. Giết. Lão tử trong tay bản cổ phủ lại một lần nữa hung hăng bổ ra, vô biên lực lượng pháp tắc điên cuồng bạo động, trong cơ thể lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, căn bản cũng không cho La Hầu mảy may thở dốc cơ hội, giờ phút này lão tử cần phát tiết, nguyên thủy cùng thông thiên vẫn lạc hiển nhiên cho lão tử quá lớn kích thích, hiện tại hắn trừ xử lý La Hầu bên ngoài căn bản cũng không có cái khác suy nghĩ. Hồng Quân cũng không chần chờ chút nào điên cuồng thôi động pháp bảo thần thông hướng phía La Hầu trên thân quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời La Hầu cả người cũng triệt để bị lão tử hai người áp chế gắt gao ở, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng toàn lực thôi động luyện ngục ma tháp cùng diệt thế hắc liên. A, phá cho ta. Lão tử chợt quát một tiếng, bàn cổ phủ phía trên trong nháy mắt tách ra vô số đạo văn, vô biên lực lượng pháp tắc trong nháy mắt điên cuồng bộc phát, một cỗ kinh khủng phách tuyệt vô cùng khí tức điên cuồng quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía La Hầu trên thân chém tới. Phanh. Giang giác. Trong nháy mắt bản cổ phủ trực tiếp vênh đến luyện ngục ma tháp phía trên, lúc này đây, luyện ngục ma tháp rốt cục lại cũng không chịu nổi cái này kinh khủng lực trùng kích, màn sáng trong nháy mắt nổ tung, luyện ngục ma tháp trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, diệt thế hắc liên màn sáng đồng dạng bị hung hăng xé mở, kinh khủng lưỡi búa lại một lần nữa trên người La Hầu lưu lại một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn. Vướng. Hồng Quân thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, vô tận tử tiêu thần lôi cũng điên cuồng phun trào, điên cuồng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới, trong khoảnh khắc La Hầu cả người trong nháy mắt bị vô tận sấm chớp mưa bão thôn phệ, từng đạo vô cùng đều thê lương thảm thiết âm thanh cũng không ngừng nở rễ miệng bên trong truyền ra. Nhất lực phá vạn pháp, khai thiên cửu thức, hồng ngông diễn thiên, nhất kiếm chẳng thiên, nhất ấn chấn thiên. Cùng lúc đó, Tam Thi hóa thân cũng không ngừng nở rễ thôi động Hỗn Nguyên kiếm cùng Hồng Ngông huyền thiên ấn các loại mấy món linh bảo, kinh khủng khí tức hủy diệt điên cuồng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, La Hầu cả người thân thể liền như là một cái đống cắt một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, vẹn vẹn đếm rõ số lượng hơi thở thời gian, cả người bên ngoài thân cũng biến thành một mảnh máu thịt bé bé, từng đạo kinh khủng dữ tợn tổn thương bao trải rộng quanh thân, dòng máu màu đen không ngừng chảy ra, tóc tai bù xù, bộ dáng vô cùng thê thảm cùng chật vật. Lúc này đây La Hầu nơi nào còn có nửa điểm ma tổ uy thế, cả người liền như là một đầu chó nhà có tang. Oeng. Nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng nổ truyền ra, La Hầu thân thể chấn động, bàn cổ phủ phía trên quang mang đại thịnh, cả người thân thể cũng lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Lúc này đây, La Hầu nửa người trực tiếp sinh sinh bị gọt sạch, thân thể cũng lập tức hung hăng bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó Hồng Quân trong tay kim sắc ấn tỷ cũng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem La Hầu thân thể nện hạ xuống dưới, mặt khác nửa người cũng biến thành một mảnh máu thịt bé bét, trong nháy mắt lại một lần nữa bị thương nặng, chọn cá nhân trên người khí tức cũng đã suy yếu đến cực hạn. Đi chết đi. Lao tử chợt quát một tiếng, từng đạo cuồng bạo hơn công kích cũng không ngừng nở rễ hướng phía La Hầu trên thân quét sạch mà đi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Giờ phút này La Hầu trong đôi mắt tràn đầy chu nở rễ thiên lệ khí, một cỗ kinh khủng bạo ngược khí tức cũng từ hắn rất đau đớn bạo phát đi ra, chính mình đường đường vực ngoại thiên ma chi chủ, vậy mà rơi xuống kết quả như vậy, cả người cũng triệt để giận, đáy mắt tràn đầy vô tận điên cuồng thần sắc. Hồng Quân, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Hồng Quân thanh âm băng lãnh nói ra. Công kích cũng đồng dạng trở nên càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, hai tay không ngừng kết động ấn quyết, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt không ngừng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới. A a a a, thiên đạo bất công, ta La Hầu không cam tâm a. Đã như vậy, liền xem như ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Hồng Quân, cùng bản ma chủ cùng một chỗ xuống địa ngục a. Vượt ngoại thiên ma giới, lấy bản ma chủ tên. Bạo cho ta. Bạo. Bạo. Bạo. Nhìn thấy một màn này về sau, La Hầu trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, đột nhiên, trong mi tâm, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức trong nháy mắt quét sạch, toàn bộ thiên địa cũng trong nháy mắt kịch liệt chấn động, La Hầu cả người thân thể cũng trong nháy mắt nổ tung, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng quét sạch. Cái gì? Đáng chết, không tốt, La Hầu, ngươi hỗn đản. Hồng Quân thấy thế sắc mặt lập tức kỳ biến. Trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô tận tức giận quan mang, cùng lúc đó, tại lầu phía sau tự bạo trong nháy mắt, nguyên bản vực ngoại chiến trường không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó cả đám cũng trong nháy mắt trực tiếp rời đi phương này thiên địa, trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Hiển nhiên La Hầu vẫn lạc cũng mang ý nghĩa lúc này đây ma đạo chi tranh kết thúc, bất quá giờ phút này Hồng Quân trên mặt lại là đồng thời không có quá nhiều hưng phấn thần sắc, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới tiên giới trên không. Chỉ gặp giờ phút này toàn bộ tiên giới vậy mà trực tiếp bạo liệt ra, toàn bộ thiên địa vậy mà lại một lần nữa bị đánh nát, với lại so với lúc trước đợi phong thần một lần kia vỡ vụn kinh khủng hơn, toàn bộ thiên địa bản nguyên cũng hiển hóa ra ngoài, sau đó bắt đầu điên cuồng tản mạn ra. La Hầu thấy thế, con phía sau tạo hóa ngọc điệp phía trên trong nháy mắt quang mang đại thịnh, hóa thành 3000 đại đạo pháp tắc trực tiếp đem trọn cái thiên địa chấn áp xuống. Vực ngoại thiên ma giới phụ thuộc ở tại Hồng Hoang thiên địa mà sinh, với lại cùng Hồng Hoang thiên địa khác biệt, Hồng Hoang Thiên Địa chính là bản cổ sáng lập, thế nhưng là vực ngoại thiên ma giới từ trình độ nào đó nói là La Hầu sáng lập, chính là La Hầu ma thân biến thành, bởi vậy La Hầu chính là chân chính vực ngoại thiên ma chi chủ, khống chế vực ngoại thiên ma giới bản nguyên. Vừa rồi thời điểm, La Hầu chẳng những tự bạo thân thể của mình hay một tương phản, còn dẫn bạo toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bản nguyên, toàn bộ vực ngoại thiên ma giới cũng triệt để giữ răng ra. Vực ngoại thiên ma giới thế nhưng là cùng Hồng Hoang Thiên Địa liên kết, cho nên vực ngoại thiên ma giới vỡ vụn lập tức cũng lan đến gần toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Nguyên bản trải qua hơn lần lượng kiếp về sau, Hồng Hoang Thiên Địa liền đã nhận kinh khủng thương tích, tự nhiên không cách nào tiếp nhận cái này kinh khủng hủy diệt trùng kích, trong nháy mắt cũng vỡ vụn ra. Với lại lúc này đây vỡ vụn so bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng nhiều, dị vãng vỡ vụn vẹn vẹn toàn bộ thiên địa vỡ ra mà thôi, cũng không có lan đến gần thiên địa bản nguyên, thế nhưng là lúc này đây toàn bộ thiên địa bản nguyên đều bị tắc nước, có thể tưởng tượng hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. 18. Chương 356, số mệnh lựa chọn. Phía trước thời điểm thiên địa bản nguyên không có bị thương, cho nên Hồng Quân có thể tùy tiện đem toàn bộ thế giới nấu lại, bởi vì hắn chỉ cần đem những cái kia mảnh vỡ một lần nữa dung hợp liền có thể, đối với thế giới bản nguyên không có ảnh hưởng. Thế nhưng là lúc này đây hoàn toàn khác biệt, lúc này đây thế nhưng là thế giới bản nguyên vỡ vụn, cho dù là có được tạo hóa ngọc điệp hồng quân cũng vẹn vẹn chỉ có thể định trụ những thế giới kia mảnh vỡ mà thôi, thế nhưng là thế giới bản nguyên vẫn tại không ngừng tiêu tán. Cái này, mà giờ khắc này nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới lúc này đây hồng hoang thế giới vậy mà triệt để vỡ vụn. Bất quá rất nhanh, lão tử ánh mắt thì rơi xuống trong thế giới cái kia một đoàn đang tại không ngừng tiêu tán thế giới bản nguyên phía trên. Đây là hồng hoang thiên địa thế giới bản nguyên. Cũng chính là đại thiên thế giới bản nguyên. Lão tử trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang. Phía trước tại dung hợp nguyên thủy cùng thông thiên bản nguyên về sau, trong cơ thể hắn hỗn độn châu thế giới liền đã đạt đến đỉnh điểm trung thiên thế giới cấp bậc, khoảng cách đại thiên thế giới chỉ có cách nhau một đường. Mà muốn tiến giai đại thiên thế giới lời nói, một cái liền là không ngừng tu luyện, chờ hắn tu vi đột phá tới trình độ nhất định về sau, hỗn độn châu nội thế giới tự nhiên sẽ tiến đến giai, một cái khác dĩ nhiên chính là dung hợp đại thiên thế giới bản nguyên. Đại thiên thế giới bản nguyên chính là một phương đại thiên thế giới căn bản 28, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng là bây giờ hắn trước mặt vậy mà xuất hiện một phương hoàn chỉnh đại thiên thế giới bản nguyên. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, thôn phệ dung hợp toàn bộ hồng hoang thiên địa bản nguyên. Ban thưởng không biết. Lựa chọn 2, thôn phệ bộ phận hồng hoang thiên địa bản nguyên. Ban thưởng hồng ngông bản nguyên một đạo. Lựa chọn 3, từ bỏ thôn phệ. Ban thưởng đại đạo bản nguyên một đạo. Đúng lúc này, lão tử trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Cái gì? Cái này? Nghe được hệ thống thanh âm về sau, lão tử lập tức cũng cứ thế một cái, đại đạo bản nguyên là cái gì hắn tự nhiên biết, phía trước thời điểm hắn đã thu hoạch được. Hệ thống, cái này hồng ngông bản nguyên là cái gì? Lão tử có chút hiếu kỳ hỏi. Hồng ngông diễn. Đại đạo sinh. Hệ thống thanh âm truyền đến. Hồng ngông diễn. Đại đạo sinh. Hệ thống ý là đại đạo đó là hồng ngông diễn hóa mà đến. Nói cách khác cái này cái gọi là hồng mông bản nguyên so đại đạo bản nguyên càng cao cấp hơn. Lao tử cứ thế một cái về sau nói ra, đối với hồng mông, cho dù là có được bản cổ truyền thừa ký ức, hắn biết rõ cũng là ít càng thêm ít. Chỉ là ẩn ẩn từ truyền thừa đại đạo trong trí nhớ hiểu được, cái gọi là hỗn độn thiên địa giống như chính là từ hồng mông bên trong diễn hóa mà đến, về phần hồng mông cụ thể là cái gì, cho dù là bản cổ cũng không biết. Bất quá có một chút Lao tử khẳng định, cái này hồng mông một nguyên tuyệt đối là đồ tốt. Chính là cao cấp hơn đại đạo bản nguyên đồ vật. Bất quá rất nhanh lão tử lực chú ý liền bị thứ nhất lựa chọn hấp dẫn. Hệ thống, cái này ban thưởng không biết là có ý gì. Lão tử nhịn không được hỏi, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đây là số mệnh lựa chọn. Bổn hệ thống siêu thoát đại đạo, chủ ký sinh bị bổn hệ thống lựa chọn, đồng dạng tại mệnh cách bên trên cũng siêu thoát đại đạo, trên lý luận cùng hệ thống ngang bằng, cho nên cho dù là hệ thống cũng không có cách biết trước, số mệnh lựa chọn tràn ngập không biết. Hệ thống giải thích nói, số mệnh, không biết. Lao tử cả người sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, đôi này ở tại Lao tử tới nói hiển nhiên là một cái gian nan lựa chọn. Đại đạo bản nguyên chỗ tốt rõ ràng, tuyệt đối là đồ tốt, hồng mông bản nguyên, càng là so đại đạo bản nguyên càng vật chân quý, đồng dạng giá trị bất khả hạn lượng, vô luận lựa chọn cái nào, Lao tử đều tuyệt đối là lớn kiếm lời đặc biệt kiếm lời, thế nhưng là cái này lựa chọn thứ nhất lại như là ma chướng. Nhắc nhở một chút chủ ký sinh. Số mệnh lựa chọn trong cả đời chỉ có một lần cơ hội. Chủ ký sinh vận mệnh có thể sẽ sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, loại biến hóa này có thể là tốt, cũng có thể là 10 điểm hỏng bét, cho nên, chủ ký sinh nhất định phải thận trọng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng lại một lần nữa truyền đến. Dạng này a, số mệnh, ta bản trên địa cầu một cái thống khổ điếu ti, đến hệ thống chiếu cấu nghịch thiên trọng sinh, tung hoành hồng hoang ước vào năm. Ta tin tưởng mình vận mệnh sẽ không kém, cho nên ta lựa chọn một. Rất nhanh lão tử lập tức cũng trực tiếp làm ra một lựa chọn. Đương nhiên, lão tử làm ra cái lựa chọn này cũng là làm chu toàn cân nhờ ạ cờ, bởi vì bây giờ hắn đã nhìn ra, bây giờ hồng hoang thiên địa đã triệt để vỡ vụn, cho dù là hồng quân thậm chí lại thêm lão tử cũng không có cách định trụ hồng hoang thiên địa bản nguyên, cho dù là cuối cùng một lần nữa cô động về sau, hồng hoang thiên địa chỉ sợ cũng rất khó lại trở thành đại thiên thế giới, rất có thể rơi xuống đến trung thiên thế giới. Mà bây giờ hồng hoang trong thiên địa thế nhưng là có vô số sinh linh. Trong đó tự nhiên bao quát huyền môn vô số đệ tử, những đệ tử này thế nhưng là có không ít đều là đại la phía trên tồn tại, mà trung thiên thế giới đủ khả năng dung nạp cực hạn liền là đại la, nói cách khác cho dù là tái tạo hồng hoang thiên địa, huyền môn đệ tử cũng đem không có dung thân địa điểm, cuối cùng chỉ có thể tại hỗn độn bên trong lưu lạc. Hỗn độn bên trong tràn ngập vô tận nguy cơ, cho dù là hỗn nguyên chi cảnh tồn tại đều không dám hứa chắc tuyệt đối an toàn, cái này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Cho nên lão tử lựa chọn dung hợp hồng hoang thiên địa bản nguyên, đến lúc đó chính mình hỗn độn châu thế giới khẳng định có thể sinh ra thuế biến, trở thành một phương chân chính đại thiên thế giới, đến lúc đó tất cả hồng hoang sinh linh cũng sẽ có một cái hoàn toàn mới thiên địa. Mà lại là một phương hoàn toàn mới đại thiên thế giới, hoàn cảnh so với bây giờ hồng hoang thiên địa đều muốn càng tốt hơn, bởi vì trải qua hơn lần lượng kiếp về sau, hồng hoang thiên địa chỉ còn lại có sau này linh khí, tiên thiên linh khí trừ một chút động thiên phúc địa bên ngoài cơ hồ đều đã biến mất, mà lao tử trong cơ thể hỗn độn châu thế giới lại không phải như thế. Đến lúc đó tu luyện hoàn cảnh hiển nhiên muốn so toàn bộ hồng hoang thiên địa muốn tốt nhiều, về phần sẽ 900 sẽ không xuất hiện như là hồng hoang thiên địa loại tình huống kia. Lão tử hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Chính mình nguyên thần chính là hỗn độn châu thế giới thiên đạo, toàn bộ thế giới bên trong tất cả mọi thứ đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Lão tử sẽ không đi tận lực khống chế hồng hoang thiên địa chúng sinh, nhưng lại cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn hư hao thế giới của mình, cho nên căn bản liền sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chủ yếu nhất là, dung hợp hồng hoang thiên địa bản nguyên về sau, hắn cơ hồ có thể đoán trước đến, thực lực mình tuyệt đối sẽ lại một lần nữa nghênh đón một cái to lớn tiêu thăng. Giang giác. Đúng lúc này, đông nhiên chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, chỉ gặp hồng quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp biến thành bao phủ hồng hoang thiên địa 3.000 đại đạo hư ảnh cũng giống như đạt tới cực hạn, trực tiếp bắt đầu nứt toát ra, hiển nhiên cho dù là hồng quân cũng không có cách ngăn cản toàn bộ hồng hoang thiên địa vỡ vụn, cả người sắc mặt cũng biến thành vô cùng thương bạch khởi đến. Đã như vậy lời nói, như vậy liền bắt đầu a. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng đã không còn mảy may chần chờ, sau một khắc, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới hồng hoang thiên địa hạch tâm địa điểm. 18. Chương 357, thôn phệ bản nguyên. Bản cổ hiện. Tất nhìn. Lao tử thấy thế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trực tiếp đem hỗn độn châu tế ra, kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, vô biên thế giới bản nguyên điên cuồng dung nhập vào hỗn độn châu bên trong. Ở thế giới bản nguyên dung nhập hỗn độn châu bên trong trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng hào quang trong nháy mắt từ hỗn độn châu phía trên bạo phát đi ra. Vô biên pháp tắc gợn sóng cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nương theo lấy hỗn độn châu nội thế giới thiên địa cũng điên cuồng phun trào, nguyên bản đạt đến đỉnh cấp trung thiên thế giới thiên địa cũng lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng khuyết trường. Giữa thiên địa, vô biên bản nguyên chi lực dung nhập, bên trong hư không vô tận đạo văn hiển hóa ra ngoài, sau đó tại bản nguyên chi lực thôi động phía dưới điên cuồng diễn hóa. Toàn bộ thiên địa thiên đạo pháp tắc cũng bắt đầu điên cuồng diễn hóa, không ngừng tiến hóa, pháp tắc khí tức cũng biến thành càng ngày càng huyền diệu. Sau đó lao tử cả người cũng nguyên thần cũng trong nháy mắt tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, phảng phất tiến vào một loại trạng thái đặc thù, phảng phất cả người hóa thân đại đạo, vô biên pháp tắc điên cuồng diễn hóa. Nương theo lấy toàn bộ hỗn độn châu thế giới diễn hóa, ngoại giới, lao tử trên thân khí tức cũng buộc phát ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt buộc phát, trên thân khí thế như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Cái gì? Đây là... Mà nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh ngươi Hồng Quân lập tức cũng sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn cho chấn kinh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lão tử. Ông. Sau một khắc, tại Hồng Quân ánh mắt bên trong, đột nhiên, lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trong mi tâm, một đạo bản nguyên chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, nương theo lấy sau lưng hắn, một đạo kinh khủng hư ảnh cũng chậm rãi dâng lên, hư ảnh bên trong một cỗ vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát. Tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, trong khoảnh khắc, toàn bộ hỗn độn thiên địa thậm chí cũng bắt đầu kịch liệt rung động, kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hỗn độn thiên địa, cơ hồ toàn bộ hỗn độn thiên địa toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp. Này khí tức, cái gì? Làm sao có thể? Đáng chết, bản cổ, là bản cổ khí tức, làm sao có thể? Bản cổ vậy mà không chết. Giờ khắc này, vô số ẩn nấp tại hỗn độn bên trong các ngõ ngách đang tại kéo dài hơi tàn những hỗn độn ma thần đó trong nháy mắt bị kinh động, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút kinh nghi bất định nhìn qua lão tử chỗ phương hướng, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hãi thần sắc, phảng phất nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Đây là bàn cổ. Không đơn thuần là bọn hắn, giờ phút này Hồng Quân cũng trực tiếp sửng sốt, con mắt trừng to lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão tử sau lưng hư ảnh, khắp khuôn mặt là nồng đậm rung động thần sắc, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra trước mắt hư ảnh bất ngờ chính là bản cổ, không sai, là bản cổ, không phải phía trước triệu hoán đi ra loại kia không có ý thức bản cổ hư ảnh, mà là chân chính bản cổ. Bản cổ, mà đang cùng Dương Mi rằng có canh giờ nhìn thấy cái kia hư ảnh về sau, sắc mặt cũng là đại biến, kinh hô một tiếng, sau một khắc, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, Sau một khắc, xoay người chạy, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đổ vỡ. Ông! Bất quá sau một khắc, kinh khủng một màn xuất hiện, chỉ gặp bàn cổ hư ảnh chỉ một ngón tay điểm ra, sau đó một cỗ quỷ dị gợn sóng truyền ra, bên trong hư không canh giờ thân hình chấn động mạnh một cái, phảng phất bị thi triển định thân thuật, sau đó cả người thân thể cũng trong nháy mắt dừng lại tại chỗ, sau đó sau một khắc, thân thể cũng không ngư nở dê nước toát ra, theo phía sau trực tiếp hóa thành vô tận điểm sáng, trực tiếp biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một đạo bản nguyên cùng pháp bảo. T. Nhìn thấy một màn này về sau, Hồng Quân cùng Dương Mi lập tức đều trực tiếp sửng sốt, canh giờ là thực lực gì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, mặc dù nói trước mắt canh giờ xa không còn đỉnh phong, thế nhưng là nói thế nào cũng là một tôn hỗn độn lục trọng thiên chi cảnh tồn tại, hơn nữa còn là hỗn độn lục trọng thiên đỉnh phong, bây giờ lại cứ như vậy bị hời hợt chỉ tay gạt bỏ, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Giờ khắc này, mặc kệ là Hồng Quân vẫn là Dương Mi đều triệt để kinh dị, nhìn về phía bản cổ hư ảnh ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nồng đậm kinh dị quan mang. Bàn cổ hư ảnh liếc một chút Dương Mi cùng Hồng Quân về sau, dừng lại một lát, cuối cùng thu hồi ánh mắt, theo phía sau khí tức khủng bố trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hỗn độn, rất nhanh ánh mắt cũng rơi xuống mấy cái khác phương hướng. Tại Hồng Quân cùng Dương Mi kinh hai ánh mắt bên trong, chỉ gặp bàn cổ đưa tay chộp một cái, chung quanh không gian hỗn độn không gian cũng mãnh liệt một bà tờ đầu và nở ve ho, sau đó mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Tử vong ma thần, hỗn độn ma thần, bích lạc ma thần, hoàng tuyên ma thần, quang minh ma thần. Nhìn qua những thứ này thân ảnh về sau, Dương Mi cùng Hồng Quân sắc mặt cũng biến thành càng thêm kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện những thứ này thân ảnh không phải cái khác, bất ngờ chính là khai thiên lượng kiếp về sau may mắn còn sống sót hỗn độn ma thần. Cái gì? Làm sao có thể? Bàn cổ, vậy mà thật là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Giờ phút này những hỗn độn ma thần đó lập tức cũng lấy lại tinh thần đến, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống bàn cổ trên thân, trên mặt cũng đầy là vô cùng kinh dị biểu lộ. Hiển nhiên cũng đều nhận ra bản cổ thân phận. Chạy. Cùng thời thần đạo nhân, những thứ này hỗn độn ma thần trước tiên cũng đều lựa chọn chạy trốn, hiển nhiên đều sợ hãi. Ông. Lập tức chỉ gặp bản cổ lại một lần nữa chỉ một ngón tay điểm ra, trong đó một đạo hỗn độn ma thần thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó như là phía trước thời thần đạo nhân, thân thể trong nháy mắt tiêu tán, tại chỗ cũng chỉ còn lại một đạo bản nguyên. Làm sao có thể? Những hỗn độn ma thần đó nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc. Theo phía sau chỉ gặp bàn cổ cứ như vậy chỉ tay một chỉ điểm ra, từng đạo hỗn độn ma thần cũng không ngư nở dê tiêu tan. Đáng chết. Cùng hắn liều. Giết hắn nhàn. Nhìn thấy một màn này về sau, một đám hỗn độn ma thần trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra, chạy trốn hiển nhiên là không được, chỉ có thể toàn lực phản kháng. Từng đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc cũng điên cuồng phun trào. Từng đạo hủy thiên diệt khí tức hướng thẳng đến bàn cổ thân ảnh quét sạch mà đi. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, bàn cổ hư ảnh hư lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng tuyệt cường khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một cái tay trực tiếp duỗi ra, sau đó đối với bên trong hư không mãnh liệt vỗ, trong nháy mắt một cỗ khí tức hủy diệt quét sạch, toàn bộ không gian hỗn độn trong nháy mắt nước toát ra, những nơi đi qua, một đám hỗn độn ma thần công kích trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Những hỗn độn ma thần đó thân thể cũng lập tức nhao nhao giữ răng ra, hóa thành từng đám huyết vụ, hiển nhiên cũng đều không sống được, cuối cùng đồng dạng chỉ còn lại có từng đoàn hỗn độn ma thần bản nguyên trôi nổi ở trong hư không. 18. Chương 358, dung hợp hoàn thành. Kinh thiên thuế biến. Cái này, làm sao có thể, thực lực này. Nhìn thấy một màn này về sau, Hồng Quân cùng Dương Mi cũng đều triệt để chấn kinh. Bởi vì bọn hắn phát hiện giờ phút này bản cổ hư ảnh biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá nghịch thiên, thực lực này căn bản cũng không giống như là hỗn độn chi cảnh tồn tại có thể có được, bọn hắn có một loại cảm giác, cho dù là đỉnh phong thời kỳ bản cổ thực lực cũng không có như thế nghịch thiên. Giờ phút này bọn hắn từ trên người bản cổ cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có uy áp, uy thế như vậy thậm chí không đơn thuần là trên thực lực, mà là một loại đến từ ở tại sinh mạng cấp độ uy áp. Liền như là bản cổ sinh mạng cấp độ đã siêu thoát hỗn độn chi cảnh. Chẳng lẽ bản cổ đã siêu thoát? Hai người trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tình huống trước mắt hiển nhiên là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, bản cổ hư ảnh cũng dừng lại, liếc mắt một cái chung quanh cái kia một đoàn hỗn độn ma thần bản nguyên về sau, sắc mặt biến đổi một cái, sau đó chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt mấy chục đoàn hỗn độn ma thần bản nguyên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt không có vào lão tử trong cơ thể. Tại hỗn độn ma thần bản nguyên dung nhập lão tử trong cơ thể trong nháy mắt, cả người thân thể chấn động mạnh một cái, theo hậu thân bên trên không năm không khí tức lại một lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt vạn năm thời gian liền đi qua. Ông! Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ gặp lao tử đỉnh đầu hỗn độn châu phía trên quang mang mãnh liệt đại thịnh, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, vô biên mênh mông khí tức điên cuồng phun trào. Thiên đạo! Là thiên đạo khí tức, hỗn độn châu bên trong vậy mà ẩn chứa một phương đại thiên thế giới. Hồng Quân cảm nhận được này khí tức về sau, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, trong đôi mắt tràn đầy rung động thần sắc, làm đã từng thiên đạo người phát ngôn. Hồng Quân đối với thiên đạo khí tức có thể nói là quen thuộc nhất, giờ phút này hắn từ hỗn độn châu phía trên vậy mà cảm nhận được một cỗ thiên đạo khí tức. Cùng lúc đó, lão tử thân thể cũng run lên bần bật, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hô! Thật lâu về sau, lão tử con mắt chậm rãi mở ra, một đạo kinh khủng khiếp người tình quang bắn mạnh mà ra. Hỗn độn lục trọng thiên. Cảm ứng một cái trên người mình khí tức về sau, lão tử con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, hắn phát hiện giờ phút này trên người mình khí tức vậy mà sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, từ nguyên bản vừa mới bước vào hỗn độn chi cảnh, trực tiếp một đường tiêu thăng đến hỗn độn lục trọng thiên cảnh giới. Hỗn độn lục trọng thiên, đây chính là hỗn độn trung kỳ đỉnh phong, so với lúc trước đợi cường đại thật sự là lớn nhiều. Với lại đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, hắn phát hiện chính mình nguyên thần cảnh giới vậy mà đạt tới một cố vô cùng kinh khủng trình độ, vậy mà đạt tới hỗn độn đỉnh phong, hỗn độn cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ kém một chút liền có thể đột phá hỗn độn chi cảnh, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Đồng thời hỗn độn châu bên trong tình huống hắn cũng cảm ứng được, hoàn toàn đạt tới đại thiên thế giới cấp bậc, hơn nữa còn không phải loại kia cấp thấp nhất đại thiên thế giới, có lẽ cùng lúc trước bản cổ mở ra đến đỉnh tiêm đại thiên thế giới có chút chênh lệch, nhưng là cũng đã coi như là không sai tồn tại. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Có được một phương đại thiên thế giới ủng hộ, mặc dù nói bây giờ lão tử chỉ là hỗn độn trung kỳ tu vi, thế nhưng là hắn có một loại cảm giác, cho dù là bình thường hỗn độn hậu kỳ hắn cũng có thể một tay chân áp, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Cùng lúc đó, hắn phát hiện thân thể của mình cũng sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, phảng phất xuất hiện một loại nào đó thuế biến, thế nhưng là nhưng lại không có thuế biến hoàn thành. Đáng tiếc đúng lúc này, lão tử bên tai truyền đến một thanh âm. Ân. Nghe được thanh âm này về sau, lão tử sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi. Bởi vì hắn phía trước thời điểm căn bản cũng không có cảm giác được bên cạnh mình có người khác tồn tại, ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt rơi xuống chính mình con phía sau một bóng người trên thân, bất quá khi nhìn thấy thân ảnh này bộ dáng về sau, lão tử lập tức cũng triệt để sửng sốt. Cái gì? Bản cổ. Hiển nhiên giờ phút này lão tử cũng nhìn ra, trước mắt thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là bản cổ, cùng phía trước nhìn thấy những bản cổ đó hư ảnh khác biệt, lão tử rõ ràng cảm giác được, trước mắt bản cổ vậy mà. Sống. Không sai, liền là sống lấy bàn cổ. Người rốt cục tỉnh. Bàn cổ ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân. Bàn cổ đại thần, thật sự là ngài, ngài vậy mà không có vẫn lạc. Lao tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Vẫn lạc à? Lúc trước ta xác thực đã vẫn lạc, bất quá lại cũng không có vẫn lạc, sinh sinh diệt diệt bất quá là một cái luân hồi thôi. Lúc trước thân ta hóa vạn vật, chứng chính mình nói, nguyên bản rất khó thành công, bất quá bởi vì ngươi xuất hiện, ta thành công. Bây giờ ta đã công đức viên mãn. Bàn cổ mở miệng nói. Thân hóa vạn vật chứng đạo A. Nghe được bàn cổ lời nói về sau, lão tử đầu tiên là sức sở, bất quá rất nhanh lại là minh bạch, bởi vì lão tử tự thân cũng sáng lập một phương thiên địa, hết sức rõ ràng, thân hóa vạn vật bản thân lì hệ nở là một cái diện hóa chính mình đạo quá trình, lão tử nguyên thần hóa thiên đạo, cho nên hết thể đều tại hắn trong khống chế, thế nhưng là bàn cổ lại là khác biệt, chính là chân chính hoàn toàn tự chủ diễn hóa. Quá trình này có thể nói là tràn ngập vô tận biến số, cơ hồ có thể dùng một cái thập. Từ nhất sinh để hình dung. Ta về sau duệ, ta nhìn ra, ngươi hẳn là đi cũng là ta con đường, thậm chí đã đi ra chính mình con đường, so ta càng thêm hoàn chỉnh. Bất quá đáng tiếc, tại phương này hỗn độn bên trong, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng siêu thoát. Bàn cổ ánh mắt rơi xuống lao tử trên thân. Cái gì? Không thể siêu thoát. Bàn cổ đại thần nói là có ý gì? Nghe được đối phương lời nói về sau. Lão tử sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, nhịn không được mở miệng nói. Rất đơn giản, ngươi nói đường không sai, nhưng là phương này thiên địa có hạn, một phương hỗn độn thế giới chỉ có thể chèo chống một cái siêu thoát người, ta siêu thoát về sau, phương này hỗn độn thiên địa cũng sẽ sụp đổ. Bàn cổ nói ra. Cái gì? Hỗn độn thiên địa muốn sụp đổ. Nghe được bàn cổ lời nói về sau, không đơn thuần là lão tử, còn lại một mọi người sắc mặt lập tức cũng đều mãnh liệt biến đổi. Lại là như thế. Một phương thiên địa khí vận cùng bản nguyên là chính xác, chỉ có thể chèo chống một tôn siêu thoát người tồn tại, ta siêu thoát cũng hao hết phương này thiên địa tiềm lực. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ta mang ngươi rời đi, tiến về cao hơn thiên địa. Đến cao hơn thiên địa về sau, không có thiên địa hạn chế, muốn bước ra một bước kia không khó lắm. Bản cổ nói ra, lựa chọn thứ hai đâu? Lao tử hỏi, lựa chọn thứ hai, chính là ta giúp ngươi phá vỡ hỗn độn hàng rào, đưa ngươi đưa vào một phương khác hỗn độn trong thiên địa, chính ngươi tìm kiếm đột phá con đường. Bản cổ mở miệng nói, khác nhau ở chỗ nào a? Lao tử hỏi, khác nhau. Không nên nói khác nhau lời nói, liền như là phía trước hồng hoang thiên địa chứng đạo thiên đạo thánh nhân lấy lư cờ chứng đạo cùng hồng mông tử khí chứng đạo, cùng ta rời đi, ngày phía sau đột phá muốn đơn giản nhiều, về phần mình đột phá lời nói, thì phải khó khăn nhiều, cần dựa vào chính mình lực lượng đánh vỡ đại đạo công xiềng. Ngươi tự mình lựa chọn A. Bản cổ nói ra. 18. Chương 359, đại đạo thánh thể. Bản cổ ra tay. Đánh vỡ đại đạo công xiềng A. Nghe được bản cổ lời nói về sau, lão tử con mắt lập tức cũng mãnh liệt sáng lên, hắn nhưng là thật sự là quá rõ ràng chỗ tốt này, lúc trước chính mình lấy lư cờ chứng đạo đánh vỡ thiên đạo công xiềng, không tá trợ hồng mông tử khí chứng đạo, so với mượn nhờ hồng mông tử khí tới nói ưu thế thật sự là quá lớn. Với lại là một cái người mang hệ thống nam nhân, lão tử tự nhiên cũng có chính mình truy cầu. Ta lựa chọn loại thứ hai, ta hy vọng bằng vào năng lực chính mình đánh vỡ đại đạo công xiềng, siêu thoát phương này thiên địa. Lão tử rất nhanh liền làm ra lựa chọn, trên mặt lộ ra một vòng kiên định thần sắc. Rất tốt, rất không tệ, không hổ là ta bản cổ hậu duệ. Bản cổ nhìn thấy lão tử bộ dáng về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Bất quá ta cần cho ngươi một cái lời khuyên, hoặc là đề nghị. Bản cổ trầm ngâm một lát về sau, ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân nói ra. Không biết bản cổ đại thần có cái gì chỉ điểm. Lão tử vội vàng mở miệng nói. Bây giờ khai thiên chi đạo ngươi đã đi ra chính mình con đường, đợi một thời gian siêu thoát lời nói, hẳn là sẽ không rất khó khăn, bất quá ta nhìn ngươi thể chất hẳn là cùng ta lúc trước, đi là hỗn độn thể con đường, hỗn độn thể con đường mặc dù nói không yếu, bất quá tại hỗn độn thể phía trên, còn có tốt hơn lựa chọn. Lúc trước ta bởi vì tinh lực duyên cớ, không cách nào chiếu cố hai con đường, bất quá ngươi khác biệt, ngươi thiên địa đã thành, ngày phía sau có thể đem tinh lực phóng tới trên thân thể. Bản cổ mở miệng nói, thể chất. Chẳng lẽ còn có so hỗn độn thánh thể tốt hơn lựa chọn? Lao tử ánh mắt sáng lên, có chút chờ mong nói ra, phải biết hắn thấy, cái này hỗn độn thánh thể đã 10 điểm nghịch tiên. Thật có, bất quá đây chỉ là ta một cái suy đoán, nhưng là ở trên thân thể ngươi, ta đã thấy loại này suy đoán khả thi. Bản cổ nói ra, trên người của ta. Bản cổ đại thần ý là, nghe được bản cổ lời nói về sau, lão tử trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác được cái gì, bởi vì lúc này đây thuế biến về sau. Hắn phát hiện thân thể của mình ẩn ẩn thêm ra một chút cái gì, có một loại thuế biến cảm giác. Thế nhưng là loại cảm giác này nhưng lại có chút bắt không được. Cô đọng 3.000 đại đạo pháp tắc, lấy 3.000 đại đạo pháp tắc bản nguyên ta cơ sở, đem 3.000 đại đạo pháp tắc ra chỉ một thân, đúc thành vô thượng đại đạo thánh thể. Bản cổ mở miệng nói. Cái gì? Cô đọng 3.000 đại đạo pháp tắc. T. Cái này sao có thể? Đại đạo pháp tắc bản nguyên nơi nào có dễ dàng đạt được như vậy? Không đúng, chờ đã. Bản cổ đại thần nói là, lão tử phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, bất quá ngay sau đó liền phảng phất ý thức được cái gì, nghĩ đến phía trước những hỗn độn ma thần đó, trong lòng lập tức cũng ẩn ẩn có một ít hiểu ra. Xem ra ngươi đã nghĩ đến, không sai, liền là hỗn độn ma thần, mặc dù nói mỗi một phe hỗn độn thiên địa cũng khác nhau, nhưng là có một chút cộng đồng chỗ là mỗi một phương hỗn độn thiên địa tại sinh ra thơ y điểm 3.000 đại đạo pháp tắc đều sẽ hiển hóa thai nghén hỗn độn ma thần. Bản cổ mở miệng nói, quả là thế. Ta minh bạch, đa tạ bản cổ đại thần. Lao tử trong đôi mắt tinh quang quá thần, lập tức minh bạch bản cổ ý tứ, đáy mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, trong lòng cũng âm thầm có chút mong đợi, hắn rất chờ mong nếu như chính mình có thể đem 3.000 đại đạo pháp tắc dung nhập bản thân lời nói, sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Tốt, nhanh lên đem những hỗn độn chi cảnh đó phía dưới người thu nhập ngươi thiên địa đi, đợi ta phá vỡ hỗn độn gông xiềng về sau, phương này hỗn độn thiên địa cũng sẽ sụp đổ. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể trong này sinh tồn. Bản cổ mở miệng nói. Tốt. Lao tử lúc này không chần chờ chút nào, sau đó đi thẳng tới huyền môn cả đám trước mặt. Bây giờ hồng hoang thế giới đã vỡ vụn, đám người tự nhiên là không có đường chọn cho nở. Tất cả đều đồng ý tiến vào hỗn độn châu bên trong. Tại chỗ cũng chỉ còn lại bản cổ hồng quân cùng Dương Mi tăng thêm lão tử 4 người. Bản cổ đại thần, không biết lao sư cùng Dương Mi đại tiên. Theo phía sau lão tử ánh mắt cũng rơi xuống bản cổ trên thân. Khi tiến vào hỗn độn chi cảnh về sau, lão tử cũng minh bạch, chính mình hỗn độn châu thế giới căn bản là không cách nào dung nạp bọn hắn. Bản cổ đại thần. Hai người ánh mắt cũng rơi xuống bản cổ trên thân. Ta bây giờ đã siêu thoát, bản thể đã tiến vào cao hơn thiên địa, đây chỉ là ta lưu lại một đạo nguyên thần hình chiếu, bằng vào ta đạo này nguyên thần hình chiếu lực lượng, chỉ có thể phá vỡ một phương hỗn độn thiên địa hàng rào, cho nên các ngươi hoặc là lưu tại nơi này tự sinh tự diệt, hoặc là tại ta phá vỡ hỗn độn hàng rào về sau, theo ta nguyên thần hình chiếu cùng rời đi, tiến vào cao hơn thiên địa. Bản cổ ánh mắt rơi xuống Hồng Quân cùng Dương Mi trên thân nói ra, chúng ta nguyện ý đi theo bản cổ đại thần cùng rời đi. Nghe được bản cổ lời nói về sau, Hồng Quân cùng Dương Mi hai người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, đây chính là một cái trời cơ hội thật tốt ta, khắp khuôn mặt là kinh hỉ biểu lộ, bọn hắn tại hỗn độn thiên địa đã tu luyện vô số năm, thế nhưng là khoảng cách siêu thoát xa xa khó vời, bây giờ có cơ hội tiến vào cao hơn thiên địa, bọn hắn làm sao có thể đủ không nguyện ý. 90. Rất tốt, đã như vậy lời nói, như vậy đợi ta phá vỡ hỗn độn hàng rào về sau, các ngươi liền theo ta rời đi. Bản cổ từ tốn nói, các ngươi lui phía sau. Theo phía sau bản cổ ánh mắt cũng rơi xuống mấy cá nhân trên người, từ tốn nói, mấy người thấy thế, không dám có chút chần chờ, trong nháy mắt đi vào bản cổ sau lưng. Ông! Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức từ trên người bản cổ bạo phát đi ra, giờ khắc này bản cổ trên thân khí tức so với lúc trước đợi con nở kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần, tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, chung quanh không gian hỗn độn vậy mà cũng nhịn không được bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ không gian đều phảng phất không chịu nổi bản cổ khí tức. Không. Lao tử mấy người thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt tế ra, từng đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, đem chính mình quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Bên cạnh Hồng Quân cùng Dương Mi cũng nhao nhao tế ra chính mình phòng ngự pháp bảo, toàn lực bảo vệ quanh thân, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm bản cổ, khắp khuôn mặt là chờ mong thần sắc. Có thể nhìn thấy bản cổ loại này cấp bậc tồn tại ra tay, cái này bản thân lì hệ nở là một cái thiên đại cơ duyên. Phá. Chỉ gặp bản cổ chỉ một ngón tay điểm ra, vô số đại đạo pháp tắc trong nháy mắt điên cuồng phun trào, vô biên lực lượng pháp tắc phảng phất nấu mở nước sôi điên cuồng phun trào, sau đó chỉ gặp phía trước hỗn độn thiên địa đột nhiên phảng phất một khối pha lê trực tiếp vỡ vụn ra. Giang giác. Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo vỡ vụn âm thanh truyền đến, phảng phất có đồ vật gì vỡ ra, tại mấy người ánh mắt bên trong, toàn bộ hỗn độn thiên địa phảng phất trong nháy mắt bị xuyên thủng, một đạo tản mát ra cựu thải sắc lộng lây thần quang hàng rào chống rông xuất hiện, bản cổ công kích trong nháy mắt oanh đến hàng rào phía trên. Toàn bộ hàng rào run lên bần bật, sau đó trực tiếp vỡ ra, một đạo lỗ hổng cũng hiển hóa ra ngoài. Vô biên hủy diệt phong bạo cũng trong nháy mắt điên cuồng quét sạch. 18. Chương 360, Đại đạo chi thể. Hồng Ngông Chí Tôn Quyết. Ngay sau đó, tại hàng rào lỗ hổng địa phương, một cỗ kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, theo về sau, ở trong hư không trực tiếp hóa thành một ca nhờ cư A, kinh khủng thôn phệ khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra. Đi mau. Giờ phút này bản cổ trên thân khí tức cũng kịch liệt đung đưa, hư ảnh phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ, hiển nhiên một kích này đối với bản cổ tới nói cũng là một cái to lớn tiêu hao. Lao tử thấy thế, không chần chờ chút nào, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Sau đó cả người thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiến vào không gian môn hộ bên trong, khi tiến vào môn hộ trong nháy mắt, lao tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, theo phía sau liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, lao tử cả người cũng dần dần khôi phục ý thức, con mắt chậm rãi mở ra, lúc này phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái tím 58 số không sắc không ở giữa bên trong, từng đạo màu tím khí thể không ngừng dung nhập trong cơ thể mình, theo cái này màu tím khí thể dung nhập. Lão tử cảm giác mình thân thể vậy mà tại sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thuế biến. Ân, thân thể ta đây là. Làm cảm ứng một cái thân thể của mình về sau, lão tử cũng lập tức có chút ngộp bức, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà thuế biến, trong cơ thể biến thành một mảnh thế giới màu tím, hoàn toàn biến thành chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, cái này thể chất so với phía trước hỗn độn thánh thể còn mạnh hơn phần lớn. Mặc dù nói cường độ thân thể cũng không có quá đại biến hóa, thế nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, thân thể nay cũng đại đạo độ phù hợp so với phía trước hỗn độn thánh thể cường đại vô số lần. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì thể chất? Lao tử trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thể chất thuế biến, trở thành hồng mông chi thể. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng lập tức truyền ra. Ân, hệ thống, hồng mông chi thể, đây là vật gì? Lão tử hỏi, cái gọi là hồng ngông chi thể, trên thực tế, liền là thông tục bên trong đại đạo chi thể. Hệ thống nói ra, đại đạo chi thể, cùng đại đạo thánh thể khác nhau ở chỗ nào? Lão tử hỏi, phải biết hắn mục tiêu thế nhưng là thành tựu vô thượng đại đạo thánh thể. Đại đạo thánh thể lại gọi hồng mông thánh thể, chính là cường đại đại đạo thể chất, về phần bọn hắn khác nhau, chỉ có thể nói đại đạo chi thể là ban đầu phiên bản, mà đại đạo thánh thể là trung cực phiên bản, cùng loại ở tại hỗn độn thể cùng hỗn độn thánh thể. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế, dạng này a, ta minh bạch. Lao tử thì thào nói ra, đúng, phía trước ta làm ra lựa chọn, cái kia không biết ban thưởng là cái gì. Theo phía sau lão tử nhịn không được nói ra, Túc Miên làm ra số mệnh lựa chọn, hiện tại tạo ra ban thưởng chủ ký sinh vạn cổ cường đại công pháp, hồng mông chí tôn quyết, cái khác phun à, ta đặt tên rất bất lực. Hệ thống thanh âm truyền ra, hồng mông chí tôn quyết, nghe vào rất công pháp châu bò a. Lão tử có chút ngạc nhiên nói ra, hồng mông chí tôn quyết chính là đại đạo diễn hóa mà thành cường đại công pháp, tu luyện tới đỉnh phong lời nói, có thể siêu thoát đạt tới, thành tựu vô thượng hồng mông chí tôn. Hệ thống nói ra, hồng mông chí tôn, đây là cái gì đẳng cấp? Là hỗn độn chi cảnh phía trên tu luyện đẳng cấp a? Lao tử hỏi, chủ ký sinh tạm thời không cần biết những thứ này, trước mắt chủ ký sinh cần làm là đột phá hỗn độn, bước vào chân chính đại đạo chi cảnh, chỉ có đến đại đạo chi cảnh mới có thể có tư cách biết những thứ này. Hệ thống nói ra, đại đạo chi cảnh a, ta nhất định sẽ. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng kiên định thần sắc. Pha y trăng tiếp thu, hồng mông chí tôn quyết, truyền thừa. Tiếp thu. Sau một khắc, Lao tử chỉ cảm thấy trong đầu một cỗ lượn nở dê lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào hắn trong đầu. T. Tốt, thật là khủng khiếp, thật mạnh, tốt công pháp nghịch thiên, hồng mông chí tôn quyết. Ta bây giờ lại mới là thứ ngũ trọng thiên. Luyện hóa xong trong đầu tin tức về sau, Lão tử so sánh một chút chính mình tu vi về sau, cả người nhất thời cũng có chút sửng sốt, toàn bộ hồng mông chí tôn quyết tổng cộng chia làm cửu trọng thiên, mà hắn hiện tại chỉ là tương đương ở tại thứ ngũ trọng thiên cấp bậc, đằng sau vẫn là có tứ trọng thiên. Căn cứ công pháp này ghi chép, đệ lục trọng nhập đạo chi cảnh, cũng chính là Lão tử một mực chỗ truy cầu đại đạo chi cảnh, cũng chính là cái gọi là đại đạo thánh nhân, nguyên bản Lão tử coi là đại đạo thánh nhân cũng đã là vô cùng kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới tại nhập đạo chi cảnh phía trên, lại còn có tam trọng cảnh giới. Bây giờ ta đệ ngũ trọng liền đã có khủng bố như thế thực lực, đệ lục trọng liền có thể phất tay phá diệt hỗn độn tham chiếu bản cổ không biết đến thứ cửu trọng thiên lời nói, sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Bất quá rất nhanh lão tử cũng bình phục một cái trong lòng cảm xúc, con mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt cũng lập tức bắt đầu liếc nhìn chính mình chung quanh tình huống. Ân, ta đây là. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không thích hợp, nguyên bản hắn chỉ là cảm giác mình ở vào một mảnh màu tím không gian bên trong, thế nhưng là chờ hắn lại cẩn thận xem xét thời điểm, cái này màu tím không gian vậy mà nhóc đáng thương, vậy mà như là một cái màu tím ke nở lớn, đem thân thể của mình bao phủ lại. Đây là cái gì tình huống? Lao tử cũng có chút mộng bức, sau đó đưa tay liền chạm đến cái này màu tím không gian bích trướng. Đây là bị người bắt? Bị người cầm tù? Vẫn là... Lão tử trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, bất quá vẹn vẹn một lát hắn liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì không gian này bên trong ẩn chứa màu tím khí thể rõ ràng không phải vật phi phàm, với lại chung quanh nơi này cũng căn bản cũng không có cảm ứng được cấm chế khí tức. Mà còn chờ hắn thần niệm thả ra ngoài về sau, phát hiện chính mình là bị bao phủ tại một cái màu tím ke nở lớn bên trong, ke nở lớn chung quanh chính là vô biên hỗn độn khí lưu, rõ ràng là tại không gian hỗn độn bên trong. Xem ra cần trước phá vỡ vật này. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem bản cổ phủ tế ra. Nhất lực phá vạn pháp, khai thiên cửu thức, mở cho ta. Lão tử chợt quát một tiếng, trong tay bản cổ phủ mãnh liệt vung ra, lực pháp tắc trong nháy mắt phát động, một đạo phủ mang theo vô biên hủy diệt khí một. Tám hơi thở hung hăng hướng phía ke nở lớn phía trên bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bất quá để lão tử có chút ngoài ý muốn là chờ cái này khí tức khủng bố tản ra về sau, chính mình trước mặt màu tím ke nở lớn vậy mà vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo ấn vết, hoàn toàn không có phá vỡ ý tứ. T. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, muốn biết mình bây giờ thế nhưng là hỗn độn lục trọng thiên đỉnh phong tu vi, trong tay càng là có bản cổ phủ cái này đỉnh tiêm hỗn độn linh bảo, tăng thêm lực pháp tắc gia trì. Cho dù là hỗn độn thất trọng thiên thậm chí bắt trọng thiên chi cảnh tồn tại đều không dám tùy tiện mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Thế nhưng là cái này màu tím ke nở lớn vậy mà không nhúc nhích tí nào, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. 18. Chương 361, phá phong mà ra. Hồng Ngông Tử Liên. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà như thế kinh khủng. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc lên, hắn cũng không muốn vĩnh viễn bị vây ở như thế một cái không gian bên trong. Hôn nguyên cửu chuyển. Lao tử trong đôi mắt tinh quang bạo phát, giờ khắc này, đã không còn mảy may giữ lại, bí pháp trong nháy mắt phát động, chọn cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, nguyên bản hỗn độn lục trọng thiên đỉnh phong khí tức giờ phút này cũng điên cuồng phun trào, cuối cùng trong nháy mắt đột phá cực hạn, bước vào hỗn độn bảy trọng thiên cảnh giới. Tại bước vào hỗn độn thất trọng thiên trong nháy mắt, lao tử thực lực cũng trong nháy mắt sinh ra một cái biến hóa long trời lỡ đất. Nhất lực phá vạn pháp, khai thiên cửu thức, mở cho ta, mở, mở. Lao tử chợt quát một tiếng, bàn cổ phủ phía trên khí tức trong nháy mắt buộc phát đến cực hạn, vô biên khí tức hủy diệt trong nháy mắt điên cuồng thu nhận công nhân, chín đạo kinh khủng hư ảnh ở trong hư không không ngừng diễn hóa, cuối cùng suy cho cùng, trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ nghịch thiên uy năng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, trọn vẹn oanh trên trăm lần về sau, rốt cục, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, sau đó chỉ gặp trước mặt khe nở lớn cũng hơi rung nhẹ một cái, theo phía sau tại lao tử ánh mắt bên trong, màu tím khe nở lớn từng khúc vỡ ra, cuối cùng vậy mà như là một đóa hoa sen 28 nở rộ, chậm rãi nở rộ ra. Cái này, đây là. Bất quá theo về sau, các loại lao tử nhìn thấy thân bên dưới bị chính mình bổ ra cái này màu tím khe nở lớn về sau. Cả người cũng trực tiếp sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện thứ này vỡ ra về sau, vậy mà thật hóa thành một đóa hoa sen, đài sen tổng cộng chia làm 3 tầng, hoa nở 9981 phẩm. Đây là pháp bảo. Theo phía sau các loại cảm ứng được cái này 9981 phẩm đài sen về sau, lão tử lại một lần nữa cứ thế một cái, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này đài sen khí tức lại là một kiện pháp bảo, với lại từ khí tức phía trên vậy mà phẩm cấp còn không thấp, thậm chí 10 điểm kinh khủng. Không phải đâu. Chẳng lẽ là đi đại vận? Lao tử con mắt mãnh liệt sáng lên, trong đôi mắt hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đi vào màu tím đài sen bên cạnh, thần niệm trong nháy mắt dung nhập trong đó, trong khoảnh khắc, một cỗ lửa nở dê lớn tin tức cũng dung nhập lao tử trong mi tâm. Hồng Ngông Tử Liên, đại đạo bản nguyên thai ngén mà thành. Hỗn độn chí bảo. T. Hỗn độn chí bảo, lại là hỗn độn chí bảo, cái đồ chơi này lại là hỗn độn chí bảo. Không phải đâu, cái này coi ta là cái gì, bản cổ à, bản cổ từ hỗn độn thanh liên bên trong thai nghén mà thành, ta bây giờ lại từ hồng mông tử liên bên trong xuất hiện, cái này cũng. Lao quyết trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên khi tiến vào phương này thiên địa thời điểm, trên người mình sinh ra một chút chính mình không biết sự tình. Nếu như không phải bên cạnh hắn không có tạo hóa ngọc điệp cùng bản cổ phủ lời nói, hắn thậm chí đều cho là mình bị ném tới hỗn độn bên trong bị nhận định là bản cổ. Tạo hóa. Đại tạo hóa, trời đại tạo hóa. Rất nhanh, lão tử trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, phải biết đây chính là hỗn độn chí bảo, loại này cấp bậc bảo vật, lão tử trên thân cũng bất quá vẹn vẹn chỉ có một kiện hỗn độn châu mà thôi, bây giờ lại một lần nữa thêm ra một kiện hồng mông tử liên, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch. Lấy hắn bây giờ thực lực, tăng thêm thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hồng mông tử liên phòng ngự, hắn thấy, chính mình cơ hồ đã vô địch, công kích phương diện không nói. Chỉ ít tại phương diện phòng ngự, hỗn độn chi cảnh tồn tại cơ hồ không ai có thể phá vỡ hắn phòng ngự, trừ phi là trên tay có hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo vật, hơn nữa còn cần thực lực trên mình mới được, nếu không lời nói, căn bản là không làm gì được lợi không chính mình. Đây là 9 cái hạt sen. Không sai. Cái đồ chơi này quả nhiên cùng hỗn độn thanh liên có chút cùng loại. Theo phía sau lão tử cũng tại đài sen phía trên phát hiện 9 cái hạt sen, bất quá cùng hỗn độn thanh liên khác biệt là cái này 9 cái hạt sen tất cả đều là thành thục, với lại cũng căn bản cũng không có nhiều như vậy thuộc tính, tất cả đều là màu tím hạt sen. Lao tử trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí đem 9 cái hạt sen thu lại, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, cái này 9 cái hạt sen tình huống bình thường chí ít đều có thể dựng dục ra một kiện tiên thiên chí bảo, tăng thêm lão tử trong tay hỗn độn tạo hóa đồ lời nói, có lẽ có thể đột phá cực hạn, đạt tới hỗn độn linh bảo cấp bậc, 9 kiện phòng ngự thuộc tính hỗn độn linh bảo. Đây tuyệt đối xem như một cái thiên đại thu hoạch. A, đây là màu tím thổ nhưỡng. Này khí tức. Khá lắm, vậy mà so hỗn độn tức nhưỡng còn mạnh hơn rất nhiều. Đồ tốt, đồ tốt. Như thế lời nói, thai ngén hỗn độn linh bảo cấp bậc tử liên nắm chắc càng lớn. Theo phía sau lão tử thu hồi hồng mông tử liên về sau, ánh mắt cũng rơi xuống phía dưới khô héo dây leo phía trên. Cuối cùng tại dây leo phía dưới phát hiện một đại đoàn màu tím thổ nhưỡng. Hắn phát hiện cái này màu tím thổ nhưỡng khí tức vậy mà so hỗn độn tức nhưỡng còn mạnh hơn rất nhiều. Không biết danh tự, liền tạm thời gọi là Ân Hồng Ngông tức nhưỡng A. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, cảm ứng một cái chung quanh về sau, lão tử phát hiện lại không có bảo vật gì, trong lòng cũng hơi có chút thất vọng. Xem ra ta thật là có chút lòng tham không đủ, đạt được nhiều như vậy bảo vật vậy mà còn không biết dừng. Ngay sau đó lão tử cũng tự rêu nói ra. Đối với... Rất nhanh, lão tử phảng phất nghĩ đến cái gì, con mắt mánh liệt sáng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc, hỗn độn châu cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, đáy mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc. Trong nháy mắt thần niệm cũng trực tiếp dung nhập hỗn độn châu bên trong, nguyên thần cùng hỗn độn châu thiên đạo trong nháy mắt dung hợp, trong nháy mắt một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác cũng xông lên đầu, hắn rõ ràng cảm giác được, cái này hỗn độn châu thế giới thiên đạo so với phía trước đó thời điểm cường đại thật sự là quá nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Không hổ là đại thiên thế giới thiên đạo, như 970 hiện có một phương đại thiên thế giới pháp lực ủng hộ, đừng nói tại hỗn độn chi cảnh, liền xem như cao cấp hơn nhập đạo chi cảnh chỉ sợ cũng không có người pháp lực có thể cùng ta so sánh a. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá đồng dạng, lão tử cũng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là có vẻ như đại thiên thế giới trên cơ bản đã là hỗn độn châu thế giới đủ khả năng dung hợp cực hạn, phương này thiên điệu tiến hóa nhiều nhất chỉ có thể đạt đến đỉnh điểm đại thiên thế giới cấp bậc. Muốn tiếp tục tăng lên lời nói, hiển nhiên không có khả năng. Cũng không phải là tại đại thiên thế giới phía trên không có cao cấp hơn thế giới, mà là hỗn độn châu cấp bậc hạn định, hỗn độn châu chính là hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu bên trong hỗn độn bản nguyên chỉ có thể chèo chống một phương đại thiên thế giới, liền như là nguyên bản hắn chỗ hỗn độn thế giới chi năng đủ chèo chống bản của một người đột phá đại đạo chi cảnh. Có lẽ sau này có thể nghĩ biện pháp tăng lên hỗn độn châu đẳng cấp. Nguyên bản theo lão tử, hỗn độn chí bảo cũng đã là cao cấp nhất chí bảo. Bất quá tại biết hồng hoang phía trên còn có cao cấp hơn thiên địa về sau, hắn liền hết sức rõ ràng, hỗn độn chí bảo chỉ có thể coi là đại thiên thế giới cao cấp nhất bảo vật, tại cao cấp hơn thế giới bên trong khẳng định còn có cao cấp hơn bảo vật. Như thế lời nói, ngày phía sau tìm cơ hội tăng lên hỗn độn châu đẳng cấp cũng không phải là cái gì không có khả năng ánh mắt sự tình. 18. Chương 362, Chúa tể dòng sông thời gian. Phục sinh. Đệ xuống trong lòng tạp độc về sau. Lão tử thần niệm lập tức bắt đầu cảm ứng. Tìm tới. Quả là thế. Lão tử con mắt mánh liệt sáng lên, sau một khắc, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào hỗn độn châu trên thế giới không, đưa tay trộm một cái, năm đạo yếu ớt lạc ấn xuất hiện tại lão tử trong tầm mắt, cái này lạc ấn khí tức hết sức yếu ớt, thế nhưng là lão tử lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái này lạc ấn không phải cái khác người, chính là phía trước vẫn lạc tại bên trong chiến trường vực ngoại nguyên thủy, Thông Thiên, Trúc Long, Hiên Viên cùng Minh Hà năm người. Dưới tình huống bình thường, mấy người bọn hắn vẫn lạc, cái kia chính là thật tiêu tán, cho dù là Hồng Quân một lần nữa hợp đạo cũng không có cách cứu được bọn hắn, bởi vì cho dù là Hồng Quân hợp đạo, hắn cũng chỉ là hợp thiên đạo, cũng không phải là hóa thân thiên đạo, cũng không phải thật sự là thiên đạo. Nhưng là Lão Tử khác biệt, Lão Tử nhưng là chân chính thiên đạo, giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều tại hắn trong khống chế, tại hắn phương này đại thiên thế giới bên trong, hết thảy đều là hắn làm chủ, có thể tùy ý chui qua lại tương lai, về phần nhân quả. Không tồn tại, bởi vì phương này thiên địa bản thân lì hệ nờ là hắn, chính mình cùng chính mình chỗ nào đến nhân quả. Cho nên lão tử có thể rất nhanh liền bắt được phương này trong thiên địa mấy người lưu lại một chút linh hồn lạc ấn. Những vật này, đều là bọn hắn tại phương thế giới này ấn ký. Đối với người khác mà nói, cho dù là đạt được những thứ này ấn ký cũng vô dụng, thế nhưng là lão tử lại có thể thông qua những thứ này ấn ký tại thiên đạo bên dưới dòng sông thời gian bên trong ngược dòng tìm hiểu bọn hắn tồn tại. Nói câu thông tục, lão tử chúa tể phương này thiên địa. Chỉ cần hắn không chết lời nói, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể phục sinh bất luận cái gì người chết đi. Tuyệt đối vô cùng nghịch thiên, mà tiêu hao vẹn vẹn chỉ là thiên đạo lực lượng mà thôi. Ông! Ngay sau đó, lão tử cũng không có chút nào nói nhảm, thần niệm điều khiển thiên đạo pháp tắc, sau đó trong nháy mắt tiến vào dòng sông thời gian bên trong, cơ hồ tại một lát về sau liền bắt được năm cô khí tức, sau đó trong nháy mắt khóa chặt bọn hắn. Theo phía sau lão tử đưa tay một bàn tay, hóa thành vô biên pháp tắc lực lượng. Trực tiếp xâm nhập đến dòng sông thời gian bên trong, theo phía sau kéo một cái, trực tiếp đem năm bóng người từ dòng sông thời gian bên trong lôi ra ngoài, tại lão tử bàn tay chạm đến năm thân ảnh thời điểm, vô biên pháp tắc khí tức điên cuồng phun trào, rõ ràng là nhân quả khí tức, hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới, bất quá tại ở gần lão tử trong nháy mắt liền trong nháy mắt tiêu tán, trực tiếp biến mất. Không còn tăm hơi vô tung, triệt để miễn dịch rơi. Đổi lại người khác lời nói, cho dù là có thể tùy ý ở trong dòng sông thời gian du tẩu, có thể nhìn thấy mấy người, cũng căn bản liền không cách nào cứu ra mấy người, bởi vì cái này kinh khủng nhân quả cũng đủ để cho bọn hắn hoàn toàn chết đi, đây cũng là hoàn mỹ trong thiên địa, cuối cùng cơ hồ đã vô địch hoàng thiên đế vì cái gì tại sông dài vận mệnh bên trong nhìn xem thân nhân mình mà không cách nào ra tay duyên cớ, bởi vì hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia kinh khủng nhân quả. Phản vệ, đây cũng là lão tử làm chúa tể thế giới ưu thế lớn nhất chỗ. Ngay sau đó tại năm bóng người hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, lão tử chỉ một ngón tay điểm ra, năm đạo linh hồn ấn ký cũng trong nháy mắt dung nhập mấy người trong mi tâm, năm người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó cái này là cấn trực tiếp dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Thật lâu về sau, năm người con mắt cũng chậm rãi mở ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng mờ mịt thần sắc, hiển nhiên là vẫn như cũ là có chút chưa kịp phản ứng. Ân, huynh trưởng, đại huynh, là ngươi. Một lát về sau, Nguyên Thủy Thông Thiên trước hết nhất kịp phản ứng, con mắt mãnh liệt sáng lên, trong nháy mắt liền rơi xuống lao tử trên thân, phản xạ có điều kiện mở miệng nói. Giáo chủ sư huynh. Theo phía sau Hiên Viên Trúc Long cùng Minh Hà ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân. Chờ một chút, không đúng, chúng ta đây là... Chúng ta không phải đã chết ta. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thông Thiên rất nhanh kịp phản ứng, nghĩ lại tới phía trước tình huống, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn nghĩ đến phía trước thời điểm vì đối phó thôn phệ ma thần, hai người bọn họ hiến tế chính mình bản nguyên, dung nhập lao tử trong cơ thể, thành tựu lao tử, nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà lại xuống tới, điều này hiển nhiên để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Ta không phải tự bảo a. Đây là chuyện gì xảy ra, đây là địa phương nào? Ta không chết. Bên cạnh ba người đồng dạng cũng có chút mộng bức, ban đầu ở trong tuyệt vọng, Minh Hà cùng Trúc Long lựa chọn tự bảo, mà Hiên Viên bởi vì tu vi quá yếu, trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ. Giờ phút này hiển nhiên cũng có chút mộng bức. Tốt, đều hoàn hồn a. Hiện tại thế nào, các ngươi cảm giác như thế nào? Có cái gì chỗ nào không thích hợp địa phương? Lao tử thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Ta cũng vậy, trước đó chưa từng có tốt. Chúng ta cũng không có vấn đề gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người cảm ứng một cái trên thân tình huống về sau, mở miệng nói. Huynh trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đã chết ta. Còn có đây là địa phương nào? Giống như không phải hồng hoang thiên địa đi, cái này thiên địa nguyên khí. Theo phía sau Nguyên Thủy cũng không nhịn được nói ra. Tốt, đều an tâm chớ vội. Không cần phải gấp gáp, các ngươi phía trước xác thực đã vẫn lạc, chẳng qua hiện nay ta lại đưa ngươi nhóm phục sinh, sự tình là dạng này. Theo phía sau lão tử đơn giản đem bọn hắn vẫn lạc về sau chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Phục sinh. Chúng ta vậy mà thật phục sinh. Hoàn toàn mới thiên địa. Tiên giới vậy mà hủy, cái này lại là một phương hoàn toàn mới đại thiên thế giới. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là thế, lại là dạng này à, không nghĩ tới chúng ta vẫn lạc về sau sinh ra nhiều chuyện như vậy, bản cổ đại thần vậy mà cũng không có vẫn lạc. Nghe xong lão tử lời nói về sau, mấy người biểu lộ hiển nhiên cũng là 10 điểm rung động, chuyện này đối với bọn hắn tạo thành trùng kích thật sự là quá kinh khủng. Nghe xong cái này một loạt sự tình về sau, bọn hắn cũng cảm giác mình như cùng ở tại trong ngộng. Đa tạ huynh trưởng giáo chủ đại sư huynh nhân cứu mạng. Theo phía sau mấy người thấy thế, vội vàng mở miệng nói, nhìn về phía lao tử ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm cảm kích, có thể một lần nữa sống tới, trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn, dù sao không người nào nguyện ý đi chê tờ. Hiu hiu hiu hiu. Rắc. Cùng lúc đó, đúng lúc này, nơi xa, lần lượt từng bóng người cũng phóng lên tận trời. Một cỗ khí tức quen thuộc cũng từ đằng xa bay lượn mà tới, bất ngờ chính là nguyên bản hồng hoang thiên địa may mắn còn sống sót còn lại hỗn nguyên chi cảnh tồn tại, hiển nhiên vừa rồi lao tử lấy ra động tĩnh kinh động bọn hắn. Phu quân, là ngươi, thật sự là quá tốt, ngươi rốt cục trở về. Phu quân đây là chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì rời đi lâu như vậy? Hoàng đệ Hoàng huynh Trúc Long Nguyên Thủy Thông Thiên Minh Hà đạo hữu, lại là các ngươi vậy mà cũng phục sinh. Đám người nhìn thấy lao tử mấy người về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, nữ hoa hậu thổ mấy người càng là đi thẳng tới lao tử trước mặt, trong đôi mắt cũng đầy là nồng đậm nghĩ độc thần sắc. 18. Chương 363, đoàn tụ. Toàn bộ phục sinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta rời đi thật lâu a? Nhìn thấy chúng nữ bộ dáng về sau, lao tử cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, bất quá rất nhanh tại cảm nhận được bọn hắn tu vi về sau, lao tử lập tức cũng trực tiếp sửng sốt. Trên mặt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bởi vì lao tử phát hiện, vốn là hỗn nguyên tứ trọng thiên chi cảnh hậu thổ giờ phút này vậy mà đã đạt tới hỗn nguyên lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách hỗn nguyên thất trọng thiên cũng chỉ có cách nhau một đường. Còn lại mấy cái nữ hoa cũng đều đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên, ngay cả Tây Vương mẫu bọn người đến hỗn nguyên đại la kim tiên tứ trọng thiên, còn lại nguyên bản hỗn nguyên chi cảnh tồn tại, đều chí ít đạt tới tam trọng thiên chi cảnh. Thậm chí lao tử còn phát hiện Khổng Tuyên mấy cái người đều bước vào hôn nguyên chi cảnh. Giờ khắc này, Lão tử hiển nhiên cũng ý thức được sự tình gì, phía trước hắn tiến vào phương này thiên địa về sau liền mất đi ý thức, hắn căn bản cũng không biết trong khoảng thời gian này đến cùng đi qua bao lâu, bất quá vẹn vẹn là từ chính mình thể chất thuế biến, chỉ sợ cũng có thể đoán được, này thời gian chỉ sợ sẽ không quá ngắn. Phu quân, ngươi đã rời đi mấy trăm cái ước chừng. Hậu thổ mở miệng nói, trên mặt nghĩ đọc biểu lộ làm sao đều không che giấu được. Nếu như 100 không phải là bởi vì phương này thiên địa ngươi khí tức vẫn tồn tại như cũ lời nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Nữ hoa cũng không nhịn được nói ra, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Mấy trăm cái ước chừng. Nghe được mấy người lời nói về sau, lão tử lập tức cũng cứ thế một cái, mặc dù nói đã ngờ tới chính mình lúc này đây rời đi thời điểm 10 điểm dài, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà đã đạt tới khủng bố như thế trình độ. Mấy trăm ước chừng đây chính là một cái vô cùng dài tuế nguyệt. Thì ra là thế, thật có lỗi, ta cũng không biết có thể như vậy, trên thực tế ta bất quá vừa mới tỉnh lại một hồi mà thôi. Lão tử mở miệng nói, sau đó đem chính mình tình huống nói đơn giản một lần. Lại là dạng này a? Nghe được lão tử lời nói về sau, hậu thổ mấy người cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Đúng, bây giờ phương này thiên địa các ngươi cảm giác như thế nào, cũng còn thích đứng a? Lão tử lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Ân, phương này thiên địa 10 điểm hoàn chỉnh, với lại không có nhận thiên địa đại kiếp ảnh hưởng, so với phía trước hồng hoang thiên địa muốn tốt nhiều. Tốc độ tu luyện cũng so với lúc trước đợi nhanh không ít. Nữ hoa mấy người cũng mở miệng nói. Như thế thuận tiện. Lão tử gật gật đầu nói. Nhị đệ, tam đệ. Đây là các ngươi đồ vật. Theo phía sau lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem bản cổ phủ tế ra, chỉ một ngón tay điểm ra. Bản cổ phủ chia ra làm ba, lại một lần nữa hóa thành ba kiện trí bảo, mặc dù nói bản cổ phủ bây giờ là lao tử trên thân mạnh mẽ nhất công phạt trí bảo, thế nhưng là thực tế hắn căn bản là dùng không quen lựa y bữa, hắn càng thêm ưa thích vẫn là kiếm đạo. Huynh trưởng, pháp bảo này vẫn là lưu ở chỗ của ngươi đi, lấy ngươi bây giờ thực lực, phía trước hôn nguyên kiếm đã không đủ dùng. Không sai, có bản cổ phủ huynh trưởng thực lực cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Nguyên thủy cùng thông thiên thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Không cần như thế, ta dùng không quen lựa y bữa, về phần hôn nguyên kiếm, ta chuẩn bị một lần nữa rèn luyện một loại, hẳn là đủ để thuế biến. Lão tử mở miệng nói. Biết. Hai người thấy thế, lập tức gật gật đầu nói. Sau đó đem pháp bảo tiếp nhận đi. Đúng, phu quân, đã ngươi có thể phục sinh sư đệ bọn hắn, như vậy còn lại vẫn lạc tại bên trong chiến trường vực ngoại những huyền môn đó đệ tử cũng hẳn là có thể phục sinh a. Theo phía sau nữ hoa cũng không nhịn được hỏi. Không có vấn đề. Ta cái này động thủ. Lão tử mở miệng nói, mặc dù nói vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường huyền môn đệ tử không ít, thế nhưng là phục sinh những người này cần tiêu hao giá phải trả muốn so nguyên thủy mấy người thấp đủ cho nhiều, tu vi càng mạnh, phục sinh thời điểm trả giá đắt thì càng nhiều, mà những người còn lại, nhiều nhất bất quá chuẩn thánh chi cảnh, với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Rất nhanh liền bắt được những người này là cấn, sau đó câu thông dòng sông thời gian, căn bản cũng không có tốn hao quá nhiều trải qua. Vô số thân ảnh cũng nhao nhao từ dòng sông thời gian bên trong đi tới, cái này nhưng đều là huyền môn tinh anh, với lại đều là huyền môn anh kiệt, đối với những người này lão tử hiển nhiên là sẽ không bạc đãi. Về phần lại xa xưa những người kia, lão tử hiển nhiên liền không có tính toán phục sinh, đặc biệt là vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong những người kia, lão tử đồng thời không có chút nào dự định. Chúng ta đa tạ Thái Thượng Thánh Nhân ân cứu mạng. Thật lâu về sau, cả đám đều lấy lại tinh thần về sau, biết mình trên thân chuyện phát sinh về sau. Từng cái trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, hiển nhiên bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình vậy mà lại có phục sinh một ngày, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Tiếp đó, lão tử liền cùng nữ hoa bọn người trở lại trong đạo trường, hắn đạo tràng vẫn như cũ là phía trước tại hỗn độn bên trong Thủ Dương Sơn đạo tràng, phía trước thời điểm tất cả đều đem đến nơi này, cùng phía trước thời điểm đồng thời không có quá nhiều biến hóa. Nhìn qua trước mắt quen thuộc đạo tràng, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thần sắc, ngay sau đó lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, lão tử chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt vô biên thiên địa pháp tắc trong này điên cuồng phun trào, sau đó vô tận thiên địa nguyên khí điên cuồng lan lộn, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, lão tử cái này mới dừng lại. Mà giờ khắc này toàn bộ trong đạo trường cũng sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, hiển nhiên lão tử lợi dụng chính mình thiên đạo thân phận, đối với Thủ Dương Sơn đạo tràng tiến hành một lần toàn diện thăng cấp, hoàn cảnh so với lúc trước đợi tốt không chỉ gấp 10 lần. Phu quân, bên ngoài mới hỗn độn thiên địa tình huống như thế nào? Hậu thổ có chút hiếu kỳ nhìn qua lão tử nói ra. Ta vừa mới tỉnh lại, còn chưa có bắt đầu du lịch bên ngoài hỗn độn thiên địa, bất quá đại đạo 3000 hỗn độn mặc dù nói đều có khác biệt, nhưng lại cũng là cơ bản giống nhau, hẳn không có cái gì khác nhau quá nhiều. Lao tử nói ra, phu quân, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận một điểm. Nữ hoa cũng nói, phải biết bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, lúc này đây lão tử nhưng là muốn hội tụ 3.000 đại đạo bản nguyên đúc thành vô thượng đại đạo thánh thể, quá trình này nhưng là muốn trải qua vô số sát phạt, trong lòng tự nhiên là vô cùng lo lắng. Không cần như thế, không cần thay ta lo lắng, bằng vào ta bây giờ thực lực, tại 3.000 hỗn độn bên trong, không có mấy người có thể đối với ta cấu thành uy hiếp. Lão tử mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, ân, vậy là tốt rồi. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ hoa mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu, đối với lão tử thực lực, bọn hắn hiển nhiên cũng là có lòng tin tuyệt đối. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lão tử trên cơ bản đều đang bồi nữ hoa bọn người, phải biết bọn hắn thế nhưng là mấy trăm cái ước chừng chưa từng gặp qua, cho nên lão tử cũng muốn thật tốt cùng bọn họ một đoạn thời gian. Phu quân, người muốn đi à? Một ngày này, mấy người ánh mắt rơi xuống lão tử trên thân nói ra. Ân, là thời điểm nên rời đi. Yên tâm tốt, ta sẽ thường xuyên trở về nhìn các ngươi. Lão tử mở miệng nói. 18. Chương 364, lại vào hỗn độn. Hỗn nguyên phệ thần kiếm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão tử thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Bất quá lúc này đây lão tử đồng thời không có gấp rời đi, đang sông đắng hỗn độn phía trước, lão tử còn cần làm một chút chuẩn bị. Cái gọi là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Lão tử trên thân bảo vật không ít, đặc biệt là trải qua một lần cuối cùng vực ngoại chiến trường đại chiến về sau, càng là thu hoạch không ít trí bảo. Về sau bản cổ càng đem tất cả hỗn độn ma thần một mẻ hốt gọn lưu lại không ít hỗn độn ma thần phối hợp linh bảo. Những vật này không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm bảo vật. Chẳng qua hiện nay lão tử đã là hỗn độn lục trọng thiên đỉnh phong tu vi, nguyên bản trên thân rất nhiều bảo vật hiển nhiên đều có chút theo không kịp hắn thực lực biến hóa. Tăng thêm lão tử trong tay còn thiếu một kiện đỉnh tiêm sát phạt trí bảo, không có tiện tay sát phạt trí bảo, đối với lão tử thực lực tới nói tuyệt đối là một cái to lớn chế ước. Ông, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem hôn nguyên kiếm tế ra đến, hôn nguyên kiếm chính là đỉnh tiêm tiên thiên trí bảo, luận sát phạt lực lượng thậm chí tại tiên thiên trí bảo bên trong cơ hồ có thể nói là đỉnh tiêm, bất quá khoảng cách hỗn độn linh bảo trung quy là kém một đường. Đã như vậy lời nói, trước hết một lần nữa cô đọng một cái đi. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, trầm ngâm một lát về sau, lão tử trước mặt quang mang lại một lần nữa lóe lên, hai kiện linh bảo xuất hiện tại hắn trước mặt, trong đó một thanh màu đen chủy thủ, một cái khác thì là một cây huyết sắc trường thương. Màu đen chủy thủ không phải cái khác, bất ngờ chính là ám ảnh ma thần phía trước chí bảo phệ hồn ma dao găm, lão tử 10 điểm coi trọng phệ hồn ma dao găm phá phòng ngự thuộc tính, về phần huyết sắc trường thương thì là La Hầu chí bảo thí thần thương. Bây giờ thí thần thương thế nhưng là so với lúc trước thứ nhất lượng kiếp bên trong thí thần thương không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, không thể so với hôn nguyên kiếm phải kém, đồng dạng là đỉnh tiêm tiên thiên trí bảo, mà lao tử sở dĩ lựa chọn. Thí thần thương, coi trọng không phải cái khác, chính là thí thần thương công kích linh hồn thuộc tính. Thí thần thương công kích linh hồn có thể nói là 10 điểm cường đại thuộc tính, công kích linh hồn khó lòng phòng bị, chính là nhất làm cho người khó mà chống đỡ một trong thủ đoạn, nếu như có thể dung hợp thí thần thương cái này một đặc tính lời nói. Đối với lao tử tới nói tuyệt đối là một cái sự giúp đỡ to lớn. Trừ cái này hai kiện linh bảo bên ngoài, lao tử còn xuất ra không ít còn lại phụ trợ vật liệu dù sao ba kiện linh bảo không có khả năng đơn giản thô bạo dung hợp, còn cần không ít thứ phụ trợ, cũng may bây giờ lao tử tài sản đã là nay không phải xưa kia so. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn độn đỉnh lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, một cỗ thôn phệ chi lực phát ra, tất cả mọi thứ tất cả đều dung nhập hỗn độn đỉnh bên trong, hai tay kết ấn. Màu xám lăn lộn hỗn độn chi hỏa cũng quét sạch mà ra, rơi xuống hỗn độn đỉnh phía dưới. Bây giờ lao tử tu vi, ngưng tụ ra hỗn độn chi hỏa so với lúc trước đợi thế nhưng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hỗn độn đỉnh bên trong, vô tận tạo hóa lực lượng điên cuồng phun trào, trực tiếp đem bên trong mấy món linh bảo tất cả đều bao vây lại. Một cỗ kinh khủng tạo hóa lực lượng không ngừng cọ rửa, mấy món linh bảo phía trên, từng đạo huyền diệu đạo văn cũng không ngư nở dê hiển hóa ra ngoài. Theo phía sau tại hỗn độn chi hỏa cùng tạo hóa lực lượng tờ y lê phía dưới. Mấy món linh bảo cũng dần dần bị phản bản quy nguyên, lúc này đây lão tử làm cũng không phải là đơn giản dung luyện, cơ hồ có thể nói là đem hôn nguyên kiếm nấu lại trọng tạo. Trăm năm về sau, hôn độn đỉnh bên trong, nguyên bản mấy món linh bảo cùng vật liệu đã biến mất, thay vào đó là một đoàn nhan sắc cùng khí tức khác nhau chất lỏng, chính là mấy món linh bảo tinh hoa, đi qua hôn độn đỉnh tạo hóa lực lượng không ngừng rèn luyện về sau, cuối cùng lưu lại đều là nhất tinh hoa bộ phận. Ngay sau đó lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một đoàn chất lỏng phía trên quang mang lấp lóe, sau đó trực tiếp bắt đầu chậm rãi dung hợp được, từng đạo lực lượng pháp tắc cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, phải biết mấy món linh bảo bên trong thế nhưng là cô đọng khác biệt lực lượng pháp tắc, Hỗn Nguyên kiếm lấy lực pháp tắc làm chủ, Phệ Hồn Ma Dao găm thì là phá phòng ngự thuộc tính pháp tắc, về phần Thí Thần Thương thì là Thí Thần pháp tắc. Tạo hóa lực lượng điên cuồng phun trào, vô biên tạo hóa lực lượng không ngừng dung nhập trong đó, còn lại những tài liệu kia chất lỏng cũng hóa thành chất keo dính cùng chất xúc tác phối hợp ba loại pháp tắc dung hợp. Lao tử cường hoành thần niệm cũng dung nhập Hỗn Độn đỉnh bên trong, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển. Trong nháy mắt, lại là trăm năm thời gian trôi qua, giờ khắc này ở Hỗn Độn đỉnh bên trong, chỉ còn lại có một đoàn chất lỏng màu đỏ sẫm, một cỗ kinh khủng vô tận sát phạt khí tức cũng từ phía trên bạo phát đi ra, lão tử hai tay kết ấn, thần niệm dung nhập trong đó, thao túng cái này một đoàn chất lỏng màu đỏ sẫm, sau đó quang mang không ngừng lấp lóe, cuối cùng trực tiếp hóa thành một thanh kiếm phôi bộ dáng. 6. Vô số đạo văn cũng không ngư nở dê dung nhập trong đó, từng đạo lực lượng pháp tắc cũng là cấn trên đó, theo đạo văn cùng pháp tắc dung nhập, kiếm phôi phía trên khí tức cũng càng phát ra nồng nặc lên. Ông! Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một đạo màu đỏ sẫm hào quang phóng lên tận trời, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô tận sát phạt khí tức trong nháy mắt điên cuồng phun trào. Tại cái này kinh khủng sát phạt chi khí bao phủ phía dưới, chung quanh hỗn độn chi khí cũng trong nháy mắt điên cuồng phun trào, chung quanh không gian hỗn độn cũng lập tức bắt đầu run rẩy lên, phảng phất có chút không chịu nổi cái này kinh khủng sát phạt khí tức, vô biên hỗn độn phong bạo cũng điên cuồng quét sạch. Thành. Nhìn qua trước mắt tối trường kiếm màu đỏ phía trên, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, phía trên phát ra kinh khủng sát phạt khí tức để lão tử tâm thần cũng nhịn không được run lên. Kinh khủng sát phạt khí tức so với phía trước không hoàn chỉnh bản cổ phủ cũng không kém bao nhiêu, hiển nhiên đã đạt tới hỗn độn linh bảo cấp bậc, với lại tại hỗn độn linh bảo bên trong cũng thuộc về ở tại đỉnh tiêm mặt hàng. Không sai, không sai. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, đưa tay trộn một cái, liền đem pháp bảo tóm vào trong tay, thần niệm trong nháy mắt dung nhập trong đó, rất nhanh pháp bảo này thuộc tính cùng đặc tính cũng xuất hiện tại hắn trong đầu. Biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra hài lòng. Như là phía trước đoán trước như vậy, hoàn toàn mới pháp bảo hoàn mỹ đem Hỗn Nguyên kiếm lực chi sát phạt thuộc tính còn có Phệ Hồn Ma Dao găm phá phòng ngự cùng Thí Thần Thương Thí Thần thuộc tính dung hợp một chỗ. Đã như vậy, sau này liền gọi là Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm a. Theo về sau, lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, nguyên bản Hỗn Nguyên kiếm danh tự lão tử cũng đổi đi, thay đổi một cái càng thêm chuẩn xác danh tự, trong nháy mắt mấy cái đạo văn cũng xuất hiện tại Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm mặt ngoài. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm thu nhập trong thức hải không ngừng ôn dưỡng. 18. Chương 365, Huyền Hoàng Công Đức Tháp. Hồng Ngông Thiên Địa Ấn. Theo phía sau lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp xuất hiện tại hắn trước mặt, khi lấy được Hồng Ngông Tử Liên phía trước, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp có thể nói vẫn luôn là hắn nhất ỷ lại phòng ngự chí bảo, từ khi lúc trước vừa mới xuyên qua đỏ vàng thái cuối năm liền đạt được bảo vật này, đi theo chính mình vô số năm. Tại phòng ngự chí bảo bên trong, Huyền Hoàng thuộc tính vẫn luôn là cao cấp nhất, tại đồng phẩm cấp phòng ngự pháp bảo bên trong, Huyền Hoàng thuộc tính phòng ngự hiệu quả muốn viễn siêu còn lại pháp bảo. Trầm ngâm một lát về sau, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất hiện trước mặt một mặt Huyền Hoàng sắc đại kỳ, chính là Huyền Hoàng Ma Thần phối hợp linh bảo Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cờ, cái này linh bảo cũng là không kém ở tại Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đỉnh tiêm phòng ngự chí bảo. Lúc này đây, lão tử muốn làm lại là muốn đem hai kiện pháp bảo dung luyện đến cùng một chỗ, đối với bây giờ hắn tới nói, pháp bảo quý tinh bất quý đa, với hắn mà nói, lúc chiến đấu 267. Đợi trên người có hai kiện phòng ngự trí bảo đã đầy đủ, lại nhiều lời nói, không những không có cái gì quá lớn hiệu quả, ngược lại sẽ gia tăng hắn gánh vác. Trầm ngâm một cái về sau, cuối cùng lao tử quyết định đem Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cờ phản bản quy nguyên, đem bên trong vô tận Hỗn Nguyên Huyền Hoàng chi khí dung nhập Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bên trong, dạng này tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp uy năng. Có lẽ thành tựu Hỗn Độn Chí Bảo rất không có khả năng, nhưng là tuyệt đối có thể trở thành Hỗn Độn Chí Bảo phía dưới cao cấp nhất phòng ngự linh bảo. Bây giờ hắn đối với Hỗn Độn Chí Bảo đã có một ít hiểu, hắn hết sức rõ ràng, Hỗn Độn Chí Bảo cùng Hỗn Độn Linh Bảo khác biệt, cũng không phải bây giờ hắn thực lực có thể lấy ra. Trừ cái đó ra, lão tử nghĩ một hồi về sau, đem Hồng Ngông Lượng Thiên Xích cũng lấy ra. Hồng Ngông Lượng Thiên Xích cũng là lúc trước lão tử sớm nhất đạt được hai kiện bảo vật thứ nhất, đã từng là hắn nhất là ỷ lại sát phạt chí bảo. Bất quá đáng tiếc về sau theo tu vi tăng lên, Hồng Ngông Lượng Thiên Xích đã dần dần bị đào thải, bất quá cái này Hồng Ngông Lượng Thiên Xích chính là Huyền Hoàng Công Đức chi khí cô đọng mà thành, cho nên lúc này đây lão tử cũng chuẩn bị đem hắn phản bản quy nguyên, đem Huyền Hoàng Công Đức lực lượng dung nhập vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Bên trong, nghĩ tới đây về sau, lão tử cũng đã không còn mảy may chần chờ, đồng dạng đem Hỗn Độn đỉnh tế ra, sau đó đem mấy món pháp bảo đặt vào trong đó, vô biên tạo hóa lực lượng không ngừng điên cuồng phun trào, sau đó từng tia huyền hoàng lực lượng cũng không ngừng nở rễ từ Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cờ phía trên toát ra, cuối cùng dung nhập bên cạnh bảo tháp bên trong. Tương đối ở tại phía trước dung luyện Hỗn Nguyên kiếm các loại mấy món linh bảo tới nói, lúc này đây tốc độ hiển nhiên muốn chậm không ít, dù sao vô luận là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp vẫn là Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cờ phẩm cấp đều không kém Hỗn Độn đỉnh, thậm chí còn hơn, cho nên tốc độ rõ ràng muốn chậm không ít, bất quá cũng may bây giờ tại Hỗn Độn bên trong, không bao giờ thiếu chính là thời gian. Thời gian lung dung, trong nháy mắt, vạn năm thời gian liền đi qua. Ông! Đúng lúc này, Hỗn Độn đỉnh chấn động mạnh một cái, theo phía sau một đạo chu nở dê thiên huyền hoàng chi quang trong nháy mắt nở rộ, kinh khủng hào quang ngút trời mà lên, một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập ra, một tôn bảo tháp cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài. Tốt khí tức khủng bố, thật mạnh. Cảm nhận được phía trên khí tức về sau, lão tử trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, không đơn thuần là khí tức, giờ phút này bảo tháp vẻ ngoài cũng sinh ra biến hóa không nhỏ, nguyên bản bảo tháp chính là 36 tầng, mà giờ khắc này lại là đã đạt tới 8864 tầng, vô lượng huyền hoàng công đức thần quang không ngừng nở rộ, cái này lực phòng ngự so với lúc trước đợi chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Không sai, không sai. Mặc dù nói cái này lực phòng ngự có lẽ so ra kém bây giờ Hồng Mông Tử Liên, nhưng là đối với lão tử tới nói, tuyệt đối là một kiện khó được vô thượng phòng ngự chí bảo. Thần niệm cũng lập tức như là nhập bảo tháp bên trong, trong nháy mắt bảo tháp hết thảy tin tức đều hiển hóa ra ngoài, khắp khuôn mặt không ngờ tình càng thêm nồng nặc lên. Như là phía trước đoán trước như vậy, dung hợp về sau, bảo tháp phòng ngự so với tiền đề thăng quá nhiều, tuyệt đối là hỗn độn linh bảo bên trong cao cấp nhất tồn tại, khoảng cách hỗn độn chí bảo cũng chỉ là kém một cơ hội mà thôi. Từ hôm nay hướng phía sau liền gọi Huyền Hoàng Công Đức Tháp a. Theo phía sau lão tử lại một lần nữa nói ra, đồng dạng đem phía trước Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp danh tự cho đổi đi. Đem Huyền Hoàng Công Đức Tháp thu hồi về sau, lão tử cũng không chần chờ chút nào, lại một lần nữa tế ra hai phe ấn tỷ, chính là Huyền Hoàng Chấn Thiên Ấn cùng Hồng Mông Huyền Thiên Ấn, cái này đồng dạng là hai phe hỗn độn linh bảo, lão tử đồng dạng cũng chuẩn bị đem hai kiện linh bảo dung luyện đến cùng một chỗ. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến, dung luyện Huyền Hoàng chi khí Hồng Mông Huyền Thiên Ấn uy năng tuyệt đối có thể có một cái to lớn tiêu thăng. Trong nháy mắt lại là vạn năm nhiều thời gian trôi qua, giờ khắc này ở lão tử trước mặt chính là hai kiện chí bảo, một kiện là một phương tím kim sắc đại ấn, bên ngoài tràn ngập từng đạo huyền hoàng ánh sáng màu choáng, một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức tràn ngập ra, phảng phất có thể chấn áp thiên địa hỗn độn. Khí tức cũng đạt tới hỗn độn linh bảo cực hạn, tại cự ấn chung quanh, không gian hỗn độn phảng phất đều ngưng kết, hỗn độn khí lưu trực tiếp bị chấn áp. Tại bên cạnh hắn thì là bốn chuôi tản mát ra kinh khủng chu nở dê thiên sát phạt chi khí trường kiếm cùng một trường che kín vô tận đạo văn trận đồ, không phải cái khác, bất ngờ chính là lao tử một lần nữa rèn luyện về sau chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ. Một lần nữa rèn luyện về sau chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ đều có lột xác to lớn, dung nhập không ít đỉnh tiêm hỗn độn linh tài cùng dung luyện mấy món chí bảo, chu tiên tứ kiếm phẩm cấp cũng rốt cục có một cái lột xác to lớn. Chu tiên tứ kiếm mỗi một chuôi đều có đỉnh tiêm tiên thiên chí bảo phẩm cấp. Trận đồ đồng dạng cũng đạt đến đỉnh điểm tiên thiên chí bảo phẩm cấp, hợp lại lời nói, có thể so với hỗn độn linh bảo, với lại chu tiên kiếm trận đi qua lão tử thôi diễn về sau, cũng biến thành càng khủng bố hơn, bây giờ chu tiên kiếm trận đủ để vây giết hỗn độn chi cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch tiên. Hồng Ngông Thiên Địa Ấn. Đây là hoàn toàn mới ấn tỷ danh tự. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên rời đi. Đem trên thân tất cả pháp bảo tất cả đều rèn luyện hoàn tất về sau, lão tử trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Bây giờ tất cả mọi thứ tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, lão tử cũng chuẩn bị rời đi, mở mang kiến thức một chút phương này một. Ba hỗn độn thiên địa. Phương này thiên địa hỗn độn ma thần. Chuẩn bị nên đón bản tọa giáng lâm a. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng chu nở dê thiên sắc ý, hết thảy đều là vì đúc thành vô thượng đại đạo thánh thể. Rất nhanh, đè xuống trong lòng giết độc về sau, lão tử trên thân khí tức trong nháy mắt thu liễm, khí tức dung nhập bóng tối thần châu bên trong. Hoàn Mỹ đem khí tức gần nấp đi, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi tại chỗ, hướng phía nơi xa đi đến, cùng lúc đó, thần niệm cũng phát ra, thời khắc chú ý chung quanh tình huống, dù sao đối với lão tử tới nói, phương này trong thiên địa hết thảy đều là không biết. Hắn cũng không thể có chút chủ quan. Hắn mặc dù nói đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng là tự tin cũng không đại biểu tự đại, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. 18. Chương 366, lần đầu gặp hỗn độn ma thần. Thiên sứ, điều nhân, hỗn độn bên trong bất kể năm, toàn bộ hỗn độn vô biên vô hạn, cho dù là lão tử bây giờ đã là hỗn độn chi cảnh tồn tại, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được hỗn độn giới hạn, trừ phi là chính mình có một ngày có thể đạt tới phía trước bản cổ cảnh giới, tại hỗn độn bên trong đã hành tẩu trăm năm nhiều thời gian, thế nhưng là vẫn như cũ là không có phát hiện bất luận cái gì hỗn độn ma thần tung tích. Với lại toàn bộ hỗn độn bên trong so trong tưởng tượng càng thêm hoang vu, nguyên bản lão tử cũng coi là tại hỗn độn bên trong có thể thu hoạch được bảo vật gì, bất quá thực tế chứng minh, hắn hiển nhiên là muốn nhiều, tương đối ở tại vô biên hỗn độn tới nói, muốn tại hỗn độn bên trong gặp được bảo vật, xác suất kia chỉ sợ cũng không so mò kim đáy biển muốn đơn giản. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, tại lão tử cảm ứng bên trong, một cỗ pháp tắc gợn sóng từ đằng xa truyền đến, cảm ứng được cái này gợn sóng về sau, lão tử con mắt mãnh liệt sáng lên, từ hắn cảm ứng bên trong, hiển nhiên hẳn là có người tại tranh đấu, cả người trong nháy mắt cũng tinh thần không ít, tập trung ý chí, hướng thẳng đến gợn sóng truyền đến phương hướng tiến đến. Ách! Đó là... Điều nhân! Thiên sứ! Các loại lão tử tới gần, nhìn thấy giữa sân tình huống về sau, đặc biệt là nhìn thấy giữa sân rằng có sóng phương hình tượng về sau, cả người cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ 28 ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ gặp tại cách đó không xa, hai bóng người chiến đến cùng một chỗ, cái này hai bóng người, bên trong một cái trên thân tản mát ra một cỗ thánh khiết quang mang, con phía sau thì là 6 đôi tổng 12 đầu cánh chim màu trắng, mà ở đối diện hắn thì là một cái toàn thân lồng che ở áo bào đen phía dưới, cầm trong tay một thanh màu đen liêm đao thân ảnh, một cỗ kinh khủng khí tức tử vong từ trên người đối phương phát ra. Hắn phát hiện cái kia thân ảnh màu trắng hình tượng cực giống kiếp trước trong truyền thuyết thiên sứ, thậm chí trên người đối phương pháp tắc cũng là dường như thiên sứ thánh quang pháp tắc. Có chút ý tứ. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, ánh mắt tại hai cá nhân trên người liếc nhìn một chút, hắn phát hiện cái này hai bóng người trên thân khí tức đều không yếu, đều đạt tới hỗn độn chi cảnh, đều là hỗn độn tam trọng thiên chi cảnh tồn tại, khí tức cùng phía trước hắn diệt đi thôn phệ chi thần không sai biệt lắm. Satan. Tiếp thu quang minh thẩm phản a. Thánh quang thẩm phản. Thân ảnh màu trắng trên thân ánh sáng màu trắng đại thịnh, trong nháy mắt, một đạo kinh khủng thánh quang nở rộ, thánh quang pháp tắc điên cuồng phun trào, chiếu sáng mảng lớn hỗn độn, hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Cho cười, muốn thẩm phán ta, Jova, ngươi khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng. Tử thần liêm đao. Thân ảnh màu đen thanh âm hung ác nham hiểm nói ra, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo quan mang, lạnh lùng nói ra, nương theo lấy một cỗ kinh khủng khí tức tử vong cũng từ trên người đối phương phát ra. Một ánh sáng âm hai cỗ hoàn toàn tương phản pháp tắc trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ, hủy diệt phong bạo trong nháy mắt quét sạch, chung quanh hỗn độn cũng bắt đầu kịch liệt rung động, từng đạo kinh khủng vết nứt cũng tràn ngập ra, địa hỏa phong thủy phong hỏa phun trào. Jova, Satan, hai cái danh tự này. Mà chỗ tối lao tử nhìn thấy một màn này về sau, cả người cũng sửng sốt, có chút khó tin nhìn qua một màn này, hai cái danh tự này hắn thật sự là quá quen thuộc. Jova đây chính là phương Tây trong thần thoại một tôn đại lao, danh xưng thượng đế. Có thể nói là phương Tây thần thoại nhân vật bên trong, nổi tiếng cao nhất tồn tại. Dù sao hậu thế cơ đốc giáo truyền bá thật sự là quá kinh khủng, cơ hồ trải rộng toàn bộ thế giới, danh xưng là đệ nhất thế giới giáo phái, thượng đế tên càng là vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Mà một cái khác xạ tạn đồng dạng cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nếu như nói rổ vã đại biểu là quang minh lời nói, như vậy xạ tạn thì chính là tương phản hắc ám, danh xưng ma vương, đại biểu cho hắc ám cùng tử vong. Chính là sinh hoạt vợ chồng thần thoại tà ác trận doanh bên trong một tôn kinh khủng tồn tại. Tuyên bố một cái, nơi này viết không phải phương Tây thần thoại, hoặc là nói không phải truyền thống ý nghĩa phương Tây thần thoại, vẹn vẹn chỉ là đem một chút quen thuộc danh tự lấy ra phóng tới nơi này mà thôi, xin đừng nên đem truyền thống phương Tây thần thoại quan hệ nhân mạch hướng phía trên này bộ. Phương Tây thần thoại mạnh tới đâu đại thần chi đều là người thân quan hệ, trong này cũng thống nhất là hỗn độn ma thần, xem như cùng thế hệ tồn tại, cho nên không cần cứng nhắc phương Tây thần thoại hệ thống. Có ý tứ. Lao tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Ở trong mắt Lao tử, hai cá nhân thực lực trên cơ bản đều là 8 lạng nửa cân, mặc dù nói nhìn qua đánh 10 điểm kịch liệt, nhưng là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cuối cùng căn bản liền sẽ không có kết quả gì, hoặc là nói, nếu như là chân chính đánh ra làm nóng tính lời nói, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng lưỡng bại câu thương. Quả nhiên chính như Lao tử sở liệu như vậy, hai người trọn vẹn đại chiến hơn nửa ngày thời gian. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là ai cũng không làm gì được ai, hai người thủ đoạn trên cơ bản đều là lẫn nhau khắc chế, tăng thêm tu vi tương đương, bảo vật cũng kém không nhiều không có rõ ràng ưu khuyết, cho nên kết quả cuối cùng tự nhiên là rất khó phân ra thắng bại. Jova, đừng lại uổng phí sức lực, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Satan lạnh lùng nói ra, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Hừ, Satan, không nên quá đắc ý, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ triệt để đưa ngươi tịnh hóa, để quang minh giải khắp toàn bộ thế gian. Jova lạnh lùng nói ra. Si tâm vọng tưởng. Satan thấy thế, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Satan, chờ xem, lần sau gặp mặt liền là ngươi tử kỳ. Nói xong về sau, Dô vạ con phía sau 12 đầu cánh chim chấn động, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, trực tiếp thoát ly vòng chiến, lạnh lùng nói ra, hiển nhiên hắn cũng không phải người ngu, đi qua cái này hơn nửa ngày giao phong về sau, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra, chính mình căn bản là không làm gì được đối phương. Tiếp tục nữa lời nói, căn bản cũng không có mảy may ý nghĩa. Hừ, ta chờ ngươi. Sạ Tàn cười nhạo một tiếng nói, hiển nhiên căn bản là A có đem đối phương lời nói 513 để ở trong lòng. Lúc này Dồ Vạ cũng hừ lạnh một tiếng, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Các ngươi đều không có cơ hội. Vẫn là để bản tọa đến tiễn ngươi nhóm lên đường đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó, giữa thiên địa, bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, bên trong hư không một trường trận đồ cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, trong chốc lát, kinh khủng đại trận đem hai người bao phủ lại. Một bóng người cũng lập tức ở trong hư không hiện hóa ra ngoài. Người nào? Hôn trướng, cút ra đây cho ta. Nhìn thấy một màn này về sau, Dô Vạ cùng Xạ Tản sắc mặt đều là mãnh liệt biến đổi, đáy mắt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, trong tay bảo vật điên cuồng thôi động, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt cũng hướng phía bên trong hư không nhìn lại, chỉ gặp một bóng người cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, không phải cái khác người, bất ngờ chính là phía trước gần nút trong bóng tối lao tử. Lao tử thật vất vả gặp được hai tôn hỗn độn ma thần, tự nhiên là sẽ không để cho đối phương đào tẩu. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy lao tử bộ dáng về sau, hai người lông mày cũng nhăn lại đến, đáy mắt đề phòng thần sắc cũng càng thêm nồng nặc lên, bọn hắn đều không cảm giác được lao tử trên thân khí tức, thế nhưng là tại lao tử xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn đều cảm nhận được một loại bản năng uy hiếp, bởi vậy có thể thấy được, đối phương tu vi hiển nhiên hẳn là tại bọn hắn phía trên, lập tức biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. 18. Chương 367, Dô Vạ, Satan, cường thế nghiên ép, giết ngươi nhóm người. Lao tử cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không chu tiên tứ kiếm quang mang đại thịnh, vô biên sát phạt chi khí trong nháy mắt điên cuồng phun trào, hướng thẳng đến hai cá nhân trên người quét sạch mà đi. Đi qua lão tử thôi diễn về sau, chu tiên kiếm trận chia hai loại hình thức, một loại là phía trước mỗi một thanh kiếm đều tự thành một cái trận pháp không gian, loại thứ hai thì là bốn chuôi chu tiên kiếm cộng đồng kết thành một cái trận pháp không gian, bây giờ lão tử dùng tự nhiên là loại thứ hai. Ông chỉ gặp Dô Vạ trên đỉnh đầu, chính xác kim sắc vương miện hiển hóa ra ngoài, trên thân thì là một kiện màu trắng thánh áo dài, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, rõ ràng là hai kiện đỉnh tiêm phòng ngự bảo vật. Bên cạnh Xạ Tản trên thân thì xuất hiện một kiện đấu đồng màu đen, đồng dạng cũng là một kiện không sai phòng ngự trí bảo. Thân nói, ta miễn dịch hết thảy tổn thương. Cùng lúc đó, Dô Vạ trong tay cũng xuất hiện một bản kim sắc sách lớn, một cỗ huyền diệu pháp tắc gợn sóng cũng hiển hóa ra ngoài. Có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc gặp được bản tọa. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, mặc dù nói hai cá nhân trên người bảo vật cũng không tệ, đặc biệt là Dô Vạ, đại dự ngôn thuật cũng hơi có chút huyền diệu ý tứ, bất quá đáng tiếc, tại lão tử trước mặt, hiển nhiên đều căn bản cũng không tính là gì. Bọn hắn tu vi bất quá tam trọng thiên mà thôi, mà lão tử thế nhưng là lục trọng thiên đỉnh phong, song phương dễ vốn là không cùng đẳng cấp, với lại lão tử lực pháp tắc càng là đã lĩnh hội đến một loại cảnh giới cực cao. Mặc cho bọn hắn thủ đoạn như thế nào huyền diệu, lao tử đều dốc hết sức phá đi. Phá. Bên trong hư không bốn chuôi chu tiên kiếm quang mang đại thịnh, khí tức trong nháy mắt đại thịnh, kinh khủng sát phạt khí tức trực tiếp bao phủ đến hai cá nhân trên người. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, kinh khủng sát phạt chi khí trong nháy mắt quanh đến hai cá nhân trên người, hai người quanh thân màn sáng cũng điên cuồng chấn động, thân thể không ngừng rung mạnh. Giang giác. Một lát về sau, nương theo lấy từng đạo giòn vang âm thanh truyền đến, hai cá nhân trên người màn sáng trong nháy mắt vỡ ra, lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía hai cá nhân trên người quét sạch mà đi. Lập tức từng đạo kinh khủng vết thương ghê rợn cũng bao phủ bọn hắn quanh thân, kim sắc cùng dòng máu màu đen cũng từ trên người bọn họ chảy ra, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật, nguyên bản thánh khiết tôn quý hổ và con phía sau hai cái cánh chim xinh xinh bị bẻ gãy, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương thế. Xạ Tàn ngực chỗ cũng xuất hiện mấy đạo kinh khủng dữ tợn vết thương, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Á á á. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng không ngừng nở rễ từ bọn hắn miệng bên trong truyền ra, hai người thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên bị lao tử biểu hiện ra ngoài thực lực chấn kinh. Đáng giận. Hai người miệng bên trong cũng thầm mắng một tiếng. Điều nhân, tiếp xuống chúng ta chỉ sợ muốn cùng một chỗ liên thủ, nếu không lời nói, tất cả mọi người cho hết trứng. Xạ Tàn ánh mắt rơi xuống Dô Vạ trên thân, trên mặt lộ ra một bộ ăn con rồi biểu lộ, hắn cùng Hổ Vạ đều là từ hỗn độn bên trong thai nghén mà ra hỗn độn ma thần, với lại bởi vì pháp tắc duyên cớ, cho nên hai người trời sinh liền là đúng đầu, từ khi sinh ra về sau, bọn hắn đã không biết giao phong bao nhiêu lần. Kết quả cuối cùng tự nhiên đều là tương xứng. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua hai người vậy mà lại có một ngày liên thủ đối phó những người khác. Hừ. Dù và biểu lộ đồng dạng cũng là 10 điểm biệt khuất, hắn đồng dạng cũng không nghĩ tới chính mình lại muốn cùng chính mình ghét nhất tồn tại liên thủ, thế nhưng là hắn cũng không ngốc, từ vừa rồi giao phong bên trong hắn cũng nhìn ra, nếu như hai người không liên thủ lời nói, chỉ sợ bọn họ lúc này đây chỉ sợ thật sự muốn liền muốn xong đời. Sau một khắc, hai người ánh mắt tất cả đều rơi xuống lao tử trên thân, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng quan mang. Động thủ. Giết. Hai người khẽ quát một tiếng, gần như trong nháy mắt, hướng thẳng đến lao tử bên người che mở dê tờ tới. Tử thần ai ca? Quang minh tài quyết. Chỉ gặp xạ tản trong tay tử thần liêm đao phía trên mãnh liệt tách ra một đạo kinh khủng khí tức hủy diệt, một cỗ tràn ngập khí tức tử vong điên cuồng hướng phía lao tử bên người cuốn tới. Một bên khác hổ vả trong tay cũng xuất hiện một cái to lớn thập tự giá, cuối cùng hóa thành một thanh kim sắc thập tự thanh kiếm, kim sắc thánh quang kiếm khí cuốn tới. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua hai người công kích, lao tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, trong mi tâm quang mang lóe lên, huyền hoàng công đức tháp trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, huyền hoàng màn sáng bao phủ quanh thân, cả người không có chút nào tránh né, mặc cho bọn hắn công kích rơi xuống trên người mình. Không biết sống chết. Nhìn thấy lao tử động tác về sau, hai người đáy mắt cũng hiện lên một vòng tàn nhẫn quang mang, trong cơ thể lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, uy năng lại một lần nữa tăng lên mấy lần không ngừng, vô biên khí tức hủy diệt cũng điên cuồng tỏa ra. Phảng phất muốn đem lão tử triệt để thôn phệ chết. Ầm ầm ầm ầm. Một lát về sau, tử thần liêm đao cùng thánh quang cự kiếm rơi xuống huyền hoàng màn sáng phía trên, từng đạo kinh khủng nổ vang truyền đến, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng trùng kích huyền hoàng màn sáng, mỗi một lần va chạm, toàn bộ thiên địa đều run lên bần bật, chung quanh hỗn độn cũng kịch liệt rung động, phảng phất muốn nổ tung. Bất quá rất nhanh, ở chung quanh phong bạo lắng lại về sau, hai người sắc mặt liền biến, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối lão tử đều không có biến hóa chút nào. Sừng sững hư không không nhúc nhích, huyền hoàng màn sáng vẹn vẹn chấn động một lát về sau, liền khôi phục lại bình tĩnh, hai người công kích ngay cả lão tử pháp bảo phòng ngự đều không có phá vỡ. Làm sao có thể? Giờ khắc này, hai người hiển nhiên cũng triệt để mắt trợn tròn, trong đôi mắt cũng hiện ra một vòng sợ hãi thần sắc, bọn hắn không phải người ngu, cái này một khắc chỗ nào còn có thể nhìn không ra, lão tử thực lực căn bản là tại phía xa bọn hắn phía trên, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái phương diện. Cái này thực lực kinh khủng căn bản cũng không phải là hắn nhóm đủ khả năng đối kháng. Chỉ có điểm ấy trình độ A. Thật sự là quá lệnh bản tọa thất vọng. Lao tử từ tốn nói, mặc dù nói hai cá nhân tu vi đều có hỗn độn tam trọng thiên trình độ, thế nhưng là Lao tử phát hiện, hai người bọn họ đối với pháp tắc khống chế lại là 10 điểm thô thiển, đối với pháp tắc lợi dụng 10 điểm đơn sơ, hoàn toàn liền là đơn giản buộc phát cùng đối hoành, căn bản là không cách nào chân chính buộc phát ra chân chính phải có thực lực. Thực lực này so với phía trước chính mình gặp được hỗn độn tam trọng thiên chi cảnh thôn phệ ma thần đều rất có không bằng. Phải biết thôn phệ ma thần phía trước thế nhưng là không có chính mình nhục thân, chỉ là mượn nhờ huyền hoàng ma thần nhục thân, đồng dạng không phát huy ra thực lực mình, nếu không lời nói, thực lực sẽ càng thêm cường đại, bởi vậy có thể thấy được trước mắt hai tôn hỗn độn tam trọng thiên đến cỡ nào vụ về. 18. Chương 368, Thượng Đế, Ma Vương vẫn lạc. Sắt thần tên. Đưa các ngươi lên đường. Lão tử khẽ quát một tiếng trong đôi mắt hàn quang bùng lên, bên trong hư không chu tiên tứ kiếm quang mang đại thịnh, kinh khủng sát phạt lực lượng lại một lần nữa bộc phát, hướng thẳng đến hai cá nhân trên người quét sạch mà ra, cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm trong nháy mắt tế ra. Nhất kiếm chẳng thiên. Vô biên kiếm y trong nháy mắt bộc phát, một đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, hướng thẳng đến hai cá nhân trên người bao phủ tới. Không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, hai người sắc mặt đại biến. Trên thân bảo vật lại một lần nữa điên cuồng thôi động, dù và đỉnh đầu vương miện cùng thanh áo dài phía trên, vô biên thánh quang nở rộ. Vùng vây dây chết. Lao tử cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm khí tức trong nháy mắt buộc phát đến cực hạn. Xoẹt. Tại hai người kinh hai ánh mắt bên trong, tại Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm chạm đến trên người bọn họ màn sáng thời điểm, màn sáng liền như là cửa sổ, vậy mà sinh sinh bị xé nứt ra. Phúc. Cùng lúc đó, hai người chỉ cảm thấy trong mi tâm chấn động kinh khủng đau đớn truyền đến. Miệng bên trong máu tươi phun mạnh mà ra, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên là thương tới đến linh hồn. Phốc phốc, phốc phốc. Ngay sau đó một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt động 610 mặc thân thể bọn họ, kinh khủng vết thương cũng tại hai người bên ngoài thân hiện hóa ra ngoài, nếu như không phải tối hậu quan đầu hai người né tránh kịp thời lời nói, một kích này cũng đủ để làm bọn hắn hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, bên trong hư không Chu Tiên Tứ Kiếm kinh khủng sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt đem hai người thôn vệ đi vào, vô biên khí tức hủy diệt cũng điên cuồng tàn phá bừa bãi, từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng truyền ra. Phanh phanh. Thật lâu về sau, hai bóng người cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, bất quá giờ phút này, hai người bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật, không đúng, giờ phút này cũng đã không thể dùng chật vật đến hình dung bọn hắn, giờ phút này bọn hắn cho người ta cảm giác liền là thê thảm, vô cùng thê thảm. Dù và con phía sau 12 đầu cánh chim có một nửa xinh xinh bẻ gãy, với lại nguyên bản thánh khiết cánh chim màu trắng giờ phút này cũng đã bị hủy hệ tờ di cờ hờ nhiễm, biến thành huyết sắc, bên ngoài thân che kín vô số lít nha lít nhít vết thương, cả người bên ngoài thân cũng là một mảnh máu thịt bé bét, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Xạ tàn một cánh tay xinh xinh bị chém đứt, trên thân cũng xuất hiện mấy cái kinh khủng huyết động, hiển nhiên là bị xinh xinh xuyên thủng, trong đó mấy người địa phương càng là kém một chút liền thương tới đến chỗ chí mạng. Khu khu khu. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Liền xem như rẻ ở cùng ổ đỉnh cũng không có ngươi mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới chắc cùng ý mì mấy người kia trình độ A? Giờ phút này hai người ánh mắt bên trong đều tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, trong lòng cũng sinh ra một cỗ nồng đậm bất lực cùng không cam lòng. Những năm này bọn hắn cũng tại hỗn độn bên trong sông sáo, gặp qua không ít cường giả, bọn hắn phát hiện. Bọn hắn thấy qua những người kia thực lực không ai có thể cùng trước mắt lao tử so sánh, chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn chi thần chặt cự nhân chi thần ý mỉ chỉ sợ mới có thể so xa nhờ cùng nhau. Chặt cùng ý mỉ thế nhưng là hỗn độn bên trong sớm nhất sinh ra hai tôn thần chi, có thể nói là phương này hỗn độn bên trong cao cấp nhất tồn tại, trước mắt tên không kinh truyền lao tử lại có thể so sánh bọn hắn, vậy làm sao có thể không lệnh hai người chấn kinh. Ha ha, người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Lao tử cười lạnh một tiếng. Hỗn nguyên phệ thần kiếm lại một lần nữa tế ra, hai đạo lăng lệ vô cùng công kích lại một lần nữa hướng phía hai cá nhân trên người bao phủ tới. Đáng chết, khinh người quá đáng. Chúng ta cùng ngươi liều. Hai người thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, hai cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc cũng tại hai cá nhân trên người điên cuồng bộc phát, hai cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, cuối cùng tất cả đều đạt tới hỗn độn tứ trọng thiên chi cảnh. Giết. Trong tay phương pháp bảo quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hai đạo kinh thế khí tức trong nháy mắt bộc phát, hủy diệt phong bạo điên cuồng quét sạch, xịt, hướng thẳng đến lao tử trên thân bao phủ tới. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Lao tử cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không, một phương tử kim sắc ấn tỷ hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa hoàn toàn bao phủ lại, ấn tỷ dài ra theo gió, mang theo một cô kinh khủng nghiền ép hết thể khí tức hung hăng nên tiếp hai người công kích. Ầm ầm ầm ầm. Bên trong hư không, một ánh sáng tối sầm lại hai cỗ hủy diệt pháp tắc gợn sóng trực tiếp quanh đến Hồng Mông Thiên Địa Ấn phía trên, trong nháy mắt Hồng Mông Thiên Địa Ấn chấn động mạnh một cái, ngay sau đó một cỗ hùng hậu khí tức trong nháy mắt bộc phát, tại hai người kinh hãi ánh mắt bên trong, hai người công kích vậy mà trực tiếp bị sinh sinh nghiền ép, theo phía sau bên trong hư không cự ấn khí thế không giảm, hướng phía trên người bọn họ nghiền ép lên đến. Phanh! Phanh! Hai đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Hai người chỉ cảm thấy cả người như là bị một phương thế giới bao phủ, cả người thân thể như là cắt đứt quan hệ phong tranh bay rất ra ngoài, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trực tiếp lệch vị trí, cùng lúc đó, từng đạo chói tai tiếng xương nứt âm truyền đến, dưới một kích này, hai người trong cơ thể xương cốt cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh, tất cả đều bị sinh sinh đánh rách tả tơi. Kết thúc, đưa các ngươi lên đường. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng đã không còn mảy may chần chờ, hôn nguyên phệ thần kiếm phía trên. Khí thế trong nháy mắt bộc phát, hai đạo tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong nháy mắt nở rộ ra, sau đó không đợi hai người kịp phản ứng, kiếm khí màu đỏ sậm trong nháy mắt xuyên thủng hai người thân thể. Không có chút nào hồi hộp, đối mặt lao tử tất sát nhất kích, hai cá nhân trên người, trong nháy mắt xuất hiện hai cái kinh khủng huyết động, mi tâm cùng ngực sinh sinh bị xuyên thủng, thân thể cũng từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên là không sống được. Cùng lúc đó, hai đạo tràn ngập nồng đậm bản nguyên chi lực quang đoàn cũng từ trong cơ thể của bọn họ dâng lên. Một đen một trắng hai đoàn sách vở nguyên cũng xuất hiện tại lao tử trước mặt, bất ngờ chính là hỗn độn ma thần bản nguyên. Không sai, không sai. Lao tử con mắt mãnh liệt sáng lên, trực tiếp đem hai đạo bản nguyên thu lại. Hai đạo bản nguyên tới tay. Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó đem hai cá nhân trên người bảo vật thu lại về sau, đồng thời không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi, tiếp tục tại hỗn độn bên trong không ngừng đi săn. Hỗn độn bên trong bất kể năm. Trong nháy mắt lao tử đã không biết tại hỗn độn bên trong du đãng bao nhiêu cái ước chừng, trong thời gian này cũng săn giết không ít hỗn độn ma thần, với lại tại hỗn độn bên trong cũng xông ra không nhũ danh đầu, bởi vì chém giết không ít hỗn độn ma thần duyên cớ, lao tử cũng lại một lần nữa bị gán cho sát thần tên tuổi. Bất quá cái danh này cũng không có cho lão tử mang đến mảy may chỗ tốt, ngược lại càng về sau, chính mình cơ hồ mỗi lần một cái khu vực, những hỗn độn ma thần đó liền sẽ uy phong mà chạy. Bây giờ, hắn đã chừng vạn năm thời gian không có gặp được một tôn hỗn độn ma thần, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. 18. Chương 369, bảo vật xuất thế. Hỗn độn bản nguyên. Thật sự là một đám rùa đen rút đầu. Lão tử mày nhíu lại một cái, giọng nói có chút băng lãnh nói ra. Ngay tại không lâu phía trước hắn điều tra đến một tôn hỗn độn ma thần tung tích, thế nhưng là chờ hắn lúc đến đợi, lại một lần nữa nhào một cái không, không cần phải nói, hiển nhiên lại một lần nữa chạy đi. Một màn này những năm này đã sinh ra không biết bao nhiêu lần, lão tử cũng là vô cùng phiền muộn. Thông qua những năm này tại phương này hỗn độn thế giới kiến thức, hắn đối với phương này hỗn độn thiên địa cũng không ít hiểu, căn cứ hắn hiểu, hắn phát hiện phương này hỗn độn cùng phía trước hồng hoang chỗ hỗn độn có rất lớn khác biệt. Phương này hỗn độn thiên địa hỗn độn ma thần tu vi cùng hắn từ bản cổ trong trí nhớ đạt được hồng hoang hỗn độn ma thần không sai biệt lắm, thế nhưng là thực lực sai biệt lại không nhỏ. Những năm này hắn đã giao phong mấy trăm hỗn độn ma thần, hắn phát hiện những thứ này hỗn độn ma thần thực lực phổ biến cùng tu vi có chút không tương xứng. Những thứ này hỗn độn ma thần mặc dù nói cùng hồng hoang hỗn độn ma thần đều là trời sinh khống chế lực lượng pháp tắc, thế nhưng là hắn phát hiện những thứ này hỗn độn ma thần đối với pháp tắc khống chế phổ biến đều tương đối kém. Thậm chí nói là thô bỉ, bọn hắn đối với pháp tắc vận dụng càng nhiều là như là pháp lực như vậy, trực tiếp thô bạo đối hoành, pháp tắc đối hoành, trên cơ bản đều là ai khống chế lực lượng pháp tắc hùng hậu, ai thực lực liền càng mạnh, có rất ít người bỏ công. Sức tinh nghiên pháp tắc tinh diệu. Loại cảm giác này liền như là thế giới võ hiệp bên trong, ai nội lực cường ai liền lợi hại, hoàn toàn không có cái gì chiêu thức vận dụng, đơn giản thô bạo. Những năm này lão tử gặp được mạnh nhất chính là một tôn hỗn độn cảnh giới tầng 7 hỗn độn ma thần. Thế nhưng là cuối cùng giao thủ về sau phát hiện, thực lực đối phương đừng nói là chính mình, cho dù là đổi lại lúc trước Hồng Quân thậm chí La Hầu đến lời nói, đều có thể tùy tiện trấn áp đối phương, cho nên cái kia một tôn hỗn độn cảnh giới tầng 7 hỗn độn ma thần tại Lao Tử trong tay vậy mà trèo trống ngay cả một nén nhang đều không có, liền bị Lao Tử sinh sinh chém giết. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, Lao Tử tên tuổi triệt để khai hỏa, trở thành phương này hỗn độn thiên địa người người vì nghe tin đã sợ mất mật sắt thần tồn tại. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, phương này thiên địa hỗn độn ma thần quan hệ cùng hồng hoang hỗn độn ma thần hoàn toàn khác biệt. Tại hồng hoang thiên địa chỗ tại hỗn độn bên trong, hỗn độn ma thần trên cơ bản đều là độc lai độc vãng, đều là độc hành hiệp tồn tại, với lại lẫn nhau ở giữa vì truy đuổi đại đạo cũng không ngư nở dê tranh phong. Thế nhưng là tại phương này thiên địa lại có chút khác biệt, thông qua những năm này hắn hiểu, phương này thiên địa hỗn độn ma thần lại là chia mấy cái trận doanh, trong đó mạnh mẽ nhất hai phe cánh. Theo thứ tự là lấy hỗn độn chi thần chặt cùng cự nhân chi thần y mị cầm đầu, phương này hỗn độn trong thiên địa hỗn độn ma thần tranh phong càng nhiều là lấy trận doanh giao phong làm chủ, truy cầu là phương này hỗn độn thiên địa quyền thống trị, mà không phải hồng hoang hỗn độn bên trong hỗn độn. Ma thần truy cầu đại đạo cùng siêu thoát. Phương này hỗn độn thiên địa cho người ta cảm giác càng nhiều là truy cầu quyền lực, mà bản cổ hỗn độn truy cầu thì là thực lực. Lao tử tại phương này hỗn độn thiên địa du lịch lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vị nào hỗn độn ma thần lấy truy cầu đại đạo, siêu thoát phương này thiên địa làm mục tiêu. Phương này hỗn độn thiên địa cho lão tử cảm giác càng giống là một phương dị dạng thế giới. Đã ngươi nhóm đều không muốn siêu thoát lời nói, như vậy liền tất cả đều trở thành bản tọa siêu thoát lương thực tốt. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cong cong cong cong. Một ngày này, tại lão tử tìm kiếm hỗn độn ma thần thời điểm, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy hỗn độn chỗ sâu nhất một chỗ. Một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ không gian hỗn độn phảng phất đều muốn sôi trào, vô biên hỗn độn chi khí cũng điên cuồng phun trào, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại xuất thế. Này khí tức là, chẳng lẽ là có cái gì cường giả đỉnh cao hoặc là bảo vật xuất thế? Lao tử cứ thế một cái, ngay sau đó đáy mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Đối với cái này xuất thế đồ vật, Lao tử cũng không cảm thấy hứng thú, cho dù là bảo vật cũng giống vậy. Để lão tử hưng phấn là, lúc này đây thứ này xuất thế khẳng định đủ để gây nên không ít hỗn độn ma thần chú ý, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít hỗn độn ma thần tiến về, như thế lời nói, lão tử hiển nhiên cũng không cần chính mình mệt gần chết tìm kiếm mục tiêu, đến lúc đó sẽ có vô số con mồi chờ đợi mình đi săn bắt. Không sai, không sai. Lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thần sắc, lúc này cũng căn bản không chần chờ chút nào, cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng thẳng đến này khí tức truyền đến phương hướng bay lượn mà đi. Tốt khí tức khủng bố, đây là hỗn độn bản nguyên khí tức. Theo lão tử không ngừng tới gần, cái này khí tức khủng bố cũng càng phát ra hùng hậu, lão tử cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng, dần dần lão tử cũng bài trừ cường giả xuất thế suy đoán, bởi vì nếu như là cường giả xuất thế lời nói, căn bản cũng không khả năng một mực bộc phát cái này khí tức khủng bố, với lại chủ yếu nhất là, từ cái này trong hơi thở, lão tử cảm nhận được một cỗ nồng đậm hỗn độn bản nguyên khí tức. 9 năm. Ngay sau đó, lão tử trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Phía trước thời điểm lão tử đối với bảo vật cũng không làm sao để bụng, bất quá lúc này đây, hắn hiển nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì hắn từ phía trên cảm nhận được nồng đậm hỗn độn bản nguyên khí tức. Hỗn độn bản nguyên, đây chính là chỉ có hỗn độn chí bảo cấp bậc tồn tại mới có được, nói cách khác, cái này xuất thế đồ vật tuyệt đối là một kiện hỗn độn chí bảo cấp bậc, đương nhiên cũng không nhất định là pháp bảo, cũng có thể là cái khác đồ vật. Không. Như thế hùng hậu hỗn độn bản nguyên, này khí tức cơ hồ đủ để cùng hỗn độn châu cùng so sánh. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng là hỗn độn chí bảo cấp bậc tồn tại, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên cũng là khác biệt, trên người lão tử, hỗn độn châu cùng hồng mông tử liên đều là hỗn độn chí bảo, bất quá hỗn độn châu bên trong hỗn độn bản nguyên khí tức so với hồng mông tử liên khủng bố hơn nhiều. Đương nhiên, đây không phải nói hỗn độn châu phẩm cấp cao hơn ở tại hồng mông tử liên, trên thực tế, hỗn độn châu chẳng những so hồng mông tử liên cao hơn, đồng dạng cũng so hỗn độn thanh liên, bản cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp đều cao. Cho nên pháp bảo này phẩm cấp cao thấp, cùng hỗn độn bản nguyên bao nhiêu đồng thời không có có quan hệ trực tiếp. Trong nháy mắt, mấy tháng thời gian liền đi qua, giờ phút này lão tử cũng rốt cục đi tới nơi này khí tức buộc phát hoạch tâm địa điểm. Đó là